Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Văn Minh Nhân lật sổ ra, tính toán một chút rồi vò đầu, nói. Thêm 3 tới 7 ngày vừa rồi, tổng cộng là 20 vạn lượng bạc trắng, 8.000 lượng vàng, 700 món châu báu trang sức, 300 món đồ cổ, 12 dương sách quý, cộng tới 2 điền trang và 7.000 mẫu ruộng tốt. Văn Minh Lễ nhìn ra cửa hỏi nhỏ. Ngoài sổ sách có bao nhiêu? Thế nào cũng phải hơn 10 vạn lượng chứ? Văn Minh Nhân nhớ rõ số này, gật đầu nói nhỏ. 7 vạn 5.000 lượng bạc trắng, 5.000 lượng vàng. Nhiều vậy à? Văn Minh Lễ lau nước miếng, rồi thì thào. Hai chúng ta có nên đút túi riêng một chút không? Mỗi lần rút một tít, lão nhân có xem sổ cũng khó mà phát hiện ra. Văn Minh Nhân cười âm hiểm. Nhị ca quá lo lắng. Ngươi nghĩ năm vừa rồi đại ca cũng thực thà hay sao? Có lần nào mà không chặn lại hơn 10 vạn lượng? Nói xong, y chỉ về phía tây mà cười lạnh. Đã nói hắn xây một cái biệt viện ở phía tây núi Nhạn Minh, huynh không biết nhưng đệ biết. Từng cây gỗ, viên ngói ở đó lấy tiền ở đâu ra? Lại còn có bình phong bằng san hô đỏ phải tới 3-4 vạn lượng bạc. Hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Chẳng phải mỗi lần làm việc công lại tư túi, giữ lại tiền công của chúng ta mà cho vào túi hay sao? Văn Minh Lễ nghe thấy vậy liền vỗ mạnh xuống bàn mà nói đầy căm tức. Cái tên này giàu, như vậy mà năm trước khi hỏi mượn 1 vạn lại bị hắn khóc than từ chối. Năm nay bị người ta vấy phân lên đầu là đúng. Văn Minh Nhân thấy y bị cơn tức làm cho tối mắt thì mừng thầm, giả vờ nói một cách căm phẫn. Đúng vậy. Năm nay tới lượt huynh đệ chúng ta phát tài, không thể bạc đãi chính mình. Nói xong, y liền nói với giọng từ bi. Nói cách khác, chúng ta tới giúp hắn. Nếu năm nay lão nhân thấy, ôi tại sao năm nay lại nhiều hơn 10 vạn? Chẳng phải nghi ngờ năm vừa rồi đại ca tham ô hay sao? Hắn bị vậy rồi, chúng ta để ý làm gì? Văn Minh Lễ cười ha hả. Đúng vậy, cứ làm như thế. Nói xong, y vung tay lên nói một cách khẳng khái. Nếu thế là 7 vạn 5 ngàn lượng đúng không? Kaka để ngươi 3 vạn 5 ngàn 2, còn lại là của Kaka. Văn Minh Nhân hơi cứng mặt, mắng thầm, giỏi cho tên lão nhị, nháy mắt cái đã nuốt 5 ngàn lượng vàng. Lão đại nói lão nhị vượt mặt lão đại, đúng là toàn đồ xấu. Văn Minh Lễ không để ý tới y mà chỉ tay ra cửa nói, tiếp tục kêu vào. Khóe miệng Văn Minh Nhân giật giật, nuốt lại mấy lời thô tục rồi hét to mà đi ra ngoài. Nhìn theo lưng y, Văn Minh Lễ cười lạnh, chim nhỏ mà định chơi ta, mẹ nó, muốn định vượt mặt. Ta nhổ. Một lát sau, Văn Minh Nhân đón tiếp một lão hán có gương mặt già nua, tóc thưa. Vừa vào cửa, lão hán gật đầu thở dài. Tể tướng đại lão gia, ta đến thỉnh an ngài. Văn Minh Lễ liếc mắt nhìn lão hán cảm thấy không vui nên đáp lại một cách lãnh đạm. Bản quan chỉ là tham nghị của phủ thừa tướng mà thôi. Ngồi đi. Mấy nếp nhăn trên trán lão hán chợt nhíu lại, bĩu môi, nói. Ta không tới gặp ngươi. Ta tới tìm tướng gia. Nói xong, lão liền đặt một cái bao xuống đất rồi vừa đi sang một bên vừa than thở. Ta có 2 vạn mẫu ruộng tốt, muốn cấp cho tướng gia chứ không cho ngươi. Văn Minh Lễ vốn định bảo lão nhanh lên nhưng sau khi nghe xong thì ngây người. Cái gì? 2 vạn mẫu ruộng tốt? Do 3 nước phân tranh nên đất đai hoang vu rất nhiều. Một mảnh đất phải chăm sóc rất kỹ mới trồng được hoa màu. Vì vậy mà giá đất thời này cao hơn thời Đường nhiều. Một miếng ruộng chung khoảng chừng 5 lượng 2 một mẫu. Mà ruộng tối cũng phải tới 7 lượng. 2 vạn mẫu có thể tương đương với 14 vạn lượng bạc trắng. Văn Minh Lễ tính nhẩm mà than thể. Dùng cái này có thể đổi lấy đồ cổ. Đây đúng là một cái giá tốt. Nói rồi, y liền cười tươi, nói. Khoan khoan đã. Bản quan là nhị công tử của tướng gia, có gì nói với ta cũng thế. Chương 328, Nghê Ba. Nghê đại gia. Lúc này, lão hán đó mới hớn hở nói. Ôi, tiểu tướng gia, ta đúng là thất kính. Nói xong, lão liền gật đầu rồi thở dài với Văn Minh Lễ, tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Thấy lão có 2 vạn mẫu ruộng tốt, Văn Minh Lễ cố gắng nở nụ cười, chỉ chỗ ngồi, nói. Mời ngồi. Nói xong, y liền nói với Văn Minh Nhân. Minh Nhân, dâng trà đi. Lúc này, không có người, nên Văn Minh Nhân tự mình phục vụ. Nghe y nói vậy, lão hán vội vàng khoát tay. Không vội, ta chưa khát. Tuy nhiên Văn Minh Nhân cũng chẳng để ý tới lão, xoay người đi ra ngoài. Thấy lão hán tỏ ra lo lắng, Văn Minh Lễ mỉm cười, nói. Lão trượng họ gì? Lão hán lại khoát tay, nói. Ta không có gì cao quý. Ta chỉ là kẻ hèn kém mà thôi. Văn Minh Lễ cau mày, trợn mắt, nói. Lão tên gì? Ở đâu tới? Đến đây làm gì? Y thầm nghĩ, chẳng lẽ lại bắt lão tử phải tiếp xúc với loại nông dân? Lão hán nhanh nhẩu nói. Tên của ta rất nông dân. Ta họ Nghê, tên là Ba. Có điều ta được mọi người nể mặt nên không dám gọi ta là Nghê Ba, mà gọi là Nghê Đại Gia. Văn Minh Lễ nghe thấy có gì đó hơi gượng gạo, nhưng nhìn nét mặt của lão hán Nghê Ba thì cũng không tiện nổi nóng, đành phải cười gượng hai tiếng. Gọi là gì cũng được. Ngài tìm tướng ra để làm gì? Nghê Ba vừa định lên tiếng thì Văn Minh Nhân đã đem trà lên. Nghê Ba vừa cảm tạ vừa khen. Phủ tể tướng đúng là cao quý, ngay cả người hầu cũng toàn là danh nhân. So ra thì nhà của ta chỉ toàn là chó hoang. Lão duỗi tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Văn Minh Nhân rồi chật chật. Nhìn tay nhỏ thế này, không giống với tay người hầu. Văn Minh Nhân vẫn chưa nổi nóng mà lão đã nói với một sự tha thân thiết. Ở chỗ của ta, bản thân ta cũng được coi là danh nhân. Hai chúng ta phải thật gần gũi. Văn Minh Nhân cảm thấy khó chịu liền lên tiếng đầy căm tức. Danh nhân cái gì? Ta là Văn Minh Nhân. Nghe bà nói uể oải. Văn Minh Nhân. Người nghĩ ta là kẻ quê mùa, không phải người văn minh. Nói xong, lão vung tay, suýt nữa làm cho Văn Minh Nhân loạng choạng. Văn Minh Lễ phất tay, ý bảo Văn Minh Nhân sắp nổi điên lùi ra, không cãi vã với lão nhân này nữa. Rồi y trầm giọng hỏi. Ngươi tới tìm thừa tướng đại nhân để làm gì? Lúc này, Nghê Ba mới toát mồ hôi, nói. Ta muốn làm quan. Văn Minh Lễ gật đầu, dựa người vào ghế rồi mới nói. Nếu vậy, y đinh mở mấy lời văn hoa sáo rỗng mới chợt nhớ ra người này, thiếu con mắt nhìn liền vội vàng nuốt lại mà hỏi thẳng. Muốn làm quan địa phương hay ở kinh thành? Nghê Ba nhếch miệng, để lộ cái răng vàng sáng chói. Văn Minh Lễ hoa mắt, nghĩ thầm miệng đầy vàng a. Bất chợt, y nghe thấy Nghê Ba nói một cách ngượng ngùng. Ta đây muốn được làm huyện thái gia như bọn kia. Văn Minh Lễ cảm thấy thất vọng, nói. Chỉ là một chút huyện lệnh mà thôi. Nhiều lắm cũng 2 vạn 2, sao không giao tiền ở tỉnh mà phải tới tận kinh thành. Tuy nhiên, nghĩ tới một tài chủ chẳng biết cái gì, y giả như khó xử, nói. Cái này cũng được. Nghê Ba nhè răng cười nói. Thật sự được. Ta đem 1 vạn mẫu ruộng tốt ra đổi có được không? Văn Minh Lễ ngạc nhiên hỏi. 1 vạn mẫu ruộng nữa làm gì? Nghê Ba ngượng ngụng đáp. Ta còn nghĩ tới chức tiến sĩ. Văn Minh Lễ liền mắng to trong lòng. Y vẫn nghĩ lão già này tới mua quan chức cho con cháu. Y bật cười nói. Ông 60 rồi đúng không? Nghê Ba như bị ấm ức, lắc đầu quầy quậy và hét lên thật to. Nào có. Ta mới. 59. Văn Minh Lễ cười khổ, nói. Cho dù chưa tới 60, nhưng người có biết qua 50 tuổi không được tham dự thi cử hay không? Nghê Ba ngẩn người, ngồi phịch xuống ghế lấy 2 tay che mặt mà nói. Vậy ta phải làm sao? Ta đã khoe khoang khoác loác rằng phải đậu tiến sĩ cho chúng thấy, rồi trở về làm huyền lệnh cai quản bọn chúng. Nếu không được, ta cũng chẳng muốn sống. Nói tới đây, không ngờ nước mắt của lão rơi lã chã. Lúc này, Văn Minh Lễ mới lên tiếng. Cái này, ngươi có thể báo rằng mình mới 49 mà thôi. Nghê Ba nghe vậy liền ngẩng đầu, nước mắt đầy mặt. Ngài đừng có nghĩ ta ngốc. Nhìn ta có giống 49 hay không? Giám khảo đại nhân còn lâu mới tin. Văn Minh Lễ mỉm cười, nói. Ta nói ngươi mới 49, bọn họ sẽ tin. Có thật không? Ngài không lừa ta đấy chứ? Nghê Ba hỏi một cách đáng thương. Văn Minh Lễ mỉm cười đầy kiêu căng, chỉ lên xà nhà nói. Ngươi không nhìn xem đây là đâu? Đây là phủ thừa tướng, tất cả quan lại trong đại tần đều do nơi này quản lý. Giám khảo cũng là quan, làm sao có chuyện ngoại lệ? Lúc này, Nghê Ba mới nín khóc, mỉm cười nói. Ta nghe lời ngài, bao nhiêu tiền cũng được. Nói xong, lão mở bao vải đeo ở thắt lưng, lấy ra một xếp khế đất đặt lên bàn mà nói. Nếu 1 vạn mẫu mà không đủ, ta sẽ giao cho ngài 1/2 sản nghiệp trong huyện của chúng ta. Văn Minh Lễ nhìn mấy tờ giấy ố vàng mà cảm thấy hơi buồn cười, nghĩ thầm đúng là địa chủ, lấy thẳng khế đất để đút lót. Y tiện tay nhặt một tờ, sờ dấu ấn của châu phủ đóng chồng lên. Mặc dù đã lâu nhưng rất thật, không hề có dấu hiệu làm giả. Nhìn đống khế đất trên bàn, Văn Minh Lễ tỏ vẻ khó xử, nói. Ta biết mấy tờ giấy này của ngươi giá trị bao nhiêu. Thật ra y cũng chẳng thèm để ý xem có bao nhiêu tiền. Chỉ cần có thể đổi thành bạc trắng thì bị lão nhân mắng cũng đáng. Nghê Ba vội vàng lấy hết toàn bộ số giấy có trong bao vải đặt lên bàn, mà đẩy về phía Văn Minh Lễ rồi nói. Còn có mấy tiệm gạo, hãng xe ngựa. Tất cả đều là thứ kiếm ra tiền. Nói xong, liền tỏ ra đau lòng. Ta không có con cái, tới lúc sắp chết muốn làm quan, chứ không còn muốn làm mấy cái việc buồn bán này nữa. Văn Minh Lễ cũng sợ y thấy khó mà rút lui nên đổi nét mặt ôn hòa. Được rồi, chúng ta thật sự làm được chuyện này. Chuyện của ngươi định giá 2 vạn 2. Nghê Ba, Nghê Đại Gia liền cảm tạ rối rít. Không ngờ, Văn Minh Lễ lại hỏi. Nghê Ba, ta hỏi ngươi, ngươi là cử nhân. Nghê Ba ngây người hỏi. Cử nhân? Nói thừa, ta đùa ngươi sao? Văn Minh Lễ cảm thấy buồn cười. Nghe ba liền khóc lóc mà nói. 3 năm trước ta chưa đi thi thì lấy đâu ra cử nhân? Cổ họng Văn Minh Lễ giật giật mấy cái, cố gắng cười nói. Đừng lo, vẫn có thể làm thái giám. À không, làm giám sinh. Vậy phải bao nhiêu tiền? Nghe ba lo lắng hỏi. Ta đã vét sạch, ngoại trừ. Lão dừng lại rồi chuyển sang vấn đề khác. Hay là ta nhổ hết răng vàng trong miệng cho ngài? Lão tử lấy răng của ngươi làm gì? Văn Minh Lễ giả vờ giận, nói. Lão Nghê, tại sao ngươi lại nói dối? Bản quan nhận cả đống khế đất mục nát của ngươi mà vẫn còn giấu ta. Nói xong, y liền vỗ bàn. Ngươi còn như vậy thì cầm đồ về đi. Chuyện này ta không thể giúp ngươi. Nghê ba luống cuống, vội vàng nói. Đừng đừng, ta vẫn còn. Chương 328.1, Nghê ba. Nghê đại gia. Nói rồi, y mới ấp á ấp úng. Ta có gửi 20.000 lượng bạc cổ phiếu tại thương xã Đông Bắc của lão Trầm, muốn dùng tiền lời để dưỡng lão. Vừa nghe thấy vậy, Văn Minh Lễ vui mừng nhướng mày, không còn kìm nổi sự hưng phấn nữa. Thương xã Đông Bắc mới thành lập được 1.5 năm, nhận người ở Trung Đô tham gia cổ tức, được rất nhiều người hưởng ứng. Đáng tiếc lúc đó chủ yếu là tới xem vì, dù sao bỏ tiền cho người khác buôn bán là điều chưa ai thấy. Tất cả đều sợ đánh bạc. Cố gắng lắm cuối cùng mới có được 20.000 lượng bạc. Không còn cách nào khác, Trầm Lạc đành phải dùng phương pháp tiết kiệm để kêu gọi cổ phần, mãi mới được 20.000. Cộng thêm 30.000 của y, liền bắt đầu hành trình tới Thảo Nguyên. Sau đó chuyện diễn ra vượt xa sự dự đoán của mọi người. Không ngờ thương xã Đông Bắc đã thuận lợi kết nối đủ mọi con đường buôn bán ở Thảo Nguyên, với Đại Tần. Ngay năm đầu tiền đã được lãi lớn. Nghe nói số người tham gia đóng cổ phần đều nhận được mức hoa hồng tương đương với tiền vốn. Không cần phải nói, bắt đầu từ năm thứ hai là lãi ròng. Sự thật khiến cho bao nhiêu người còn đang hoài nghi phải ngậm miệng lại. Rất nhiều người vội vàng tìm đến Trầm Lạc yêu cầu đóng cổ phần vào thương xã Đông Bắc. Nhưng hiện tại ông chủ Trầm không còn chấp nhận. Y lại là người của Trầm gia nên mọi người cũng không thể ép, mà tới tìm Trầm Lão Thái gia để nhờ vả. Cuối cùng, Lão Thái gia động lòng tự mình nói với Trầm Lạc, bảo y mở lại việc đóng cổ phần. Ngày kêu gọi cổ phần mới được quyết định vào ngày 16 tháng Giêng. 20.000 cổ phiếu đó có lẽ bây giờ phải hơn 10.000. Nghe vậy, Văn Minh Lễ ngồi thẳng người dậy, nghĩ thầm, không thể cho người khác biết được. Nói rồi y liền nói thật hiền hòa. Ngươi đúng là khờ. Một khi trở thành huyện lệnh, toàn bộ huyện sẽ là của ngươi, lo gì không có tiền dưỡng lão. Nói xong y vỗ ngực. Chỉ cần ngươi chuyển 20.000 đó cho ta, bản quan sẽ lo liệu toàn bộ thân phận giám sinh, tuổi, cùng một suất tiến sĩ được không? Thấy nét mặt Nghê ba vẫn còn tỏ ra đau lòng, y lại cắn răng nói. Ta cũng chẳng lấy không của ngươi. Nói rồi, y rút từ trong ngăn kéo ra 20 tấm ngân phiếu. Đây là 20.000 lượng bạc, đổi lấy 20.000 cổ phiếu của ngươi. Chúng ta giao dịch công bằng, không ai lừa ai có được không? Nghê ba cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Được. Hai người liền ký một số thứ giao nhận 20.000 cổ phiếu. Văn Minh Lễ liền gọi quan lại trong phủ tới để cho bọn họ kiểm tra khế đất là thật, hay không? Sau khi xác định, hai bên bắt đầu sang tên. Mất nửa ngày, toàn bộ khế ước mới được chuyển đổi. Nghê ba liền cầm bản sao nhét vào trong bao rồi cúi đầu khom lưng cáo từ. Lúc này, trời đã ngả về Tây nên người tiếp theo phải chờ tới ngày mai. Sau khi thu dọn mọi thứ trên bàn, Văn Minh Lễ nhét một phần giấy khế ước vào trong áo, cất một số vào hộp sắt rồi đi về viện trước. Tới sảnh trước, liền gặp Văn Ngạn Bắc cùng với Văn Ngạn Thao đã tiếp khách xong, đang ngồi uống trà. Văn Minh Lễ cung kính thi lễ với hai vị trưởng bối rồi dâng hộp sắt, lấy một cái danh sách từ trong tay áo mà nói nhỏ. Mời phụ thân xem qua. Mặc dù được khen là đại quan tham số 1, nhưng Văn Ngạn Bắc lại không để ý nhiều tới chuyện tiền bạc. Sau khi xem lướt qua, lão liền đặt xuống bàn rồi phất tay. Mệt cả ngày rồi đi nghỉ đi. Văn Minh Lễ chỉ mong được về để kiểm tiền, vội vàng thi lễ tuy nhiên trước khi đi vẫn không quên để ý nét mặt của nhị thúc. Đợi y đi rồi, Văn Ngạn Bắc mới lại nói chuyện tiếp với Văn Ngạn Thao. Chỉ nghe Văn Ngạn Bắc nói nhỏ. Gần đây tim hay đập nhanh, dường như không phải điểm tốt. Văn Ngạn Thao uống một ngụm trà, nói đầy căm giận. Tất cả đều do Tần lão ngũ. Văn Ngạn Bắc hơi vuốt cằm, trầm ngâm một chút rồi mới vê râu mà nói. Không thể đâm ngang trước khi phát động. Nói xong rồi lão lại nói một cách bất đắc dĩ. Ta sợ tên tiểu tử kia giở trò trước ngày hội. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Văn Ngạn Thao không tin lên tiếng. Hắn dám. Hắn không sợ từng nhà của Đại Tần cắn hay sao? Văn Ngạn Bắc cười khổ, nói. Lẽ thường là vậy. Nhưng 1 năm qua, ta nhận được một bài học lớn nhất đó là Tần lão ngũ là kẻ không thể nói lý, bất chấp mọi thứ. Lão đưa tay xoa nếp nhăn trên trán rồi nói. Từ khi hắn tới Giang Bắc, có chuyện gì mà hợp với lẽ thường hay không? Văn Ngạn Thao liền im lặng. Nói theo lẽ thường, đường đường thượng thư bộ lại làm sao mà bị đánh, lại còn bị chụp cả thùng nước rửa chén. Nhưng cái tên vương gia đó lại làm vậy. Mặc dù không có chút chứng cứ nào để chỉ rõ là hắn, nhưng tất cả mọi người đều biết là do Ngũ Điện Hạ làm. Thấy y không nói, Văn Ngạn Bác lại trầm giọng nói tiếp. Hay là lần lễ hội này giữ ý một chút. Phải đẩy ngã tên tiểu tử đó thì ta mới yên tâm được. Lão gõ mấy cái lên mặt bàn rồi nói. Trả lại tiền cho những người đó. Văn Ngạn Thao nghe vậy thì cảm thấy không vui, nghĩ thầm nuốt tiền vào rồi làm sao mà nhổ ra được. Đương nhiên y không dám nói vậy mà chợt tỏ ra lo lắng, nói đầy xúc động. Đại ca nói sai rồi. Đại nghiệp của nhà họ Văn chúng ta tất nhiên không cần chút tiền ấy, nói trả là có thể trả. Nhưng ngài có nghĩ tới hậu quả không? Văn Ngạn Bác hơi nhíu mày. Hậu quả gì? Văn Ngạn Thao liền nói. Người khác thấy chúng ta trả tiền về, chẳng những không cảm kích mà còn nghĩ chúng ta không muốn giúp rồi trở nên hận. Văn Ngạn Bác nghe thấy vậy thì cười nói ha ha. Chẳng sao. Chúng vẫn giúp mà thậm chí là còn miễn phí. Văn Ngạn Thao trợn to mắt, nói. Thiên hạ lấy đâu ra chuyện tốt như thế? Bọn họ có tin không? Bọn họ sẽ tin. Lão Phu vẫn có chút danh dự đó. Văn Ngạn Bác mỉm cười nói. Chờ bọn chúng đỗ rồi, tự nhiên sẽ lại đem bạc tới. Nói xong, lão chắp tay lại. Tới khi đó Tần Vũ Điền đã bị ta cùng với Lý Thái Úy giáp công đến chết rồi. Nghe giọng lão đại kiên quyết như thế, Văn Ngạn Thao vô cùng tức giận. Mặc dù biết có chuyện như vậy nhưng y không thể đồng ý. Một khi trả lễ, khó trách khỏi người trong nhà khó chịu, thậm chí còn lộ ra việc y tham ô bạc công. Vắt óc suy nghĩ một lúc, y mới cau mày, nói. Đại ca thông minh như vậy, tại sao hôm nay lại toàn đưa ra những chiêu hồ đồ? Không để cho Văn Ngạn Bác trả lời, y vung hai tay mà nói tiếp. Chúng ta muốn sắp khai chiến với Tần Lão Ngũ, sau lưng hắn còn có chiêu võ. Kết quả của trận chiến này vẫn còn đang ngang ngửa, rất có thể sẽ rơi vào thế giằng co. Thấy Văn Ngạn Bác gật đầu, y thầm nghĩ có cửa rồi, lập tức nói luôn. Trong tình hình đó, bên nào chịu đựng tốt sẽ được. Khí thế của ai cao, ai chịu đựng tốt sẽ giành thắng lợi. Vì bảo vệ số tiền tham ô, y cố gắng phát huy trí tuệ và tài ăn nói. Nghe đệ đệ phân tích, Văn Ngạn Bác rất vừa lòng lên tiếng khen ngợi. Tốt lắm. Xem ra gần đây người đã biết suy nghĩ. Văn Ngạn Thao vẫn chưa chịu, nhìn thẳng vào hai mắt của lão mà gằn từng tiếng. Nếu đại ca đã nói tốt vì sao ngài còn định trả lễ vật, làm cho bên mình rối loạn. Y vỗ nhẹ xuống bàn mà nói đầy chân thành. Nếu ngài trả lễ, khẳng định bọn họ sẽ nghĩ chúng ta sợ Tần Vũ Điền. Đến lúc đó, khi giao chiến với hắn có phải làm cho lòng người dao động hay không? Văn Ngạn Bác vỗ trán, nói như bừng tỉnh. Bổn quan nói sai rồi. Không thể để loạn lòng quân và đánh mất sĩ khí. Đại ca, vậy chúng ta có trả không? Không. Giữ lại, còn nữa, từ ngày mai trở đi, rừng không tiếp kiến bất cứ ai. Văn Ngạn Thao hơi thất vọng nhưng cũng biết đây là kết quả tốt nhất. Chương 329, nỗi khổ của dân chạy nạn. Mặt khác không được để cho Tần Lão Ngũ rảnh rỗi, phải kiếm chuyện cho hắn làm. Văn Ngạn Bác vê dâu, trầm ngâm rồi nói. Tốt nhất là làm cho hắn sức đầu mẻ chán, không còn sức để ý tới chuyện khác. Cố gắng không phải trả lại bạc khiến cho lối suy nghĩ của Văn Ngạn Thao hết sức cởi mở, y vò đầu rồi nhếch miệng cười nói. Có cách. Lúc đầu, tên tiểu tử đó ở quân doanh nên không làm được gì. Bây giờ về đây, chắc hắn lại tới Tần Thủ Chuyết uống trà. Văn Ngạn Bác gật đầu, dặn dò. Không được ép chặt quá. Phải đề phòng chó cùng cắn dậu. Văn Ngạn Thao trợn mắt, nói. Móa. Phải cho hắn sức đầu mẻ chán mà không được để rơi vào cảnh chó cùng cắn dậu. Văn Ngạn Bác nghĩ thông mấy vấn đề liền lên tiếng. Lệnh cho ti thuế vụ tới các cửa hàng, thanh lâu, sòng bạc, hãng xe ngựa của hắn để kiểm tra. Phải làm thường xuyên, không lo rắc rối. Văn Ngạn Thao cười ha hà, nói. Đối với đám quan lại nhỏ thì đây là cơ hội làm ăn, có gì mà sợ rắc rối. Chỉ thấy Văn Ngạn Bác lắc đầu, nói. Vui chơi giải trí thì được. Nhưng, một, không thể bắt và đánh người. Hai, không được đánh đập. Nói xong, lão nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói. Không được chọc cho Tần Vũ Điền quá giận, chỉ làm cho hắn vắng đầu hoa mắt mà thôi. Văn Ngạn Thao cười khổ vâng lời. Sau khi bàn bạc xong, Văn Thừa Tướng mới nhớ tới kết quả của mấy ngày qua liền hỏi. Trong mấy ngày qua quyết định bao nhiêu tiến sĩ? Thu được bao nhiêu? Văn Ngạn Thao cười nói. Chưa tính chỗ đại ca với Minh Lễ, ở chỗ đệ có 18, đổi 80 vạn lượng. Đối với Văn gia mà nói, thì ba người nhất giáp chính là kết quả thỏa hiệp của các thế lực ở khắp nơi, không có lấy tiền hoa hồng. 30 người nhị giáp cũng thuộc về những nhà quyền thế, không phải chỉ có tiền là tới được. Cơ bản đề cập trao đổi lợi ích và phân phối. Vì vậy mà Văn Thừa Tướng mới bỏ công bỏ sức cả tam giáp, đem biến đám sĩ tử vốn bị coi là loại vất đi thành cây tiền của nhà họ Văn. Việc bán công khai cái danh tiến sĩ, làm cho rất nhiều phú hộ có tiền mà thiếu học thức quá vui mừng, cạnh tranh với nhau, sau đó rơi vào tình trạng cung không đủ cầu, có tiền cũng chẳng mua được. Văn thừa tướng mới lợi dụng danh nghĩa chiêu hiền, biến tam giáp từ 100 lên thành 200 người. Loại trừ số lượng môn sinh bình thường, lão vẫn còn cả trăm vị trí. Nhờ đó mỗi lần diễn ra kỳ thi, ít nhất cũng thu được 300 vạn lượng. Nếu đổi kỳ thi lớn thành một năm một lần thì đúng là tốt. Đám người họ Văn vẫn thường đếm tiền tới mức mòn cả da thường xuyên nói vậy. Sau khi nghe Văn Ngạn Thao báo cáo, Văn Ngạn Bắc vuốt cằm, nói. Làm rất tốt. Ta đã nhận được 22 cái, ước chừng hơn 100 vạn lượng bạc. Văn Ngạn Thao cười mở danh sách mà Văn Minh Lễ trình lên lập tức biến sắc. 52. Tại sao lại nhiều như vậy? Văn Ngạn Bắc cũng giật mình thốt lên. Không thể có chuyện đó. Hôm qua ta hỏi nó còn nói được có vài người. Lão nghiêng người nhận lấy tờ danh sách mà Văn Ngạn Thao đưa, xem kỹ một lúc mới đặt xuống rồi nói. Thằng bé này đúng là ngốc. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nói tới Nghe Ba, Nghe Đại gia dốc hết tiền mua chức huyện lệnh, đang vui sướng rời khỏi tướng phủ, ngồi xếp bằng trên chiếc xe lừa, vội vàng đi về phía nam. Ra khỏi thành đông, Nghe Đại gia quanh đầu nhìn quanh, thấy không có gì khác thường mới lẩm bẩm. Coi thường ta quá. Lão đánh xe đi du ngoạn hết nửa canh giờ, thậm chí còn cười đùa với mấy bà lão đi ngoài đường. Mãi cho tới khi trời tối mịt, lão mới vào một quán mì ven đường, ăn uống thật no nê. Sau đó liền vội vàng đánh xe lừa vào trong một con ngõ nhỏ, tiếp tục rẽ liên tiếp mấy con ngõ rồi nhanh chóng vào trong một nhà dân. Một tên tiểu nhị ở trong nhà nhanh chóng chạy ra đón xe. Nghe Đại gia nhảy xuống, đóng cửa lại rồi nói nhỏ. Quan sát cho kỹ. Âm thanh của lão lúc này hoàn toàn là tiếng phổ thông ở Trung Đô. Mấy tên người làm liền nhỏ giọng vâng dạ rồi lập tức thò đầu qua tường, quan sát xung quanh. Nghe Ba liền quay vào trong nhà bếp ở phía tây, đẩy đống củi trong góc phòng sang một bên để lộ một cái cửa hầm nhỏ. Lão tháo cái bao trên lưng rồi nhảy xuống cửa hầm. Chỉ có điều bây giờ động tác của lão lại chẳng khác gì người thanh niên. Nghe Ba bật lửa sau đó nhờ ánh lửa mờ mờ, gỡ ngọn đèn trên tường rồi đốt lên mà đi sâu vào bên trong đường hầm. Đi được chừng một khắc, dưới chân lão xuất hiện một cái cầu thang. Chỉ lát sau, lão ta đã tới cuối đường hầm. Dưới ánh đèn, chỉ thấy vách tường xung quanh được quay tròn như một cái giếng cạn. Lão đưa tay cầm sợi dây thừng rủ từ trên xuống giật mấy cái. Mất lát sau, phía trên chợt mở nắp để lộ bầu trời đêm. Lúc này, Nghe Ba mới buộc dây thừng vào lưng, giật hai cái. Ngay lập tức phía trên có tiếng dòng dọc quay chậm chậm đưa lão lên. Sau khi lên khỏi miệng giếng, lão cười với mấy người áo đen rồi hỏi nhỏ. Đại nhân đang ở đâu? Đang ở trong phòng, một người áo đen đáp nhỏ. Nghe Ba lập tức gõ cửa. Chờ tới khi được phép, lão mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi nói một cách cung kính. Đại nhân, người vất vả quá. Dưới ánh nến mờ mờ, gương mặt gầy gò của Trầm Băng càng thêm rõ ràng. Ngồi xuống đi. Nghe Ba đáp lại. Nguyện trung thành với vương gia. Sau đó lão mới ngồi xuống một cái ghế ngồi dành cho thủ hạ, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Trầm đại nhân, không còn lấy đâu một chút thô tục. Đưa tiền xong chưa? Trầm Băng hỏi. Nghe Ba gật đầu, trầm giọng nói. Đã đưa xong. Nói xong, y liền cởi bao vải xuống, nhặt một đống chứng từ dâng lên cho Trầm Băng. Có giấy tờ của văn gia bảo đảm ngươi đậu tiến sĩ hay không? Trầm Băng vừa xem chứng từ vừa hỏi nhỏ. Nghe Ba lắc đầu, nói đầy nuối tiếc. Thuộc hạ yêu cầu văn tiểu tử viết, nhưng hình như được dặn trước y nói rằng cái danh tướng phủ là giấy tờ tốt nhất. Chưa bao giờ lấy tiền mà không làm. Y không chịu viết cam đoan. Trầm Băng nghe vậy thì hơi cau mày nhưng rồi chợt tỏ ra thoải mái, hỏi nhưng chuyện ở tướng phủ. Sau đó mới nói một cách bình thản. Làm tốt lắm. Tiếp tục ngụy trang, chờ lệnh. Về đi. Nghe Ba chắp tay tuân lệnh rồi đi ra khỏi phòng. Chờ y đi rồi, Trầm Băng cầm đống chứng từ, vén rèm vào trong phòng, chỉ thấy phía đầu giường gần lò sưởi có một người thanh niên anh tuấn đang đọc sách, dưới ánh đèn. Trầm Băng cung kính, đứng nghiêm lên tiếng. Vương gia, con cá đã cắn câu. Người thanh niên đó chính là Uy Long quận Vương Tần Lôi. Nghe thấy vậy, hắn để quyển sách xuống giường mà nói. Cô nghe thấy rồi, hiệu quả không được tốt lắm. Trầm Băng gật đầu đồng ý. Chỉ dựa vào ấn ký trên chứng từ thì đúng là không thể đẩy ngã được văn gia. Hai mắt Tần Lôi như tỏa sáng, cười ha hả, nói. Đúng thế. Không thể trực tiếp nhưng có thể gián tiếp. Vận dụng tốt chẳng phải có cùng hiệu quả hay sao? Lúc này, hắn mới cho Trầm Băng ngồi xuống mà nói nhỏ. Trong khoảng thời gian này, cô sẽ lệnh cho ti cảnh vệ tăng thêm số người bảo vệ sản nghiệp. Các ngươi cũng phải bí mật quan sát. Chương 329.1, nỗi khổ của dân chạy nạn. Trầm Băng gật đầu đồng ý rồi hỏi nhỏ. Vương gia dự tính văn gia sẽ hành động. Tần Lôi lắc đầu cười nói. Trước tiên cứ bảo vệ bản thân cho tốt, rồi tùy cơ mà hành động. Hai người cân nhắc cách thức hành động tiếp theo, cố gắng suy tính tất cả mọi khả năng. Ngày đó, khi cùng với Nhạc Bố Y về tới Thanh Hà Viên, Tần Lôi liền gọi Trầm Băng đến, hướng dẫn cho y bố trí nhiệm vụ này. Chỉ trong 2 ngày, Trầm Băng đã tìm được Nghê Ba, tới từ Lũng Đông để đút lót rồi bí mật bắt cóc lão, dùng chính thủ hạ mà mình huấn luyện lâu dài thế thân. Sau đó đưa Nghê Ba giả tới phủ thừa tướng để diễn tuồng. Còn về việc có hiệu quả gì thì ngay cả Tần Lôi là người khởi xướng, cũng không nói rõ. Ngày hôm sau là mùng 10, Nhạc Bố y phải quay về doanh trại núi Kinh. Nơi đó là chỗ tập trung bao hy vọng và tâm huyết của họ, nếu đi quá lâu đúng là hơi lo. Còn Tần Lôi cũng muốn đưa tiễn. Hai người cưỡi ngựa ra khỏi Trung Đô. Thấy sắp từ biệt, Nhạc Bố y mới bình tĩnh nhìn Tần Lôi hỏi. Vương gia quyết tâm. 2 ngày qua, chuyện Tần Lôi và Trầm Băng làm, y cũng biết được một chút. Tần Lôi tỏ ra hơi xấu hổ, cười nói. Vẫn chưa. Chỉ chuẩn bị trước một chút. Một khi được tiên sinh đồng ý là có thể ra tay mà không phải bối rối. Nhạc Bố y tức giận liếc mắt nhìn Tần Lôi rồi cười nói. Nếu ta kiên quyết không đồng ý thì vương gia có thu hồi mệnh lệnh đã ban hay không? Tần Lôi cũng tức giận liếc hắn mà bật cười. Một kế hoạch hay như vậy, tại sao ngươi không đồng ý? Nhạc Bố y lắc đầu rồi hơi nghiêm mặt lại mà nói. Ta suy nghĩ kế hoạch vương gia đưa ra một đêm, chỉ thấy có lợi và có hại. Y dừng lại một chút rồi nói thành khẩn. Hại nhiều hơn lợi. Sao? Tần Lôi nghiêm giọng hỏi. Vì sao mà tiên sinh bi quan như vậy? Ngài muốn thành công với sự nghiệp thiên cổ thì không được dựa quá nhiều vào âm mưu. Kích động sĩ tử bỏ chuyện thì rất dễ bị người ta lên án. Nhạc Bố y nói với ánh mắt sáng ngời. Nhất là người đọc sách, nếu tương lai bọn họ bình luận, tất nhiên sẽ coi vương gia trở thành một người âm mưu quỷ kế, thậm chí coi ngài là kẻ địch. Chỉ nghe y gằn từng chữ. Bất cứ lúc nào cũng không nên có tội với người đọc sách. Mặc dù bọn họ không làm được gì nhiều, nhưng phá hoại thì có thừa. Tần Lôi cau mày nói. Thật sự tiên sinh kiên quyết không đồng ý. Nhạc Bố y cười nói một cách bất đắc dĩ. Nhưng ta cũng không nghĩ được cách gì hay. Nói tới đây, y dừng lại, tặc lưỡi rồi nói tiếp. Đối với lão già cắm rễ sâu như Văn Ngạn Bác, những biện pháp bình thường đúng là khó mà động được lão. Vương gia nghĩ tới mượn thế, kích động sự phẫn nộ của dân chúng, tạo thành sóng to gió lớn tấn công cây đại thụ nhà họ Văn đúng là ý nghĩ chính xác. Tần Lôi cười khổ, nói. Ta bị tiên sinh làm cho rối loạn. Lúc thì biện pháp này hại nhiều hơn lợi, lúc lại nói đây là suy nghĩ chính xác nhất. Cuối cùng là có được hay không? Cho ta một câu trả lời chính xác đi. Nhạc Bố y cười ha hả. Vương gia nôn nóng. Học sinh nói hơi khó hiểu. Ta nói suy nghĩ của ngài chính xác đó là đồng ý việc ngài sử dụng lòng dân đối phó với văn gia. Nói cách của ngài không hay đó là vì phản đối ngài xúi dục sĩ tử gây rối. Tới lúc này, Tần Lôi mới hiểu ra, trầm giọng hỏi. Vậy tiên sinh có biện pháp nào kích động gián tiếp hay không? Nhạc Bố y mỉm cười. Ta đưa vương gia tới một chỗ đi dạo, xem có linh cảm gì hay không? Nói rồi, y liền thúc ngựa đưa Tần Lôi đi về phía tây nam. Một lúc sau, đoàn người tới một cái thôn trang tả tơi, từ xa nhìn chỉ thấy một sự đổ nát. Tần Lôi lẩm bẩm, nói, trạm dịch của hầu gia, tới đây làm gì? Khi nhìn kỹ, hắn chợt thấy trong cái nơi hoang vắng này lại có mấy cột khói bốc lên thì ngạc nhiên. Ai lại ở đây? Lúc này, sắc mặt của Nhạc Bố y cũng đã hơi tối, âm thanh cũng chẳng còn sự trêu tức. Dân chạy nạn, dân chạy nạn. Tần Lôi lặp lại rồi thúc ngựa tiến tới thôn. Thạch Cảm vội vàng dẫn hắc y vệ theo sau. Nhạc Bố y nhìn theo bóng lưng Tần Lôi một lúc mới thúc ngựa đuổi theo. Tiếng vó ngựa làm cho người trong thôn giật mình. Khi Tần Lôi tới đầu thôn thì thấy mấy trăm thanh niên quần áo tả tơi đứng ở cửa cầm gậy, đá. Bọn họ không lên tiếng mà chỉ nhìn đoàn người Tần Lôi với ánh mắt hằm hằm. Đột nhiên trở thành người không được chào đón, Tần Lôi cảm thấy xấu hổ, cười khan. Các vị chớ trách, tại hạ chỉ đi ngang qua quý trang, xin ít nước uống. Những người đó nghe thấy vậy mới thở phào. Một người hơi lớn tuổi lên tiếng. Các người xin nước thật không? Tần Lôi mỉm cười, gật đầu nói ôn hòa. Còn muốn nghỉ chân một chút. Đám người đứng chặn ở cửa thôn mới tách ra, để cho đoàn của Tần Lôi đi vào. Để tỏ rõ không có ý xấu, Tần Lôi xoay người xuống ngựa đi bộ nói chuyện với người thanh niên đó. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong thôn, hắn vẫn không khỏi lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy trong thôn dựng đầy lều và dùng cỏ tranh lót ổ. Rất nhiều nam nữ đang ngồi hoặc đang nằm. Thấy người đàn ông kia dẫn Tần Lôi vào, những người đó chỉ liếc mắt mà vẫn ngồi im, gần như mất hồn. Mặc dù những người đó rất bẩn, không nhìn rõ mặt, nhưng vẫn có thể thấy được rất nhiều người già và trẻ em. Tần Lôi nghĩ thầm, xem ra đều sắp chết đói. Rồi hắn yên lặng đi theo người đàn ông kia tới một căn nhà vẫn còn tốt, ở phía đông. Thạch Cảm dẫn đám hộ vệ bao vây căn phòng chặt chẽ. Ở một nơi thế này, y thực sự không dám lơ là. Sau khi đưa Tần Lôi và Nhạc Bố y vào trong, người đàn ông đó liền gọi người nấu nước nhưng bị Tần Lôi gọi lại. Ngươi tên là gì? Là người ở đâu? Nam tử nghi ngờ, liếc mắt nhìn Tần Lôi nhưng vẫn trả lời thành thực. tiểu nhân họ Nam, tên chữ chỉ có một chữ quá, là người phủ Lan Dương tỉnh Lũng Hữu. Chúng ta gặp tai ương nên mới chạy nạn đến Trung Đô. Tần Lôi gật đầu, hỏi nhỏ. Người bên ngoài cũng chạy tới đây với ngươi. Nam Quá lắc đầu nói. Có Lũng Hữu, có Lũng Đông, có Quan Bắc. Năm ngoài bọn ta bị đuổi khỏi kinh nên mới tập trung ở đây. Tần Lôi liền nói. Nam Quá, ngươi ngồi xuống đi. Ta xem tình hình trong thôn cảm thấy không đành lòng. Ngươi nói cho ta xem đã xảy ra chuyện gì, để xem có thể giúp được hay không. Cho dù người mù cũng có thể thấy được Tần Lôi là người quyền thế không tầm thường. Người đàn ông kia nghe vậy thì bờ môi run run, biết gặp được quý nhân liền vội vàng quỳ xuống, dập đầu nói. Cầu xin đại nhân cứu giúp, cấp cho chút lương thực, chăn đệm. Năm trước, chúng tiểu nhân có hơn 2.000 người tới đây nhưng bây giờ chỉ còn lại 1.500, tới 1.600. Người già và trẻ nhỏ gần như chết đói, chết rét. Cho dù đám trai tráng như bọn tiểu nhân cũng không chịu được lâu nữa. Âm thanh của y gần như chảy ra máu, khiến người ta rơi lệ. Tần Lôi tháo miếng ngọc bội bên hông đưa cho Thạch Cảm rồi nói. Tới tìm quán Đào tiên sinh, đưa người xe lương thực, chăn đệm tới đây. Phải đưa tới trước khi trời tối. Do phải cung cấp lương thực cho mấy vạn quan binh núi Kinh, trong vương phủ đã chuẩn bị lương thảo sung túc, không cần phải đi mua nên có thể vận chuyển tới đây nhanh chóng. Nam Quá nghe xong thì dập đầu như dã tỏi, vừa khóc vừa nói. Ngài đúng lúc là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, đám nạn dân xung quanh cũng vậy. Chán Tần Lôi nổi gân xanh, cố gắng nói thật nhỏ. Ngươi đứng lên trước, mấy thứ đó chỉ có thể cấp cứu chứ không thể lâu dài. Nói cho ta xem dự định tiếp theo như thế nào đi. Chương 330, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Nam Quá nghe thấy vậy ngồi thẳng lên, gạt lệ nói. Quý nhân chớ lo. Chỉ cần ra riêng, quay lại vào thành, cho dù xin cơm hay làm công, chúng ta vẫn có thể sống sót. Có biết trong thôn các ngươi còn bao nhiêu người không? Tần Lôi nghiêm mặt hỏi. Ít nhất cũng còn được 20, 30, nếu có thể tìm được chỗ ở. Nam Quá đáp nhỏ. Cuối cùng thì Tần Lôi không nhịn được nữa vỗ nát cái bàn mà quát khẽ. Phủ Kinh Đô làm cái này có còn gọi là con người nữa không? Nhạc Bố Y đang ngồi bên cạnh đang nhắm mắt bị hắn làm cho hoảng sợ, ngồi thẳng dậy nói. Chuyện này vương gia không mó tay được. Tần Lôi trừng mắt với Y một cái rồi quay sang Nam Quá mà nói nghiêm túc. Nam Quá, ta đưa lương thực quần áo cho ngươi, nhưng có một điều kiện. Nam Quá cúi đầu nói. Chỉ cần tiểu nhân làm được thì cho dù có dâng cả mạng cho ngài cũng chẳng ngại. Tần Lôi mỉm cười, nói. Ta cần mạng của ngươi làm gì? Chờ sau khi các ngươi ăn no, có sức, ngươi đi thông báo cho người dân chạy nạn sẵn sàng. Đợi khi nhận được tin của ta thì lập tức vào thành. Nam Quá mở to mắt nói. Thật vậy sao? Ngài, lợi hại như vậy. Tần Lôi gật đầu, nói. Chuyện này cứ để cho ta, các ngươi cứ chờ tin. Nói xong, hắn quay sang nói với Trầm Khất. Ngươi ở đây, chờ đội trưởng Thạch tới. Trầm Khất lên tiếng tuân lệnh. Sau khi căn dặn xong, Tần Lôi cũng không ở lại, liền đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, dân chạy nạn ở ngoài cũng biết được quyết định của Tần Lôi liền cố hết chút sức tàn, cung kính quỳ ở hai bên đường, thể hiện sự thành kính nhất cho lòng biết ơn của họ. Tần Lôi nắm chặt tay lại mà trầm giọng nói. Tất cả đứng lên đi. Nghĩ một chút rồi hắn bổ sung thêm. Là triều đình xin lỗi các người. Nói xong, hắn liền bước tới cửa thôn, nhảy lên ngựa rồi phóng đi như chạy trốn thật xa khỏi cái thôn này. Sắc mặt của hắn tái xanh, suốt đường chỉ giữ im lặng và nắm chặt cương ngựa. Ánh mắt không có tiêu điểm cho thấy sự rối rắm trong lòng. Chuyện hôm nay tác động tới hắn rất mạnh. Trong 2 năm qua, mặc dù hắn chỉ nghe nói nhưng chưa từng được chứng kiến tận mắt. Bên ngoài ngôi thành phồn hoa đô hội, quần áo là lượt, cảnh tượng những người dân nằm chờ chết thật sự nổi bật. Cho dù có nhắm mắt bịt tai, thì những tiếng rên rỉ đau khổ trong từng con liều ở trạm dịch hầu ra vẫn vang lên, trong đầu hắn, như hét lên hỏi hắn. Ngài có thể nhắm mắt làm ngơ, không thấy được không? Tâm hồn bị tác động tới mức trước nay chưa từng có. Từ khi bắt đầu ở kiếp này, mặc dù không được tự do nhưng hắn cũng không phải lo cơm ăn áo mặc. Sau đó tuy tiến vào đại doanh dân tị nạn của nước Tề, nhưng khi đó suy nghĩ về số phận đang chiếm toàn bộ đầu của hắn. Cái thế giới này đối với hắn mà nói thì chính là một trò chơi, thắng thì sống mà thua thì chấm dứt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Khi đó, hắn vẫn chưa coi mình là một phần tử của cái thế giới này, hoặc có thể nói là, không coi người trên thế giới này là con người của thế giới nguyên bản. Mang theo cái cảm xúc không chân thực đó, mà hắn không thể nhìn thấy được sự bất lực của dân chạy nạn ở nước Tề, vứt bỏ bọn họ như cỏ rác. Mãi cho tới sau 1 năm, khi đã có lòng với cái thế giới này, bức tường vô hình đó mới từ từ biến mất. Tiếp sau đó, hắn trở thành vương gia thật sự, ra ngoài có quân tướng đi theo, vào cung hộ vệ săn sát. Cho dù dẫn binh đánh giặc cũng có đám vệ sĩ vây xung quanh, cảm giác hết sức an toàn nên tầm mắt của hắn lại bị che khuất, không cảm nhận được sự khó khăn của nhân gian. Cho dù có lúc vô tình nhìn thấy trên báo cáo có vùng đất nào đó, chết đói 8.000 người, nơi kia chết đuối 2.000 người, cũng trải qua chuyện dân cư ở phương Nam giảm cả 1.000.000 người nhưng, dù sao không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thê lương, nên vẫn chưa bị tác động sâu tới tận linh hồn như hôm nay. Vì vậy mà hắn còn sinh ra sự hoài nghi bản thân có tính người hay không. Cái này khác với chuyện chém giết nơi chiến trường. Trên chiến trường, cho dù bị cụt cả chân tay, máu thịt bay tung tóe thì hắn cũng coi là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên hắn vẫn chưa quen với việc để 10.000.000 người dân tuyệt vọng chờ xuống suối vàng. Hắn không thể ích kỷ, tàn nhẫn tới mức như vậy. Hắn biết 7% sản xuất của dân chúng trong thiên hạ là để phụng dưỡng cho quý nhân. Đương nhiên quý nhân cũng phải bảo vệ dân chúng. Cái chuyện này không cần phải giá cả, làm sao có thể dẫm lên được cả điều cơ bản nhất là đảm bảo sự sinh tồn cho dân chúng. Mà lý do cướp đoạt quyền sinh tồn của dân chúng cũng là để cho đám quyền quý tại kinh đô sống một năm thật tốt. Sự thật trắng trợn như vậy làm cho Tần Lôi vô cùng tức giận, hắn có cảm giác lá phổi của mình như bốc lửa, ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng rực. Nhạc Bố Y vẫn thong thả đi sau lưng hắn mà không nói một lời, chỉ lặng yên nhìn về phía trước. Cuối cùng, Tần Lôi không còn nhịn nổi ghìm cương ngựa lại nói. Người đã tính toán trước. Nhạc Bố Y cũng không phản đối lên tiếng. Ta chỉ thấy thùng nước của vương gia còn thiếu một tấm ván cuối cùng, muốn bổ sung cho ngài mà thôi. Thùng nước, tấm ván cái gì? Tần Lôi tức giận hỏi. Nhạc Bố Y không hề hoang mang, cười nói. Sở dĩ thùng nước chứa được nước là vì có vách thùng chắc chắn, thêm đáy thùng làm cơ sở. Nói xong, Y đưa tay vẽ mấy đường. Thành Kinh Sơn, ty chính vụ và đội quân tử đệ là đáy thùng của ngài. Mà sự rộng lượng, cai trị có nghiêm có nới, dùng nghiêm để kiềm chế bản thân, trọng tài trọng nghĩa sẽ tạo thành vách thùng chắc chắn. Có cơ sở mới khởi sự, có điều kiện mới được việc. Sau này, ngài sẽ có đủ mọi điều kiện để tạo nên nghiệp lớn. Câu cuối cùng của Y khiến cho người ta phải nghi ngờ xem có khả năng thí mã, hay không. Ta đâu có tốt như vậy. Nhưng quả nhiên Tần Lôi trở nên hớn hở, xoa gáy nói một cách ngại ngùng. Xem ra Nhạc Bố Y hiểu Tần Lôi rất rõ, biết hắn thích nghe lời nói đẹp. Nhạc Bố Y chỉ mỉm cười rồi tiếp tục nói. Phàm là người làm chuyện lớn đều có một điểm giống nhau đó là yêu dân. Cho dù Hán Cao Tổ hay Hán Quang Vũ, thậm chí Tùy Văn Đế hay Đường Thái Tông cũng vậy. Y tháo cái hồ lô đeo bên hông uống một ngụm rồi đưa cho Tần Lôi mà nói tiếp. Nửa đời đầu của Đường Huyền Tông là người yêu dân, lo lắng cho dân nên mới có một thời kỳ thịnh vượng. Nhưng tới tuổi già chỉ để ý tới ham muốn của bản thân, bất chấp gây khổ cho dân chúng khiến cho thời kỳ thịnh trị xảy ra loạn thiên bảo. Tần Lôi cầm hồ lô uống một ngụm rồi nói. Ngươi đừng có lừa ta. Loạn thiên bảo là do An Lộc Sơn và Dương Quý Phi lén lút vụng trộm qua lại, sau đó bị Lý Long Cơ biết nên An Lộc Sơn mới kinh sợ mà nổi loạn. Vì vậy mới có loạn thiên bảo. Nói tới đây, hắn liền nghiêm mặt lại. Nếu không vì sao Lý Long Cơ lại ban cái chết cho Dương Ngọc Hoàn tại dốc mã ngôi? Nhạc Bố Y nghe thấy vậy thì ngơ ngác hỏi. Đó là những gì viết trong sách, ta chưa thấy những điều đó. Y đọc gần như đủ mọi loại sách, không gì không biết nhưng lại bất ngờ khi nghe thấy điều đó. Thấy Nhạc Bố Y ngạc nhiên, Tần Lôi biết mình nhắc tới chuyện lịch sử liền lảng sang chuyện khác. Chẳng lẽ không phải do An Lộc Sơn? Cũng may Nhạc Bố Y biết xưa nay vương gia thích lấp lửng nên cũng chẳng để ý mà cười nói. Nhờ vào số hiền thần, mãnh tướng từ những năm đầu trị quốc, diệt một tên An Béo có khác gì trở bàn tay. Vấn đề là ông ta trầm mê vào việc hưởng lạc, giết đại thần can gián, khiến cho đại đường rối loạn, dân chúng lầm than, tiếng than dậy đất mới tạo cơ hội cho An Béo. Chương 330.1, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Tới đây, y liền nghiêm mặt lại. Vấn đề chính vẫn là có yêu dân hay không? Tần Lôi hơi hiểu ra, nói. Nói vậy cũng như nước có thể nâng thuyền, cũng có thể đun cháo. Hắn nói linh tinh nhưng Nhạc Bố Y cũng không để ý tới hai chữ nấu cháo và lật thuyền khác nhau mà chỉ vuốt cằm nói tiếp. Đúng vậy. Vương gia đặt chuyện dân chúng lên vị trí đầu tiên, bọn họ mới có thể đặt ngài lên vị trí thứ nhất. Tần Lôi nghiêm nghị chắp tay nói. Xin nghe theo. Nhạc Bố Y cũng đáp lễ mà nói. Bắt vương gia bị cuốn vào mà ta lại rời đi khiến cho thật sự hơi lo. Tần Lôi bật cười, nói. Tiên sinh không phải nói nhiều. Nếu không thấy, ta có thể coi như họ không tồn tại. Nhưng đã thấy, ta không thể coi như mù. Nhạc Bố Y vỗ tay khen. Thiện và nghèo chỉ lo được cho thân mình. Có thể cứu tế thiên hạ đó là thượng thiện. Thấy Y nói vậy, Tần Lôi tức giận lườm Y một cái rồi than. Chẳng lẽ còn có ai nghèo hơn ta ở cái đại tần này hay sao? Hai người bàn bạc một vài câu, về việc xử lý vấn đề dân chạy nạn sau đó chia tay. Một người đi về phía doanh trại núi Kinh, còn một người trở lại thành Trung Đô. Sau khi vào thành, chưa về tới Thanh Hà Viên, Tần Lôi nhìn thấy hai tên quan sai phủ kinh đô ngồi ở cổng, thì chợt nảy ra một ý, thúc ngựa đi thẳng. Sau khi tắm rửa, thay quần áo, ăn xong chén canh hạt sen mà Nhược Lan nấu, hắn mới hỏi nhỏ. Quan sai phủ kinh đô tới đây làm gì? Định tới thu thêm phí. Hoàng Triệu đứng hầu ở bên liền vội vàng đáp. Bẩm vương gia, năm ngoái chúng ta dính tới quan ti, hiện tại phủ kinh đô chủ trì thẩm tra nên hình như muốn mời ngài tới đó. Tần Lôi lau miệng, xoa trán rồi nói. Cho lệnh truyền. Nói xong, hắn liền đứng dậy nói với Thạch Cảm. Chuẩn bị ngựa, chúng ta tới phủ kinh đô. Vừa đúng lúc lão tử muốn tìm tên khốn Tần Thủ Chuyết. Thạch Cảm nghĩ thầm. Ngài nói sớm một chút, ta không cho chúng tháo yên, cởi giáp. Nghĩ vậy nhưng gã vẫn nhanh chóng đi chuẩn bị. Nhược Lan che miệng cười nói. Vương gia có muốn thay quần áo không? Tần Lôi cúi đầu nhìn rồi lắc đầu. Không cần. Nàng mang cây gậy kia tới cho ta. Nhược Lan vâng lời, rồi nhanh chóng lấy cây gậy trúc xanh mất từ trong phòng ngủ ra đưa cho Tần Lôi. Cây gậy này chính là cây trượng thuần nghịch mà Tần Lôi đoạt khỏi tay thái tử. Sau khi đón lấy, hắn chợt có cảm giác như bang chủ của thiên hạ đệ nhất bang. Thấy Tần Lôi cầm gậy trúc ra ngoài, Hoàng Triệu vội vàng chạy theo hỏi. Còn hai tên quan sai kia thì sao? Đuổi đi. Tần Lôi nói mà không quay đầu lại. Chưa tới nửa canh giờ, hắc y vệ nổi tiếng đã tới trước phủ kinh đô. Bọn nhan dịch vừa thấy đoàn người hung hãn liền cảm thấy run rẩy, vội vàng định đóng cửa lại. Nhưng còn chưa đóng kín, cánh cổng to đã bị chiến mã húc trúng, đẩy bay đám nha dịch đứng sau cửa. Hai đội hắc y vệ thúc ngựa nối đuôi nhau chạy vào, chẳng thèm để ý tới đám nha dịch đang ngã của phủ kinh đô. Nhận được chỉ thị của tướng phủ, Tần Thủ Chuyết chẳng khác nào ngầm bồ hòn, nói không ra lời. Đang ở trong thành ủ rũ, chợt nghe thấy tiếng huyên náo ở bên ngoài, ngay sau đó có người hô to. Đại nhân không hay rồi. Long Ma Vương tới đây. Ây ây ây ây. Tiếng hét đột nhiên biến thành tiếng kêu thảm thiết. Tần Thủ Chuyết nghe thấy Ngũ Điện Hạ tới ngoài cửa thì thất kinh, hoang mang lo sợ nhìn khắp mọi nơi, nhưng không thấy một lối nào để nấp, đành phải đứng yên ở giữa phòng. Chỉ có dưới giường hình như. Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, không còn thời gian để cho lão tiếp tục do dự vội vàng bước tới bên giường, xoay người định chui xuống gầm. Đúng lúc này, cửa phòng bị người ta đẩy ra, Tần Thủ Chuyết thầm rên rỉ, ném đậu chết người. Người đẩy cửa vào đúng là Tần Lôi, thấy Tần Thủ Chuyết như vậy, hắn không khỏi vui mừng lên tiếng. Tần đại nhân đang làm gì? Tần Thủ Chuyết xấu hổ đứng dậy, xoay người phủ đầu gối mà cười nói. Bẩm vương gia, ti chức không thấy cái bút lông Hồ Châu nên đang tìm kiếm. Tại sao mặt lại đỏ như vậy? Tần Lôi vừa bước vào vừa châm chọc. Tinh thần hưng phấn a không chấm do phải cúi đầu quá lâu. Tần Thủ Chuyết vội vàng gọi người dâng trà, còn mình thì ngoan ngoãn đứng hầu một bên hỏi nhỏ. Vương gia tới đây không biết có gì chỉ giáo. Tần Lôi bắt chéo chân, phủi áo cười nói. Chẳng phải Tần đại nhân mời bản vương tới hay sao? Nói xong, hắn như vô tình thò tay vuốt cây trượng thuần nghịch dắt bên hông. Thấy cây trượng trúc xanh, Tần Thủ Chuyết sợ hãi. Hạ quan dặn đám thuộc hạ tới xem vương gia có nhà, hay không để hạ quan tới bái kiến, làm gì dám phiền lão nhân gia. Tần Lôi trợn mắt, tặc lưỡi nói. Có khả năng làm phủ doãn phủ kinh đô 10 năm đúng là khác với người thường, biết có biết rỗi a. Tần Thủ Chuyết chỉ cười không đáp, lại nghe Tần Lôi hỏi tiếp. Nói đi, ngươi tìm cô có chuyện gì? Tần Thủ Chuyết tự mình dâng trà cho Tần Lôi rồi suy nghĩ mà nói từng câu từng chữ. Hình bộ và đại lý tự chuyển án tới nha môn phủ kinh đô, yêu cầu 12 tháng riêng bắt đầu thẩm tra xử lý. Do lúc trước, triều đình đã quyết định đại diễn ba đường hội thẩm nên hạ quan không thể từ chối. Thấy nét mặt Tần Lôi càng lúc càng chảy dài, Tần Thủ Chuyết vội vàng tỏ thái độ. Vương gia chứng giám. Hạ quan luôn tin tưởng ngài là người trong sạch, cũng sẽ dốc hết sức để chứng minh. Tần Lôi quan sát lão một lúc rồi rút cây trượng thuần nghịch, cầm trong tay mà vừa vuốt vừa nói. Cô đồng ý với cái án này, nhưng chỉ khi nào thẩm tra cuối cùng mới tới. Ngươi có ý kiến gì không? Tần Thủ Chuyết cười khổ, nói. Ít nhất sơ thẩm vương gia cũng nên xuất hiện, bằng không thật sự thừa tướng sẽ làm khó. Chỉ cần có một chút khả năng, lão cũng không muốn mắc tội với Tần Lôi. Tần Lôi hiểu ý của lão, liền cười nói. Xem ra chuyện này do phủ thừa tướng giao phó. Ngươi nghe theo đúng không? Tần Thủ Chuyết vừa định lên tiếng thanh minh thì thấy Tần Lôi, giơ cây gậy lên chỉ về phía bả vai của lão mà nói một cách lạnh lùng. Xem ra ngươi chỉ để ý tới thừa tướng đại nhân mà không thèm để ý tới ta. Nói xong, hắn dùng cây trượng, điểm vào vai của lão mà nói. Đừng quên, ngươi họ Tần chứ không phải họ Văn. Tần Thủ Chuyết toát mồ hôi chán, cười nói thật cẩn thận. Tướng phủ nắm giữ 6 bộ 5 viện, phủ kinh đô cũng phải nghe theo lệnh. Lại nghe Tần Lôi cười lạnh một tiếng, nói. Vớ vẩn. Phủ doãn phủ kinh đô do bệ hạ tự mình sắc phong, ai nói do Văn Ngạn Bác phụ trách. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào gương mặt già nua của Tần Thủ Chuyết. Cô hỏi ngươi, cuối cùng ngươi nghe ai? Tần Thủ Chuyết vội vàng quỳ xuống, nói. Từ trước tới giờ, phủ doãn kinh đô luôn trung thành với bệ hạ. Mặc dù nhân phẩm của Ti chức đáng khinh nhưng cũng không dám đứng vào thế đối đầu. Nhưng mấy vị phủ doãn trước, chỉ vì nghe lời bệ hạ nên mới bị văn thừa tướng hãm hại. Tới lượt Ti chức, làm sao dám đối đầu thẳng với văn thừa tướng. Ti chức chỉ còn cách lá mặt lá trái, giữ cái thân này để đền đáp hoàng ân vào lúc hữu dụng. Cho dù thịt nát xương tan cũng không dám chối từ. Âm thanh của lão thể hiện một sự tha thiết. Thấy Tần Lôi vẫn cười cười, Tần Thủ Chuyết lén cấu đùi một cái thật mạnh, đau tới mức cố nặn ra được mấy giọt nước mắt mà gào khóc. Hạ quan ở doanh tào nhưng lòng lại ở Hán, thật sự rất khổ. Tần Lôi không nói tiếng nào khiến cho lão không biết được suy nghĩ của hắn. Mãi cho tới khi Tần Thủ Chuyết thút tha thút thít, ngừng khóc, Tần Lôi mới lên tiếng. Nếu lòng ngươi thật sự ở Hán thì bây giờ quay về đi. Cô vương bảo vệ ngươi, không thể để cho ngươi đi nằm vùng cả đời. Khóe miệng Tần Thủ Chuyết run run mấy cái, cười khan. Tạ đại ân của vương gia. Thủ Chuyết xin ghi lòng tạc dạ, có điều hạ quan cảm thấy ở bên phía địch vẫn có tác dụng lớn hơn, không đáng để cho vương gia mất công lo lắng. Chương 331.1, đánh thái cực quyền. Tần Thủ Chuyết có thể ngồi chức phủ doãn kinh đô, chẳng khác nào miệng núi lửa này 10 năm, toàn bộ là dựa vào tài năng đối nhân xử thế của y. Y là cháu họ xa của Chiêu Vũ Đế, lại là môn sinh của Văn Bắc Ngạn, chỉ dựa vào hai mối quan hệ này thôi, y dần xích lại gần, nịnh cả hai bên. Dần đà, lại trở thành người thân cận trong mắt Chiêu Vũ Đế, còn được Văn Thừa Tướng coi là học sinh đáng tin cậy nữa chứ. Nhưng y làm tốt công tác quan hệ xã hội, cũng cần có một điều kiện, đó là ít nhất ngoài mặt hai bên phải giữ hòa khí. Nếu như cả hai đến độ phải toạc móng heo, thì y cũng phải lựa chọn hàng ngũ cho mình. Đây cũng là nguyên nhân gần đây y hay thở vắn than dài, mất ngủ chán ăn. Người như y, nếu không đến khi tình thế rõ mồn một, y cũng không bao giờ chọn rõ ràng một chiến thuyền cho mình, mà đừng nói còn là chiếc thuyền rách chẳng biết trôi về đâu của Tần Lôi nữa. Vì vậy lão đã từ chối khéo ý tốt của Tần Lôi. Mặc dù Tần Lôi không mong y đồng ý, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ lá mặt lá trái ghê tởm của y, là không kìm được nỗi giận. Hắn bèn cầm cây gậy đập mạnh vào cổ Tần Thủ Chuyết, bịch một tiếng. Mặc dù trông mặt Tần Thủ Thuyết già, nhưng da thịt thì lại rất non nớt, sao có thể chịu nổi một đòn như vậy? Y cảm thấy vai đau buốt như bị dao chém phải, nỗi đau tê tái, lão kêu lên một tiếng, rồi ôm cổ kêu oai oái. Thấy lão kêu mãi, Tần Lôi hơi tức giận nói, ta còn chưa dùng hết sức, ngươi kêu cái gì chứ? Nói đoạn, hắn hô gậy nói, còn kêu nữa ta đánh cho chết đấy. Nghe vậy Tần Thủ Thuyết mới mắt rớm lệ, không kêu nữa, nhìn Tần Lôi bằng ánh mắt tủi hờn. Dù sao thì y cũng là người họ Tần, là một nhân vật quan trọng ở phủ Doãn Kinh Đô đã 10 năm. Tần Lôi cũng không thể đánh y một cách thỏa thuê được. Hắn giận dữ thu cây gậy lại rồi bực dọc nói, tạm thời không nhắc đến việc này nữa. Ta hỏi ngươi, tại sao năm trước ngươi phải đuổi những nạn dân ở tỉnh ngoài ra khỏi kinh? Tần Thủ Thuyết vội nói, khởi bẩm vương gia, đây là lệ của nhiều năm nay. Từ trước đến giờ đều như vậy cả. Dùng hai tay nắm lấy cây gậy, Tần Lôi hơi cho mày. Lệ quái khỉ gì cơ chứ? Ngươi có biết đã bao người chết đói chết rét ở ngoài thành chưa? Không dưới 20.000 người đâu. Tiếng nói ngày càng tức giận, hắn lại muốn cầm gậy đánh người. Sao lại nhiều người đến vậy? Những năm trước không nghiêm trọng đến thế mà. Tần Thủ Thuyết cũng rất ngạc nhiên, y hỏi thất thanh. Còn phải hỏi nữa, mấy năm trước lạnh bằng năm nay sao? Tần Lôi tức giận. Mau nghĩ cách bù đắp lại sai lầm đi, nếu không thì gậy này đỡ ngươi đấy. Tần Thủ Thuyết sợ hãi nhìn cây gậy rồi lý nhĩ. Hạ quan chỉ là phủ doãn kinh đô, chỉ phụ trách mấy trăm vạn nhân khẩu trong kinh thôi, nên không quản được nhiều người đến thế. Gương mặt Tần Liệt như dài ra một chút, rồi điềm nhiên nói, đầu bắt ngươi phải cho họ ăn, cho họ ở chứ, ngươi chỉ cần lờ đi một chút là có thể cứu hai vạn mạng người, thế mà cũng còn không làm được à? Ta đánh chết đồ chó nhà ngươi. Nói đến cuối cùng hắn như hét lên, không còn kiềm chế được nữa, hắn lại giơ gậy lên, đập mạnh vào cánh tay của Tần Thủ Thuyết. Lần này hắn dùng sức thật, đau đến độ Tần Thủ Thuyết co rúm người lại, không rên được nữa, chỉ còn có thể thở hừ hừ. Thấy gương mặt nước mắt nước mũi nhòe nhòe đáng thương của y, cuối cùng Tần Lôi đã tin rằng người này không hề chịu được đau đớn. Hắn dùng gậy chỉ vào vai y rồi tức giận nói, ta tưởng ngươi là mình đồng da sắt, vậy mà cũng sợ đau cơ à? Có chút đau như vậy mà ngươi còn chịu không nổi, sao còn nhẫn tâm gieo rắc đau khổ cho hàng nghìn hàng vạn người chứ? Tần Thủ Thuyết vừa xoa bờ vai đau nói, vừa nức nở nói, vương gia, chứng giám, hạ quan đây chẳng dám dẫm chân vào cái bóng của người khác, sao nỡ nhân tâm cắt đường sống của người khác chứ? Nhưng đây là lệnh mà phủ thừa tướng ban hành ra, ta đâu dám không chấp hành. Dù đây là lệnh của Văn Bắc Ngạn, thì cái bản lĩnh bằng mặt mà không bằng lòng của ngươi cũng vất đi đau rồi. Tần Liệt thấy y còn giả mồm, càng tức giận, gằn giọng nói, ngươi cứ lờ đi thì có sao? Cô không tin người của phủ thừa tướng sẽ đi lục soát từng ngõ ngách một. Việc này là do binh mã tự của kinh đô và phủ kinh đô chúng ta cùng làm, dù bỉ chức có muốn lờ đi cũng không được. Tần Thủ Thuyết lộ vẻ lực bất tòng tâm. Binh mã tự kinh đô. Tần Lôi cho mày hỏi, bao giờ lại bỏ lệnh cấm cho những nạn dân đó vào thành? Nói đoạn hắn lại bừng bừng lửa giận. Vốn đều là những trai tráng, lại bị các ngươi hành hạ thành ma ốm, thật là tức quá. Cứ ra riêng là được. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Tần Thủ Thuyết cẩn thận đáp lại. Nói thế mà nghe được à? Hôm nay mới mùng 10, còn 20 ngày nữa. Đừng nói là những người nạn dân sắp chết đói kia, dù là để cái bị thịt như ngươi nhịn đói 20 ngày, cũng đủ chết rồi. Tần Thủ Thuyết đau đớn nói. Nghe những lời dạy của vương gia, thuộc hạ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thuộc hạ quyết định sửa sai. Đợi những nạn dân kia vào đây, nhất định thuộc hạ sẽ sắp xếp ổn thỏa cho họ, cứu tế cho họ, để bù đắp lại những tội lỗi đã gây ra trước đó. Nghe vậy sắc mặt Tần Lôi mới giãn ra một chút, hắn lạnh lùng nói. Ngươi đừng có nói mà không làm đấy. Tần Thủ Thuyết gật đầu như gà mổ thóc, vỗ ngực bồm bộp tỏ ý nhất định sẽ làm. Vậy thì ngày mai mở cửa đi. Tần Lôi đứng dậy rồi nói dứt khoát. Bỉ chức không có ý kiến gì. Tần Thủ Thuyết cẩn thận nhìn sắc mặt của Tần Lôi, rồi lý nhĩ. Nhưng có để cho những nạn dân đó vào thành không, thì bỉ chức không quyết định được đâu ạ. Suýt nữa thì Tần Lôi ngất luôn, hắn tức giận nói. Chẳng lẽ ngươi tưởng cô không làm gì được ngươi sao? Tần Thủ Thuyết vội biện minh. Vương gia muốn xử lý bỉ chức, dễ như bóp chết một con kiến vậy. Bỉ chức tôn kính còn không kịp nữa là, sao dám có ý trêu đùa chứ? Nhưng cửa thành kinh đô thuộc binh mã tự quản lý, triệu thừa tự và bỉ chức bằng cấp với nhau, không sai được đâu. Tần Lôi không quay người lại, quay lưng về phía Tần Thủ Thuyết hừ lạnh. Tần Phủ Doãn, có một câu chuyện không biết ngươi đã từng nghe chưa? Một nhà nọ có một cô con gái xinh xắn, bởi lẽ cứ kén chọn, nên 20 tuổi rồi vẫn chưa lấy chồng. Cha của cô ấy cuối cùng sốt ruột quá, bèn chọn cho cô ấy hai nhà phía đông và phía tây. Bắt cô ấy phải chọn một trong hai nhà đó. Cổ họng Tần Thủ Thuyết hơi run run, y biết rằng cô gái trong câu chuyện chính là y, bèn vội vàng giấu mặt vào trong hai cánh tay, sợ Tần Lôi nhìn thấy sắc mặt của mình. Nhưng y lại lo thừa, vì Tần Liệt chẳng hề để ý đến y, chỉ nhìn bên ngoài cửa sổ rồi nói. Con trai nhà phía đông tướng mạo đường đường, khôi ngô tuấn tú, nhưng nhà lại nghèo, quần áo còn vá chẳng vá đục. Con trai nhà phía tây thì ngược lại. Nhà giàu có, nhưng dáng vẻ lại xấu xí, và còn bị gù nữa. Dừng lại một lát, hắn nhỏ giọng nói. Cha cô gái bèn hỏi, con à, con muốn gả cho ai? Người biết cô gái đó trả lời ra sao không? Tần Thủ Thuyết nhẹ giọng nói. Không biết. Mặc dù đáp vậy, nhưng trong lòng y cũng có suy nghĩ, nếu ta là cô gái đó, ta sẽ chọn ai đây? Nếu chọn nhà phía đông thì cuộc sống sẽ khó khăn, mà chọn nhà phía tây thì lòng sẽ buồn lắm. Đúng là khó chọn. Tần Lôi cũng không định để y trả lời, dừng một lát, hắn đưa ra đáp án. Cô gái đó nói, cô ấy muốn ban ngày ăn cơm sinh sống ở nhà phía tây, buổi tối thì ngủ với con trai nhà phía đông. Sao thế được? Tần Thủ Thuyết không nhịn được bèn hỏi. Chẳng nhà nào chấp nhận vậy đâu. Bèn cảm thấy một cơn gió lạnh ùa đến. Ngước đầu nhìn lại, thì thấy trước cánh cửa rộng đã không còn ai nữa. Y ngớ ra một lúc rất lâu, rồi mới ngồi thụp xuống đất, lầm bầm. Đúng thế. Một cô gái sao có thể gả cho hai nhà chứ? Vương gia, sao tên này lại? Dịu dàng đến thế. Thạch Cảm đi theo Tần Lôi ra khỏi phòng, khi đi rất xa, mới cất tiếng hỏi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi không trả lời y ngay, bước đi rất xa mới nhẹ giọng nói. Trước kia có một vĩ nhân từng nói, đoàn kết đại đa số, đánh bại thiểu số. Đây là pháp bảo để giành thắng lợi trong bất kỳ cuộc tranh đấu nào. Chương 331.2, đánh thái cực quyền. Rồi cười bằng một giọng tự giễu cợt. Dù ngươi là thiểu số, đối thủ là đại đa số, cũng phải tuân theo pháp bảo này. Nhìn xung quanh không thấy ai, Thạch Cảm mới cẩn thận nói. Chẳng lẽ phải đoàn kết với cả những loại gan thỏ đế như Tần Thủ Thuyết sao? Loại người như y, đến lúc quan trọng là đái ra quần. Có tác dụng gì chứ? Tần Lôi lắc đầu cười nói. Y có tác dụng hay không thì sau này hãng bàn. Nhưng không thể để y lắc lư như cây cỏ trên tường nữa, làm người ta chóng mặt. Thật ra, làm sao Tần Thủ Thuyết lại không có tác dụng được chứ? Tác dụng của y lớn là đằng khác, chỉ là hắn không muốn nói với Thạch Cảm mà thôi. Đến nơi buộc ngựa, đã có vệ sĩ tháo dây cương trong tuyết, đưa cho Tần Lôi. Dẫm lên bàn đạp, Tần Lôi thanh thoát lật người lên ngựa. Động tác nhanh gọn dứt khoát, lộ vẻ anh tuấn nhiệt thành. Vương gia, chúng ta đi đâu đây? Thạch Cảm vội hỏi. Binh mã tự kinh đô. Tần Lôi nói rõ ràng. Binh mã tự kinh đô thống lĩnh toàn bộ cảnh vệ kinh thành, nằm ở đường binh mã tự Tây Thành, cách đường đại tướng quân chỉ 3 con phố. Mặc dù không uy phong như phủ thái úy, nhưng ít nhất cũng là trung tâm phòng vệ của kinh thành, nên cũng có uy nghiêm của riêng mình. Đường quan của binh mã tự kinh đô là quan võ. Quân hàm vệ tướng chính tam phẩm mặc dù cũng có chữ vệ, nhưng những loại có con như giang bắc vệ, thái tử vệ không thể nào bì được. Đó là thống lĩnh lực lượng cảnh vệ ở kinh đô, là trọng thần đối với triều đình. Vệ tướng quân kinh đô nhiệm kỳ này Triệu Thừa Tự mới nhậm chức chưa được một năm, nhưng đã khiến cho chiến lực của binh mã tự tăng không ít. Ít nhất là có thể cảm nhận được chút sát khí trên người những vệ binh gác ở cổng. Dừng lại. Không được cưỡi ngựa trong binh mã tư, tên nào vi phạm, giết không tha. Thấy một đoàn kỵ sĩ áo đen tiến đến từ phía đông con đường, đội vệ binh vừa gõ chuông cảnh báo, vừa lớn tiếng cảnh cáo. Vệ binh lập tức kết trận, cửa binh mã vệ lập tức được bảo vệ bởi rừng trường thương. Kỵ binh đối diện dừng lại đều tăm tắp trước cổng, các kỵ binh vỗ nhẹ đầu ngựa, mấy trăm con chiến mã đồng loạt quay người, gần như chỉ trong chớp mắt đã quay hết mặt về phía cửa. Đại Tần Long Uy quận vương điện hạ giá đáo, mau mời tướng quân các ngươi tiếp giá. Thạch Cảm lớn tiếng nói với người đứng đầu đội quân kia. Người đó vừa nghe, biết rằng đây là cấp trên, vội chắp tay nói. Xin vương ra đợi một lát, bỉ chức đã thông báo với tướng quân rồi. Nói xong y bèn đứng trang nghiêm trước cửa, không hề có ý lùi ra. Thạch Cảm đang định nổi đóa, thì nghe thấy Tần Lôi ho một tiếng, chỉ đành nén lửa giận trong lòng, một tay ấn đao một tay nâng yên ngựa, nghiêm mặt chờ đợi. May mà một lúc sau, cánh cửa chuyển động két két, hai đội vệ sĩ y giáp sáng đứng sang hai bên cửa, Triệu Thừa Thự mặc áo nhung dẫn theo một thuộc hạ ra ngoài đón tiếp. Tiếng cung nghênh Long Uy quận vương điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, vang lên, Tần Lôi xuống ngựa, mỉm cười gật đầu nói. Đứng dậy đi. Rồi hắn bước nhanh vào trong, hai hàng hắc y vệ mặc võ trang đi theo sát nút. Triệu Thừa Tự vội đứng dậy dẫn đường, dẫn Tần Lôi vào trong chính đường, mời hắn ngồi xong, bèn cung kính hỏi. Vương gia đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Nhìn vị tướng quân cao lớn, khôi ngô tuấn tú này, Tần Lôi thầm nghĩ, sao mấy người này đều như nhau cả nhỉ? Nhưng hắn không quen thân với Triệu Thừa Tự, thậm chí trước đó còn chưa từng nói chuyện cùng, nên nói rất nghiêm túc. Triệu đại nhân, chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng cô đã nghe đến đại danh của ngươi từ lâu. Triệu Thừa Tự khiêm nhường đáp. Vương gia mới là người danh nổi như cồn, bỉ chức đã ngưỡng mộ từ lâu. Có câu, kiệu hoa mọi người cùng rước, nịnh qua nịnh lại mới vui. Tần Lôi cười ha ha nói. Vậy thì cùng ngưỡng mộ, không xung đột với nhau. Nói đoạn hắn chỉ vào chiếc ghế ở dưới rồi nói. Ngồi đi. Cô có việc muốn nói với ngươi. Triệu Thừa Tự cười từ chối. Trước mặt vương gia, bỉ chức sao dám ngồi, vương gia cứ để ta đứng trả lời cũng được. Nghe câu này thì rất thuận tại, nhưng thật ra lại có hàm ý trong đó. Chúng ta không thân thiết đến mức đó, ta cũng không định làm việc dưới trướng ngươi. Chúng ta cứ bàn việc chính thôi, không cần thân mật như vậy. Tần Lôi rất tinh danh, hắn lập tức nghe ra ý vị của câu này, bèn mỉm cười nói. Đứng cũng được, thế lại dễ tiêu hóa thức ăn. Triệu Thừa Tự trẻ tuổi như vậy mà đã trèo lên được chức cao, đương nhiên y không phải là kẻ ngốc, y nhận ra rằng Tần Lôi đang khích bác tình hình của y gần đây, áp lực lớn đến độ không nuốt nổi. Đây là sự thật, từ lúc công chúa Hà Dương bị đuổi ra Trung Đô, y chẳng còn là gì nữa. Thái úy Lý Hồn không thích y nghe lời công chúa Hà Dương, nên dần xa lánh y, chỉ đợi cơ hội là kéo y khỏi vị trí ngay. Còn Chiêu Vũ Đế và Văn Thừa Tướng thì đã không ưa y, nên rất vui khi nhìn trò cười của y. Người có thể dựa dẫm duy nhất công chúa Hà Dương lại đã đến Đông Đô. Y có một cảm giác cô đơn không người nương tựa, đúng là sắp nuốt không nổi rồi. Nhưng dù khó chịu đến đâu, y cũng chẳng có gì để nói với vị Long Uy quận vương điện hạ này cả. Việc này không liên quan gì đến hắn, đây là vấn đề lập trường khác nhau. Vì vậy, trong lòng y cảnh giác cao độ với lần viếng thăm của vị vương gia này, chỉ sợ bị cái miệng dẻo như kẹo kia làm dao động. Tần Lôi thấy sắc mặt y biến đổi liên tục, bèn mỉm cười nói. Hôm nay cô đến đây, là vì một chuyện, mong Triệu đại ca hủy lệnh cấm nạn dân vào thành. Triệu Thừa Tự thầm thở phào, rồi nghĩ, vì việc công là tốt rồi. Sắc mặt y cũng hòa hoãn trở lại, cung kính nói. Khởi bẩm vương gia, việc này là lệnh của phủ thừa tướng. Phủ kinh đô chấp hành. Binh mã tự chúng thần chỉ là người tham gia cùng thôi, ngài muốn giải quyết việc này thì phải tìm Tần phủ doãn, hoặc văn tướng gia. Thấy y bắt đầu đùn đẩy, Tần Lôi thấy bực mình. Nhưng cũng biết rằng nếu bộc phát ra thì chẳng được lợi lộc gì. Chỉ khiến hai bên không ngồi lại nói chuyện được với nhau. Hơn nữa, người ta đâu có phải là họ Tần. Cái gậy kia cũng chẳng đánh được y, vì vậy chỉ đành nén cơn giận trong lòng, nói một cách ôn hòa. Cô đã đi từ chỗ Tần thủ thuyết đến đây. Y đã đồng ý cho người vào thành sớm. Nhưng y nói với ta, cuối cùng có cho người vào thành hay không, thì phải xin ý của Triệu tướng quân. Rồi hắn ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng ngời, nhìn Triệu Thừa Tự, trầm giọng nói. Bên ngoài thành gần 10 vạn nạn dân, đã sống trong mùa đông lạnh nhất trong 10 năm trở lại đây đến nửa tháng rồi. Mỗi ngày, mỗi giờ đều có hàng trăm hàng ngàn người đói rét mà chết. Họ đều là con dân của Đại Tần ta, là người phụng dưỡng những người làm quan như chúng ta đó. Tiếng nói của Tần Lôi dần trở nên xúc động, hắn nắm chặt tay, nén nỗi giận trong lòng, nói từng câu từng chữ một cách khó khăn. Có thể trong lúc chúng ta đang nói chuyện đây thôi, lại có vài người vô tội chết đi. Nói xong hắn đứng dậy chắp tay nói. Cô thay mặt cho mấy vạn con dân ngoài thành đến xin tướng quân. Triệu Thừa Tự cuống quýt, vội nghiêng người tránh lễ của vương gia, vội nói. Đừng làm vậy, đừng làm vậy, bỉ chức sẽ giảm thọ mất. Tần Lôi thì không nghe, vẫn khom người ôm quyền, miệng thành khẩn nói. Triệu tướng quân hãy thương cho. Triệu Thừa Tự hết cách, đành phải quỳ xuống, cúi đầu bất đắc dĩ nói. Vương gia yêu dân như con, khiến bỉ chức cảm thấy rất hổ thẹn. Nếu như vẫn không làm gì, thì sẽ bị trời đánh mất. Nói đoạn y đứng thẳng người. Chỉ cần Tần Phủ Doãn có văn thư, chứng minh rằng ngày ấy đồng ý trước, bỉ chức sẽ làm việc này, dù vì vậy mà phải về nhà trồng rau cũng không sao. Tần Lôi hơi ngạc nhiên nhìn y, không ngờ người này lại thông tình đạt lý như vậy. Mà lại không biết rằng gần đây Triệu tướng quân không được như ý, dần nảy sinh ý định từ bỏ, nên mới có thái độ rộng lượng như vậy. Cười lớn đỡ Triệu Thừa Tự dậy, Tần Lôi hào phóng nói. Nếu Triệu đại nhân làm được việc này, sẽ có công lớn. Cô vương sẽ không để ngươi phải chịu khổ đâu, yên tâm. Triệu Thừa Tự không ngờ, vị vương gia này lại lập tức phụ trách việc mà y đã lo lắng bao ngày tháng nay. Lập tức người nhẹ tựa bông. Chương 332, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bước ra khỏi binh mã tự, trời đã sâm sẩm tối. Tần Lôi dặn Thạch Cảm đến phủ kinh đô lấy công văn của Tần Thủ Truyết, còn hắn thì dẫn những vệ sĩ còn lại về Thanh Hà Viên. Nhược Lan vẫn còn đang đợi hắn về ăn cơm. Đoàn người đi qua đường đại tướng quân, rồi vào thẳng thành Bắc. Bây giờ đang là mùa đông lạnh giá, lại là lúc nhàn nhất trong năm. Người ta thích ở trong nhà ngồi bên lò sưởi nói chuyện phiếm, chứ không muốn ra đường. Nên chưa đến giờ Dậu, đường đã vắng tanh. Cảnh tượng thanh tĩnh này càng khiến cho những hắc y vệ đã mệt mỏi cả một ngày muốn về nhà hơn, họ bèn rảo bước chân về Thanh Hà Viên. Một lát sau, đoàn người đã bước đến đường Thanh Long của thành Bắc. Tần Lôi bất giác nhìn về phía một tòa nhà màu đỏ trông rất lộng lẫy ở góc đường. Đó là nơi ở cũ của Thạch Mãnh và Trang Điệp Nhi, Thanh Lâu Mãn Viên Xuân đã nổi tiếng ở kinh thành từ lâu. Chỉ một cái nhìn đó thôi mà thấy không biết bao điều thị phi. Giờ đây, Mãn Viên Xuân đáng lẽ phải là lúc nhộn nhịp khách ra khách vào, nhưng lại bị một đám quan sai vây chặt lấy, như có người đang cãi nhau trong đó vậy. Hí! Tần Lôi kéo dây cương, rồi thấp giọng nói. Đi qua đó xem sao. Một tiểu đội hắc y vệ quay đầu ngựa tới gần, một lúc sau quay lại bẩm báo. Là người của thuế vụ ti, hình như muốn đóng cửa chỗ này để kiểm tra. Vớ vẩn! Tần Lôi chửi một tiếng, rồi cười lạnh nói. Cô muốn xem, tên nào lại làm ta mở rộng tầm mắt như vậy? Nói xong bèn thúc ngựa qua đó. Bình thường, dù là quan lại, hay là công nông sĩ binh, vì gia đình, vì tiền đồ, hay để mưu sinh, cũng đều bận rộn cả năm. Nhưng từ 30 Tết, nhịp sống của họ bắt đầu chậm lại, dù là nghèo hèn hay sang giàu, cũng đều muốn ăn Tết cho ngon, để được nghỉ ngơi một vài ngày. Nhưng cả ngày không làm gì cũng phải tìm gì cho vui chứ. Phải giải phóng những sức lực dư thừa chứ. Vì vậy, hầu hết các ngành nghề đều nghỉ trong tháng riêng. Trừ thanh lâu. Dù là những thanh lâu bình thường nhất, lượng khách một ngày cũng gấp 3, 5 lần bình thường. Như vậy thì có bà chủ nào muốn nghỉ? Càng huống hồ là một thanh lâu với quy mô khá lớn như Mãn Viên Xuân. Việc làm ăn của Trang Điệp Nhi đã phát triển, nên nàng rời khỏi Mãn Viên Xuân từ lâu, chỉ huy toàn cục, chỉ có ngày rằm, mồng một quay về kiểm tra ngân sách. Giờ đây người quản lý nơi này là tỷ muội tốt của nàng, một cô gái trẻ tuổi tên là Tái Ngọc Hoàn. Tái Ngọc Hoàn được Trang Điệp Nhi cứu vớt, thoát khỏi biển khổ, nên khắc cốt ghi tâm, làm việc rất cẩn thận, chuyện tâm, vào tháng riêng là không rời Mãn Viên Xuân nửa bước. Nhưng trạng vạng hôm nay vừa mở cửa đã có hộ viện đến báo cáo. Lão gia thuế vụ ti đến rồi. Hình như là muốn kiểm tra ngân sách. Cắm lên đầu chiếc châm bạc cuối cùng, Tái Ngọc Hoàn khoan thai đứng dậy, dịu dàng nói. Đi cùng với ta xem sao. Rồi dẫn mấy người hộ viện đến tiền đình. Chỉ thấy mười mấy thuế lại, người ngồi người đứng, chặn cánh cửa lớn lại, không cho ai vào. Các khách thấy vậy, bèn quay đầu bỏ đi. Họ ra đây là để tìm niềm vui, chứ đâu có phải là để gây chuyện. Nhìn cảnh tượng này, Tái Ngọc Hoàn thầm lo, ảnh hưởng đến lượng khách thế này, biết bao giờ mới gỡ lại được đây. Nhưng trên mặt lại nở nụ cười, vừa là lướt bước đến vừa nói nũng nịu. Ôi chà, ta cứ tưởng là ai kia đấy. Hóa ra là Cầu đại nhân à, hôm nay sao ngài lại rảnh rỗi, đến nơi này cơ chứ? Ngài đến tìm Xuân Yến hay đến tìm Tử Yến? Nói đoạn, nàng áp sát người lại, cười khúc khích. Hay là hai Yến cùng bay? Cầu đại nhân thấy thái độ thân mật đó, bèn cho mày nói. Bà chủ Tái đừng đùa. Bản quan đi cùng chủ sự đại nhân của chúng ta đến đây làm việc công. Ý của câu này là, đừng có nói năng bậy bạ không đúng lúc đúng chỗ. Nhìn theo ánh mắt y, Tái Ngọc Hoàn đưa mắt về phía một người béo ngồi ở đầu tiên, thì thấy vị này phải khoảng hơn 100 cân, người núng nính những thịt, béo như heo. Thứ khiến người ta phát kinh hơn là đôi mắt tí hi của lão, không hề che đậy sự dâm tà. Cố giấu sự kinh tởm, Tái Ngọc Hoàn giả bộ xúc động. Sao hôm nay toàn có chuyện vui vậy nhỉ? Hóa ra là vì có quý nhân tìm đến. Rồi quay ra hỏi. Xin hỏi quý tính quan nhân là gì? Chủ sự béo cười hà hà, gãi gãi cái cằm núc thịt rồi nói. Đây là bà chủ Tái đúng không? Bổn quan họ gì không quan trọng, ngươi nói cho rõ ràng sự việc mới là việc chính. Chỉ nhìn ngoại hình là có thể thấy được rằng, vị chủ sự đại nhân này vừa bước ra từ bàn thịt rượu, nên hiểu rằng phải hành hạ làm khó đối phương rồi mới cầu xin được. Tái Ngọc Hoàn thầm giật mình, nhưng vẫn cười nói. Đại nhân đúng là hết lòng vì công việc, năm hết Tết Đết mà còn bắt nô ra phải làm rõ sự tình. Nói đoạn, bèn kéo chiếc yếm bên trong xuống, bộ ngực viên mãn bị chèn như muốn bùng nổ ra ngoài. Chủ sự heo ở đối diện thở gấp ngay lập tức. Đôi môi dày cũng hơi nhếch lên. Thấy thái độ của y, Tái Ngọc Hoàn phát buồn nôn, nhưng vẫn phải mỉm cười nói. Hay là ta bày một bàn rượu thịt, nô ra cùng đại nhân uống vài hũ cho ấm người, rồi báo cáo với ngày sau. Rồi nàng lại liếc mắt, yểu điệu nói. Được không đại nhân? Đại nhân cho người lùi ra đi, người ta còn phải mở cửa mà. Chủ sự đại nhân đó đã bị nàng làm cho nóng rực toàn thân, nuốt nước bọt ừng ực mấy lần, muốn gật đầu lắm rồi. Chợt giật mình nhớ ra việc này là do Văn Thượng Thư giao phó. Đừng nói là Tái Ngọc Hoàn, dù là Dương Ngọc Hoàn đứng ở trước mặt thật, thì cũng không đồng ý được. Y véo đủ một cái thật đau, cái đau làm y tỉnh hẳn cả người, y cười khà khà nói. Được, vậy bổn quan đành nhận lời vậy. Rồi lại quay ra nói với Cẩu đại nhân. Người cứ trông ở đây, không được để ai vào, bổn quan vào nghe bà chủ Tái báo cáo. Nói đoạn bèn cười gian đứng dậy, giơ bàn tay béo múp ra hòng ôm lấy eo Tái Ngọc Hoàn. Tái Ngọc Hoàn lanh lẹ tránh được, rồi cười khanh khách. Ngài không cho mở cửa, thì nô gia cũng không cho ngài động vào đâu. Tên chủ sự cười ha ha. Tiểu mỹ nhân à, ngươi không biết đúng không? Bổn quan thích dùng vũ lực lắm. Nói đoạn y hô tay. Bắt nó lại cho ta. Mấy thuế tốt chỉ muốn thừa nước đục thả câu. Nghe vậy bèn lao lên, muốn bắt Tái Ngọc Hoàn. Dừng tay lại. Một tiếng hét vang trời vang lên, khiến cho mấy tên thuế tốt sợ run rẩy, đứng người lại. Chỉ trong chớp mắt, mấy người đàn ông áo đen xông lên, che bà chủ Tái ra phía sau, tức giận nhìn đám tư lại vô liêm sỉ kia. Đây là những hộ viện từng được phái đến các tiệm, là lực lượng mà ti cảnh vệ từng cất công bồi dưỡng. Rất trung thành và dũng mãnh, dùng để dự bị bảo vệ những nhân vật quan trọng, lần này chỉ là việc tình cờ mà thôi. Người chủ sự đó tức đến độ mặt thịt run lên, tức giận nói. Tạo phản rồi, tạo phản rồi. Dám ngăn cản mệnh quan triều đình chấp pháp, người đâu, bắt hết tại cho ta. Đám thuế lại rút xích sắt ở eo ra, hoanh hoang lao đến, muốn bắt những người này. Mấy vệ sĩ thấy bọn chúng hành sự vô liêm sỉ, ra tay không nể nang, bèn thể hiện thân thủ, đánh ngã toàn bộ đám quân lính. Tên chủ sự heo kia chừng đôi mắt tí hi, không dám tin vào mắt mình, rằng có người dám đánh quan sai, sau khi ngỡ ra một hồi, y mới kêu to. Các ngươi ăn phải gan hùm rồi. Nói đoạn bèn nói với Cẩu chủ sự. Lão Cẩu, đi gọi người tới đây, ta không tin, chúng ta còn quản lý được địa bàn của mình không? Lão Cẩu vội vàng chạy ra ngoài, chủ sự heo kia thì được một thuộc hạ yểm hộ, tạm rời ra ngoài. Tái Ngọc Hoàn mới hoàn hồn, ánh mắt phức tạp nhìn thủ lĩnh đám vệ sĩ, rồi lại cảm kích nói. Cảm ơn đại ca đã cứu giúp, nhưng chúng ta đã gây rắc rối cho ông chủ Thạch rồi. Chương 332.1, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vệ sĩ cười nói. Khi đến đây, đại nhân của bọn ta đã nói rồi. Có người làm loạn thì cứ đánh, có chuyện gì xảy ra ngày ấy sẽ chịu trách nhiệm. Đối với những người não cũng biến thành cơ bắp thế này, Tái Ngọc Hoàn còn nói gì được chứ? Nàng vội vàng sai người đi báo với Trang Điệp Nhi, sau đó chỉ có thể ngồi quan sát sự tình. Khi Tần Lôi đến phố Thanh Long, đoàn người ngựa của thuế vụ tư cũng vừa đến cửa mãn Viên Xuân. Thấy mấy trăm thuộc hạ, ngay lập tức tên chủ sự heo kia lấy lại dũng khí, cười lạnh nói. Bắt chúng lại, ta phải xử lý hết đám này. Mấy trăm thuộc hạ tay cầm đao thương muốn lao vào trong cửa. Tình hình trở nên rất hỗn loạn. Dừng tay. Đám hắc y vệ đang xông vào cùng hét lên một tiếng. Giống như tiếng sấm. Khiến tất cả mọi người phải run rẩy. Nhìn theo phía phát ra âm thanh, thì thấy một đội kỵ sĩ áo đen ngựa đen, giống như sứ giả địa ngục, đang đạp màn đêm đi tới. Ngay lập tức toàn bộ mọi người phải chấn động. Không ai dám cử động, cả chủ sự heo kia. Trong chớp mắt, hắc y vệ bèn lao đến cửa, các thuế tốt mới nhìn thấy. Những kỵ sĩ này đều cầm cung nỗ, dây cung đã căng, chỉ đợi phóng tên. Các ngươi muốn làm gì? Trầm Khất ngạo nghễ nhìn đám thuế lại loạn xà ngầu bên dưới, lạnh lùng hỏi. Mặc dù những thuế lại này thấp hèn như cát bụi, nhưng cũng đã từng nghe tới những hắc y vệ nổi tiếng này. Vừa nhìn những hung thần từ đầu đến chân đều màu đen này, lập tức họ liên tưởng đến vị vương gia đồn ầm trong khắp thành. Ai dám động đậy chứ? Chủ sự heo kia không ngờ viện binh của đối phương đến nhanh như vậy. Bèn trốn trong đám người rồi run lập cập. Bọn ta là người của ty thuế vụ, nhận được tin tố giáo rằng Mãn Viên Xuân trốn thuế, xây chi nhánh ngầm, nên đến kiểm tra, để trả lại cho bà chủ tái sự thanh bạch. Kiểm tra mà cần nhiều binh lực vậy ư? Ta thấy người đến để vơ vét thì đúng hơn. Trầm Khất nói lạnh lùng. Chủ sự heo thò một nửa cái đầu ra, nhỏ nhẹ cười trừ rồi nói. Họ không hợp tác, đánh cả thuế quan, nên hạ quan cũng là bất đắc dĩ thôi. Y hiểu một số nội tình đằng sau việc này, nên mặc dù sợ, nhưng vẫn phải cắn răng cố chống. Có câu, phép vua thua lệ làng. Nếu so sánh với những người có địa vị cao chót vót trên 9 tầng mây, như Long Uy quận vương, người trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của quan lại còn khiến y sợ hơn. Trầm Khất không phải là người lanh lợi. Nghe mấy câu của tên béo này đã thấy bùi tai, nên không nghĩ được câu gì đối đáp lại. Trong lúc y đang khó xử, bên trái bỗng vang lên một tiếng cười khúc khích. Vị chủ sự đại nhân này, đúng là ăn phải mỡ lợn, che hết lòng mề rồi, không nhìn xem đây là việc làm ăn của ai sao. Nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, thì thấy một thiếu phụ mặc váy màu xanh ngọc bích, bên ngoài khoác chiếc áo choàng màu đỏ, được mấy vệ sĩ áo đen bảo vệ, đang bước tới đây. Thấy cô gái đó xuất hiện, Trầm Khất thở phào, nếu để vương gia phải đích thân xuất mã, thì tội của y sẽ lớn lắm. May mà bà chủ Trang đến rồi. Ngươi là ai? Chủ sự heo không nhận ra Trang Điệp Nhi. Nô gia họ Trang, phu quân họ Thạch, ngài gọi ta là Thạch phu nhân là được. Trang Điệp Nhi dung nhan cao quý, âm thanh rất nhẹ nhàng. Khẩu khí lớn quá nhỉ. Chủ sự đại nhân chớp cái mắt tí hi, thấy người của đối phương ngày càng nhiều, biết rằng mình không thắng thế được, bèn cười lạnh rồi nói. Ngươi là bà chủ Trang của Mãn Viên Xuân đúng không? Đến đúng lúc lắm, ngày mai mang theo sổ sách đến ty thuế vụ, khi chưa kiểm tra rõ ràng thì không được mở cửa. Nói xong bèn dẫn theo đám thuộc hạ đi mất. Từ đầu đến cuối, Tần Lôi không hề lộ mặt, hắn chỉ ngầm quan sát toàn bộ sự việc. Hắn biết rằng việc này không hề đơn giản. Nếu lần này cũng phải để hắn đứng ra giải quyết, thì khi phiền phức tăng nữa, dù hắn có làm hùng hục, cũng không giải quyết nổi. Vương gia, tiếng nói của Trang Điệp Nhi làm hắn tỉnh lại từ dòng suy nghĩ. Tần Lôi gật đầu với nàng rồi nhẹ nhàng nói. Xem ra có người muốn ra tay với chúng ta rồi. Trang Điệp Nhi che miệng cười nói. Chỉ cần có vương gia ở đây, thì những người thấp bé nhẹ cân như chúng ta sẽ có chỗ nương tựa, không cần lo nữa rồi. Tần Lôi bực bội nói. Hôm nay ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy. Họ không định làm cô vương tức giận, chẳng lẽ việc còn con này cũng phải để cô vương ra mặt giải quyết sao? Tới giờ Trang Điệp Nhi mới nghiêm trang lại, dịu dàng nói. Binh đấu binh, tướng đấu tướng, đám lâu nhâu này đương nhiên là để chúng ta xử lý rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi cười hà hà. Ngươi là đại tướng, chẳng phải sao? Trang Điệp Nhi nghe vậy, lòng mừng thầm, rồi nói với Tần Lôi. Dù là gì đi nữa, thì cùng chia sẻ nỗi lo cho vương gia là được. Tần Lôi gật đầu, xoa ngựa một chút rồi cười nói. Đối phương dám hống hách thế, chẳng qua là dựa vào thế lực phía sau, và thân phận quan sai của họ. Các ngươi đừng quá để tâm, có người đến thì cứ đuổi ra, cùng lắm thì để cô vương đối đầu với quan của bọn họ. Trang Điệp Nhi nhoẻn miệng cười. Vương gia nói về đại cục, những người nhỏ bé như chúng ta không hiểu hết được. Rồi nhìn sang Tần Lôi bằng ánh mắt hơi do dự, nhẹ giọng nói. Mặc dù những người đó đáng hận, nhưng không đánh được đâu. Tần Lôi hơi chau mày. Nói cụ thể ta nghe. Trang Điệp Nhi ngẩng đầu nhìn Tần Lôi nói. Làm ăn thì phải trên có người bán, dưới có kẻ mua. Cứ lấy Mãn Viên Xuân làm ví dụ, bọn ta phải mua ngựa gầy, mua thịt rượu từ chợ. Còn về những thứ dùng trong cuộc sống hàng ngày như má hồng son phấn, củi lửa thì cũng phải mua ở nhà bên cạnh. Và nếu không có khách đến, bọn ta cũng không làm ăn được. Cô gái này mồm miệng lanh lợi, ngay cả trước mặt Tần Lôi vẫn như thế, nói liên hồi. Bọn ta làm cứng như vậy, mặc dù không sợ những tiểu nhân này báo thù, nhưng những người mua và kẻ bán kia thì không dám động vào đám tham quan vô lại này, phép vua thua lệ làng mà vương ra. Nói đoạn, ý thức được mình hơi vô lễ, nàng lại kính cẩn nói. Tiểu thiếp ăn nói ngông cuồng, mong vương ra thứ tội. Tần Lôi cười khổ nói. Cái đúng cái sai đều bị ngươi nói cả rồi. Cô còn nói gì được nữa? Rồi hắn xua tay, ngăn Trang Điệp Nhi nói lời nhận tội, nhẹ nhàng nói. Ngươi nói đúng, cô vương suy nghĩ còn chưa chu đáo. Ngươi có ý gì hay không? Thấy vương gia nhìn mình với ánh mắt đầy hy vọng, Trang Điệp Nhi lại ngại ngần nói. Thần thiếp tóc thì dài nhưng kiến thức thì ngắn. Đâu có chủ ý hay gì? Tần Lôi cười nói. Nói thì hay, mà lại làm cô vương thất vọng rồi. Trang Điệp Nhi cười nhẹ nói. Mặc dù không có ý hay gì, nhưng tiện thiếp biết rằng việc này là việc đấu đá quan trường, nhưng lại lộn xộn ở đây. Nếu vương gia muốn giải quyết phiền phức này, thì phải nhìn vào triều đình, không được trị ngọn mà không trị gốc. Tần Lôi gật đầu cười nói. Đúng vậy, ngươi có được suy nghĩ vậy thật tốt. Ngươi cứ về đi, để cô suy xét cẩn thận, có manh mối sẽ thông báo với ngươi. Trang Điệp Nhi kính cẩn nói. Vâng, tiện thiếp xin tiễn vương ra. Gật đầu với nàng, Tần Lôi cười quỷ dị nói. Để phu quân của ngươi ra hộ viện trông nhà đi, đừng để ở nhà mãi mọc cỏ ra đấy. Nói rồi hắn quay đầu ngựa, dẫn theo đám hắc y vệ biến mất trên con phố dài. Nhìn bóng Tần Lôi xa dần, ánh mắt Trang Điệp Nhi chứa đầy âu lo. Toàn bộ cơ nghiệp, tính mệnh của nàng và chồng nàng đều gửi gắm cả trên người vị thanh niên này. Nếu như hắn đổ, thì họ cũng sẽ thành tro bụi. Phu nhân, chúng ta phải làm thế nào đây? Thấy đám hắc y vệ đã đi xa khuất, Tái Ngọc Hoàn mới ghé tới nhẹ nhàng hỏi. Trang Điệp Nhi quay đầu lại, nét mặt đã khôi phục lại sự thong dong trước đó, nói nghiêm trang. Cứ mở cửa như thường, sau chuyện này, họ không dám lộ liễu đến đây nữa đâu. Chương 333, một mình vui không bằng mọi người cùng vui. Rời khỏi đường Thanh Long, Tần Lôi không về Thanh Hà Viên ngay, mà rẽ vào nhà Quán Đào nằm ở trong ngõ Thiết Tị. Quán Đào đang ăn cơm với mẹ, thấy Tần Lôi đột nhiên bước vào, hai mẹ con cầm bát cơm, liền ngây người. Tần Lôi chắp hai tay nói, cô đi qua đây, đại nương cho xin bát cơm nhé. Hai mẹ con Quản Đào mới tỉnh ra, vội vàng đứng dậy mời Tần Lôi ngồi xuống. Tần Lôi giơ tay kéo lấy bà lão đang muốn đi giết gà, cười nói. Đợi bà đi giết xong gà, nấu thành món, thì cô đã đói lép kẹp rồi. Nói xong bèn chỉ vào nồi mì trên bàn nói. Ăn cái này là được rồi. Nghe Trương Đại Ca nói rằng món mì làm tay của bà ngon lắm, hôm nay cô có thể ăn thử rồi. Bà lão vui vẻ nói. Vương gia cứ ăn đi. Không đủ ta lại nấu thêm cho ngài. Nói đoạn bèn bưng lên một bát mì nóng hổi, rồi rót tương lên trên, bưng hai tay cho Tần Lôi rồi nói. Mời vương ra dùng, không biết ngài có chịu được món bình dân này không? Tần Lôi nhận lấy, dùng đũa ngoái lên, cười ha ha nói. Cô không cao quý tới vậy đâu, ta không chê món gì cả. Nói đoạn bèn ăn ào ào, nhân lúc hai người họ nói chuyện, Quán Đào cầm ra mấy món luộc, đặt lên bàn cười nói. Nhà bỉ chức ăn uống thanh đạm, đành phải để vương ra chịu thiệt rồi. Tần Lôi cười hì hì, ăn hết một bát rất nhanh, rồi lau miệng nói. Người đang than vãn nhà mình nghèo sao? Lương của ngươi cao nhất vương phủ. Dù có ăn chân gấu cả năm cũng đủ. Bà lão thấy hắn ăn rất vui vẻ, lại lấy cho hắn một bát nữa. Tần Lôi nói cảm ơn, rồi tiếp tục ăn như rồng. Sợ không đủ cho vương ra ăn, bà lão lại vào bếp nấu thêm một nồi nữa. Quán Đào ăn xong mì của mình, rồi nhoẻn miệng cười nói. Dù có tiền cũng không được ăn lung tung. Hơn nữa, mẹ của thuộc hạ không còn trẻ nữa, phải biết giữ gìn sức khỏe, nên thường ăn rất thanh đạm và chỉ ăn gần no thôi. Tần Lôi lại ăn hết một bát nữa. Bà lão lại mang lên một bát mì nóng hổi, nói rất hiền từ. Vương gia ăn thêm một bát mì nóng nữa nhé. Tần Lôi lại cười ha ha. Bát nhà đại nương không đủ lớn. Cô chỉ đành ăn nhiều bát vậy. Nhận lấy bát mì, hắn thấy nóng quá, lại bỏ thêm mấy miếng đậu vào, rồi cười với Quán Đào. Cách dưỡng thân đó của ngươi không thích hợp với người làm việc cần sức lực như chúng ta. Mẹ Quán Đào nghe vậy, bèn cười khanh khách. Vương gia cũng phải bỏ sức lực sao? Ngài thật khéo đùa. Bà không tin câu này của Tần Lôi. Quán Đào thầm nghĩ, vị này suốt ngày nhảy lên nhảy xuống, không bỏ sức lực thì là gì? Rồi y cười khổ, giải thích với mẹ. Vương gia là người luyện võ, nên rất tốn sức. Nói cười một chặp, Tần Lôi cũng đã ăn no. Bèn cùng Quán Đào đến thư phòng nói chuyện. Sẽ có nha hoàn đến thu dọn cùng bà lão. Dọn dẹp đống sách trên giường lại, hai người khoanh chân ngồi xuống, mỗi người cầm một cốc trà nóng, nhìn nhau cười. Đi xem mặt thế nào rồi? Tần Lôi lười nhác nói. Ăn no quá, cả người đều thoải mái, hắn không muốn nói đến những việc phiền phức. Quán Đào mặt khổ nói. Ta sắp bị mẹ và hai anh em Thạch gia giày vò đến chết rồi. Từ mùng 3 đến giờ, đã đi xem mặt đến 6 lần rồi. Nghe nói còn có 8 lần nữa đang đợi. Tần Lôi cười hì hì. Rất tốt mà, có phải cảm thấy nhiều quá trọn hoa cả mắt rồi đúng không? Quán Đào bèn gãi đầu. Nếu thế thì tốt quá rồi, mẹ ta đỡ mắng. Tần Lôi nhấp một ngụm trà. Từ năm ngoái, ít nhất ngươi đã đi xem mặt 20 lần rồi. Gặp hết tất cả mọi người béo gầy trắng đen xấu đẹp rồi. Sao không có ai vừa ý chứ? Rốt cuộc là ngươi nghĩ gì? Quán Đào nghĩ một lát, rồi thở dài nói. Ta tuổi hổ. Năm nay đã 39 rồi. Tần Lôi không tin nổi. Thật sao? Nhìn ngươi đâu có gióng. Quán Đào đắc ý cười nói. Vì thuộc hạ chú ý đến việc giữ gìn cơ thể, nên trông trẻ hơn tuổi. Tần Lôi nhoẻn miệng cười. Ngươi hiểu nhầm rồi, ta cứ tưởng ngươi 49 tuổi rồi kìa. Suýt nữa thì Quán Đào đổ rụp trên đất, ho mấy tiếng rồi nói. Có lẽ vì thuộc hạ không chú trọng đến việc ăn mặc. Sợ Tần Lôi cứ trêu mãi, y vội nói. Dù là 39 hay 49, đều đủ để làm cha của mấy cô gái trẻ đó rồi. Ngài nói xem thuộc hạ còn hứng thú được không? Tần Lôi giờ mới hiểu ra vấn đề, cười nói. Nghe nói những chú hay bắt cóc trẻ con đều thích mấy cô gái trẻ, đặc biệt là những người trẻ trung mà lại ngây thơ. Quán đào lắc đầu. Người khác là người khác, thuộc hạ là thuộc hạ. Dù sao thì thuộc hạ không thể chấp nhận được những tiểu nha đầu. Chưa bàn đến việc nói chuyện không hợp, không thể để người ta làm quả phụ quá sớm đúng không? Tần Lôi lắc đầu, mỉm cười. Ngươi thật là lương thiện. Nói đoạn lại cười quỷ dị. Chẳng lẽ ngươi giống Nhạc Bố Y, vẫn còn... Quán đào như bị sỉ nhục lớn vậy. Y ngồi thẳng dậy trừng mắt nói. Vương gia cũng là người lớn lên ở kinh thành. Sao không tìm hiểu xem Thu Phong khách có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, có bao nhiêu thanh lâu bầu bạn? Tần Lôi thầm nghĩ, ta tìm hiểu mấy thứ đó làm gì? Nói đùa với y một lúc, sự lười nhác sau khi ăn no cũng dần tan biến. Hắn xua tay cười nói. Không muốn tìm người trẻ quá cũng đơn giản thôi, tìm một quả phụ, hoặc một cô gái lớn tuổi. Quán đào buồn bã cười nói. Thuộc hạ cũng thấy làm thế rất hay. Nhưng làm sao mẹ thuộc hạ có thể đồng ý để thuộc hạ tìm một cô gái lớn tuổi, hay quả phụ chứ? Nói đoạn y xua tay nói. Không nói việc này nữa. Muộn thế này ngài còn đến đây, không phải chỉ vì quan tâm đến vấn đề cá nhân của thuộc hạ chứ? Tần Lôi gật đầu, mặt trầm xuống nói. Có một vấn đề muốn được thỉnh giáo ngươi. Quán đào ngồi thẳng lên, gật đầu nói. Vương gia hãy nói đi. Tần Lôi sờ cằm, nghĩ đi nghĩ lại về những điều cần nói. Một lúc lâu sau mới nói chậm chậm. Không biết ngươi có phát hiện ra rằng, chỉ cần vào kinh là cô như bị trói chân trói tay, không thể hiện được, giống như con hổ vào rừng, mà xung quanh toàn cây dây leo chẳng chịt, có đầy sức lực mà không làm gì được. Vừa mở ra chủ đề, những điều ẩn chứa đã lâu trong lòng Tần Lôi bèn trào ra. Giống như dù ta có bản lĩnh, quyền uy lớn đến đâu, vào trong thành này đều trở thành vô ích. Những thứ khác thì không nói, ngay cả một chủ sự ti thuế vụ còn con, biết rõ là sản nghiệp của ta, mà còn dám khiêu chiến công khai. Quán đào nghe Tần Lôi nói xong, bèn vê râu cười nói. Có lẽ vương gia là người trong cuộc nên mất khôn rồi. Sao ngài lại bị một tên chủ sự còn con làm cho phiền muộn chứ? Người thực sự làm khó ngài, là thế lực phía sau y kìa. Tần Lôi uống một ngụm trà rồi cười khổ. Ta biết điều này chứ. Chỉ là trong lòng cứ ấm ức không thôi. Nói đoạn, hắn nhớ lại năm xưa. Nhớ năm xưa hào hùng trên chiến trường. Nhớ lại, đó mới đúng là chiến trường của cô. Nói đoạn lại thở dài. Những việc tranh quyền đấu thế trong kinh đô quả là khiến người ta chán nản. Quán đào trầm ngâm. Bình thường vương gia tự tin, bay nhảy là vậy, không ngờ trong lòng ngài cũng có sự khúc mắc. Suy ngẫm một chút, y thận trọng nói. Tính vương gia bộc trực thẳng thắn, mặc dù thông minh tài trí, nhưng không thích âm mưu quỷ kế. Quả là thích hợp với việc thống lĩnh chiến trường. Tần Lôi cười khổ. Đừng nịnh nọt trước nói xấu sau nữa, ta nghe thấy ngượng tai lắm. Quán đào cười hà hà. Không nói xấu, chỉ nịnh thôi. Vương gia từng nói, chiến tranh phục vụ cho chính trị, tức là đặt chính trị vào trong chiến tranh. Rồi y nhìn Tần Lôi chằm chằm, nghiêm túc nói. Dù có muốn hay không, thì chính trị luôn đồng hành với ngài cả đời. Trừ phí ngài từ bỏ tất cả quyền lợi. Nếu không, ngài phải học cách vận dụng nó một cách nhuần nhuyễn. Tần Lôi thở dài nói. Những điều ngươi nói ta đều biết cả. Nhưng biết là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Rồi hắn giơ ngửa hai bàn tay. Trong kế hoạch của chúng ta, giai đoạn này là tức lấy của Trung ương, ít nhất phải hình thành thế kiềng ba chân với hai nhà văn lý. Nhưng cô không thích loại tình thế đánh lén, đấu nhau trong tối này. Rồi hắn nói gằn giọng. Ta phải khống chế một cách tuyệt đối, nói một là một, hai là hai. Chương 333.1, một mình vui không bằng mọi người cùng vui. Quán đào nhìn Tần Lôi với ánh mắt hơi âu lo. Đột nhiên hiểu ra vấn đề nằm ở đâu, rồi thở dài nói. Vấn đề của vương gia không nằm ở bản thân ngài. Mà là ngài bị ai đó ảnh hưởng rồi. Ai? Tần Lôi nheo mắt nói. Nhạc tiên sinh. Quán đào đáp không do dự. Nhạc tiên sinh. Tần Lôi không muốn nghe quán đào nói xấu Nhạc Bố Ý. Hắn nhìn quán đào với ánh mắt quái dị, thấy y rất thành thật, mới kiềm chế sự không vui trong lòng, nhẹ nhàng hỏi. Lý do là gì? Quán đào không đáp câu hỏi của hắn, mà mặt mơ màng. Ngài còn nhớ vào tầm này năm ngoái, chúng ta thảo luận về việc phải làm thế nào để hạn chế tướng quyền, khống chế quân quyền không? Nói đoạn, y chỉ vào bản thân, cười nói. Lúc đó, thuộc hạ nói, phải rút quân tiêu diệt tể tướng Thái Úy, thu quyền lực về ngài. Thuộc hạ còn nhớ, lúc đó vương gia đã phản bác lại ý kiến này của ta. Hai mắt y nhìn Tần Lôi, rực sáng, rồi trầm giọng nói tiếp. Lúc đó, ngài nói rằng, thiên hạ là thiên hạ của hàng vạn người. Nếu để việc sinh tử họa phúc của hàng vạn người dân trong tay một người, thì quá ư nguy hiểm. Dù hoàng đế có tinh anh thần vũ thế nào, cũng có một ngày phải già phải chết. Làm sao có thể xử lý quốc vụ phức tạp chứ? Đây vẫn chưa phải là việc tệ nhất. Nếu gặp phải một hoàng đế chỉ muốn tư lợi bản thân, thì chẳng phải sẽ làm sụp đổ cả Giang Sơn khó khăn lắm mới giành được hay sao? Tần Lôi gật đầu, rồi cũng nhớ lại. Lúc đó, cô nói rằng, quyền lợi của một quốc gia không thể, cũng không cần thiết phải do một người định đoạt. Chỉ cần hoàng đế nắm vững quân quyền, là có thể đảm bảo rằng quốc gia sẽ bình an muôn thuở. Nhìn sang Quán Đào, Tần Lôi nhoẻn miệng cười. Ta biết ý của ngươi là gì rồi. Quán Đào quỳ người, chắp tay nói. Lúc đó, vương gia có cái nhìn xa rộng và nhận biết hơn người, anh minh sáng suốt. Ngài nói, quyền lực tuyệt đối sẽ gây ra sự hủy diệt tuyệt đối. Cùng chế ngự nhau mới có thể trường tồn. Thuộc hạ luôn tán thành câu nói đó. Nhưng Nhạc tiên sinh thì đi theo hướng tập trung quyền lực, thực hiện đại thống nhất. Vì thế, hôm nay vương gia nói khống chế quyền lực tuyệt đối, nói một là một, hai là hai, thuộc hạ cho rằng ngài đã chịu ảnh hưởng của Nhạc tiên sinh. Không phải ngài đang lo lắng về sự phiền phức trước mắt, mà là đang do dự về lựa chọn trong tương lai. Tần Lôi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, chỉ cần ngươi không phải có suy nghĩ khác trong lòng là được rồi. Tay trái hắn ấn xuống, nhằm bảo Quán Đào cứ thả lỏng, rồi kiên định nói. Tư tưởng trước kia hơi sai lệch. Trong một năm nay, ta đã nhận thấy rằng, loạn thế nhất định phải tập trung quyền lực. Suy nghĩ này tự ta nghĩ ra thôi, không phải do Nhạc tiên sinh dẫn dắt, ngươi chớ nghĩ nhiều. Quán Đào thầm thở dài, nhẹ giọng nói. Vương gia nên độc lập một chút, thuộc hạ và Nhạc tiên sinh chỉ có thể suy mưu tính kế cho ngài. Người quyết định cuối cùng vẫn là ngài. Đã không thể thay đổi, thì y chỉ có thể chấp nhận suy nghĩ của Tần Lôi. Dù sao thì y không thể lãng phí thêm 20 năm nữa. Chỉ là sự ảm đạm trên nét mặt không thể nào che giấu nổi. Tần Lôi vờ như không nhìn thấy, nói một cách bất lực. Chúng ta nói đi nói lại, vẫn không giải quyết được vấn đề lúc đầu. Giờ phải làm sao? Phải làm sao để giải quyết tình hình lằng nhằng hiện nay? Vừa nói chuyện với Quán Đào, khiến hắn phát hiện rõ ràng ra rằng, cái triệt để mà mình muốn là gì? Những vấn đề làm hắn băn khoăn rất lâu rồi, đột nhiên tan biến. Quán Đào dẹp dòng suy nghĩ, trầm ngâm một lát rồi nhẹ giọng nói. Vấn đề hiện tại là thế này. Một khi chưa toạc móng heo với Lý Gia, thì ngài không thể phái quân đội vào Trung Đô được. Vì thế chỉ có thể tuân thủ nguyên tắc trò chơi hiện tại. Tần Lôi gật đầu nói. Đúng vậy, nếu không có tên khốn họ Lý kia, bệ hạ đã chảm Văn Ngạn Bác và đám đệ tử của hắn từ lâu rồi. Nhưng hoàng gia chúng ta và Lý Gia cùng đấu đá, khiến cho Văn Ngạn Bác lại lên như diều gặp gió. Quán Đào cười hà hà. Nhưng ngài đã xuất hiện. Mặc dù vốn không có gì đáng để mắt, nhưng trải qua một năm quật khởi, ngài đã trở thành nhân vật quan trọng có thể phá vỡ thế cân bằng hiện tại rồi. Tần Lôi cười nói. Chỉ là người phá tình hình mà thôi. Hiện tại vẫn là người chưa làm nên được gì cả. Quán Đào sờ đám râu lưa thưa, gật đầu nói. Làm được đấy. Đủ để khiến Văn Gia và Lý Gia phải lo ngại về việc tiêu trừ ngài rồi. Nếu họ có thể liên thủ trong thời gian ngắn, thì nhất định là vì ngài. Tần Lôi nghe vậy liền cho mày. Điều này không vinh dự gì hết. Quán Đào thì cười rất rạng rỡ. Cứ nghĩ theo một hướng khác xem, trong mắt bệ hạ và thái hậu, ngài là quân cờ đủ để cho họ thắng ván cờ này rồi. Họ sẽ không dương mắt nhìn ngài bị đẩy xuống đài đâu. Một lời như cởi tấm lòng của Quán Đào khiến Tần Lôi chợt tỉnh ra, hắn vỗ trán, rồi cười nói. Đúng vậy, đúng là chủ nghĩa anh hùng đang hại ta. Sao ta phải một mình đấu đá trong vụ này chứ? Phải kéo mọi người xuống nước, cùng chơi mới vui chứ? Quán Đào vui vẻ cười nói. Đúng vậy, một người vui không bằng mọi người cùng vui mà. Phải náo nhiệt chút mới được. Tần Lôi đứng dậy nói. Ngươi cứ nghỉ ở nhà đi đã, cô phải vào cung gặp Thánh Thượng. Quán Đào cười. Giờ đã là giờ Tuất rồi. Ngày mai vương gia hãng đi. Chẳng lẽ ngài muốn kéo bệ hạ từ trong chăn ra sao? Tần Lôi gãi đầu nói. Chỉ có thể như vậy rồi. Cô về nhà ngủ đã, sáng sớm mai sẽ đi gặp Thánh Thượng. Quán Đào vội đứng dậy tiễn. Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng Tần Lôi đã tỉnh giấc, đến Thừa Thiên Môn xin vào gặp. Đợi nửa canh giờ, thái giám truyền lời mới tức tốc chạy về nói. Bệ hạ có chỉ, truyền Long Uy quận vương đến gặp mặt ở cung Cẩn Du. Tần Lôi thưởng cho y một đĩnh bạc rồi vội vàng chạy tới cung Cẩn Du. Nguyên nhân Triều Vũ đến cung Cẩn Du rất đơn giản, bởi lẽ Vĩnh Phúc cũng ở đây. Nói ra thì cũng lạ. Triều Vũ Đế có 7 người con trai, 4 người con gái, nhưng chỉ sủng ái một mình Vĩnh Phúc. Nói cách khác, chỉ khi gặp Vĩnh Phúc, ngài mới nhớ ra mình vẫn còn là một người cha. Còn trước mặt những người con khác, ngài chỉ có thể nghĩ rằng, trẫm là một hoàng đế. Tình yêu của người cha này không có lý do, cũng không trách Sơn Dương ghen với Vĩnh Phúc. Nàng luôn đóng cửa tự hỏi, cùng là công chúa, sao trong mắt phụ hoàng, sự khác biệt lại nhiều như vậy chứ? Khi Tần Lôi đi vào, Triều Vũ Đế đang dùng một chiếc búa rất tinh xảo gõ quả óc chó, rất chăm chú. Mỗi khi gõ ra được một quả, đều đặt trên chiếc đĩa ở bên cạnh. Số óc chó gõ được đã đầy đĩa. Nhìn sang Cẩn Phi bên cạnh, gật đầu, coi như là chào hỏi, Tần Lôi quay mặt về phía gian trong. Cẩn Phi chắp hai tay để ở bên má, rồi nghiêng đầu, ngụ ý Vĩnh Phúc ngủ mất rồi. Tần Lôi nhe răng cười với Mẫu Phi, rồi đứng ở một bên, đợi Chiêu Vũ Đế gõ hết số óc chó. May mà còn không nhiều. Chưa tới một khắc, Chiêu Vũ Đế đã đặt búa xuống, chỉ vào chiếc bát sứ bên tay phải rồi nói với Cẩn Phi. Bảo người nghiền thành bột, nấu thành cháo cho Vĩnh Phúc ngày hai lần sáng tối. Mặc dù thứ này chẳng đáng giá gì, nhưng rất bổ. Cẩn Phi mỉm cười nhận lấy rồi dịu dàng nói. Bệ hạ đã tự gõ rồi, thì làm sao thần thiếp có thể bàng quan chứ? Đương nhiên phải tự đi nghiền rồi. Chiêu Vũ Đế vui vẻ nói. Được lắm, nàng đi xử lý đi. Cẩn Phi hành lễ, rồi nhìn Tần Lôi. Sau đó cầm đĩa sứ lui xuống, để dành không gian lại cho phụ tử hoàng thất. Chiêu Vũ Đế vừa dùng khăn lau tay vừa điềm đạm nói với Tần Lôi. Cơ thể con khỏe chưa? Ngài lúc nào cũng lúc thì lạnh lúc thì nóng với Tần Lôi. Nếu phải tổng kết quy luật thì lúc cần thì nồng nhiệt, lúc không cần lại lạnh nhạt. Mặc dù hơi ảnh hưởng đến tình cảm, nhưng đây là sự thật. Tần Lôi lộ vẻ cảm kích. Nhờ có phụ hoàng quan tâm, nhi thần không có gì đáng lo. Cơ thể chắc chắn, nên đã khỏe rồi. Chiêu Vũ Đế chỉ hỏi vậy, đặt khăn xuống rồi nói. Lần này có việc gì đây? Hai tay Tần Lôi làm điệu bộ, nói rất nghiêm túc. Có việc lớn. Chiêu Vũ Đế lập tức thấy hứng thú, cười nói. Việc lớn gì? Có câu phương pháp không được truyền tai nhiều người. Việc này mong phụ hoàng hãy cho đám thuộc hạ lui ra đã. Tần Lôi nói nghiêm túc. Chương 334, sự đen đủi của Tần Phủ Doãn. Chiêu Vũ Đế hô hô tay, những người khác bèn khom người lùi ra ngoài. Nói đi, có chuyện gì? Chiêu Vũ Đế tựa người vào ghế, nói. Mùa thu năm ngoái, phụ hoàng từng sắp xếp cho con một bài tập, làm thế nào để quyền lực nắm trong tay phụ hoàng mà không làm tổn thương đến đất nước. Tần Lôi đứng ở giữa phòng, trầm giọng lẩm bẩm. Con đã suy nghĩ mấy tháng rồi, cuối cùng tìm ra một cách, mong phụ hoàng xem xét. Hả? Chiêu Vũ Đế hơi ngước mắt lên nhìn Tần Lôi, rồi điềm đạm cười nói. Nói ra ta nghe coi. Rồi lại như rất tùy ý, làm một động tác tay về phía góc tối. Tần Lôi bèn nghe thấy tiếng nói rất nhỏ vang lên từ bốn phía. Thấy thần sắc hắn thay đổi, Chiêu Vũ Đế bèn nói như không thèm quan tâm. Chỉ để đề phòng vách tường có tai mà thôi. Rồi không giải thích thêm là có chuyện gì xảy ra, chỉ điềm đạm nói. Nói đi. Tần Lôi gật đầu, nói nhỏ. Con cho rằng, giờ đây hai giặc Văn Lý dám khinh quân phạm thượng, ngạo mạn không coi ai ra gì, thậm chí lòng còn có mưu tà, đều là vì chuyên quyền gây nên. Lý gia chuyên quân quyền, Văn gia chuyên chính quyền. Hai nhà nắm hai bên văn võ, cái này gọi là mỗi người làm chủ một phương dưới quyền bệ hạ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Câu này đủ để dát vàng lên mặt Chiêu Vũ Đế. Nếu chỉ luận về văn võ, thì y đều kém hơn hai nhà một chút. Chiêu Vũ Đế hơi lắc lư người, gật đầu nói. Đúng vậy, trong triều đình, không ai qua được họ, cả hai người đều đã đạt đến mức giỏi nhất. Nói đoạn liền nhìn về phía Tần Lôi, nhẹ giọng nói. Đây là việc ai cũng biết, con còn nhắc đến làm gì. Tần Lôi cười sán lạn. Con chỉ muốn nói, việc lớn mạnh độc nhất này chỉ khi xuất hiện trên người bệ hạ, mới là việc bình thường. Giờ đây hiện tượng hai quyền thần nắm quyền là không hề bình thường. Chiêu Vũ Đế nhẹ nhàng gật đầu, ngụ ý hắn nói tiếp. Chỉ cần là việc bất thường, sẽ làm cho người ta khó chịu. Ví dụ như đi giày, chân trái xỏ vào giày phải, mình đi cảm thấy khó chịu, mà người khác nhìn cũng thấy tức mắt. Sớm muộn gì cũng phải đi đúng lại. Chiêu Vũ Đế mỉm cười. Đúng vậy, sớm muộn gì cũng phải dẹp loạn. Dựa vào khứu giác nhạy bén của y đối với âm mưu, y đã nhận ra rất nhiều thứ trong lời nói của Tần Lôi. Con muốn nói, hai vị đó là hai chiếc giày rách, người đi cảm thấy khó chịu là trẫm, người nhìn thấy khó chịu là quần thần. Có phải vậy không? Tần Lôi cười nói. Phụ hoàng thật anh minh. Cuối cùng Chiêu Vũ Đế không nhịn nổi nữa, cười phụt một tiếng rồi nói. Con đúng là tên quỷ nhỏ. Hai cha con cười một chặp, Chiêu Vũ Đế liền chỉ chiếc ghế nhung rồi nói. Đừng đứng như trời trồng nữa, ngồi xuống đi rồi nói chuyện. Tần Lôi vội tạ ơn ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Chúng ta trước giờ chỉ nghĩ đến việc mình khó chịu thế nào. Mà quên rằng quần thần cũng rất chướng tai gai mắt. Mọi người đều là thế gia bách niên, không ai kém hơn ai là bao. Dựa vào đâu mà Lý Hồn, Văn Ngạn Bác có thể hô phong hoán vũ, sai khiến quần thần. Chẳng lẽ chúng ta phải nghe lời ngươi, chịu đựng ngươi sao? Hai mắt Chiêu Vũ Đế sáng lên, rồi lại trầm xuống. Giờ đây thế lực hai nhà lớn mạnh. Dù quan văn võ trong triều không phải là bè phái của họ, nhưng cũng sợ thế lực của hai nhà, dám giận mà không dám nói. Tần Lôi hơi nhếch miệng, cười hà hà. Chúng ta sẽ bắt tay từ đám bè phái của y. Chiêu Vũ Đế hơi cho mày. Làm sao có thể vậy được? Bọn chúng đã dựa vào hai nhà Văn Lý nhiều năm, thâm căn cố đế, trở thành một thể thống nhất. Một người như con làm sao có thể ly gián được? Tần Lôi cũng không phản biện, mà vẫn cười nói. Nhi thần từng nghe một câu chuyện. Một nước nào đó thời cổ đại, xuất hiện một vị tể tướng rất lợi hại. Vị tể tướng này đã quy tụ được rất nhiều người giỏi giang, phò trợ cho người này. Tể tướng đại nhân phát triển quốc gia này rất lớn mạnh, biên cương cũng mở rộng ra rất nhiều. Triều Vũ Đế cười mà như không. Quốc vương của quốc gia này nhất định rất khó chịu. Đương nhiên, y biết rằng đây là câu chuyện ẩn dụ của Tần Lôi. Phụ hoàng anh minh. Tần Lôi nói tiếp. Vị quốc vương đó quả thực thấy rất khó chịu. Bởi lẽ ông phát hiện ra rằng, người dân tôn kính vị tể tướng đó bằng với mình rồi. Nghe đến đây, Triều Vũ Đến hừ lạnh. Vậy thì tên tể tướng đó dù lập công lớn đến đâu, cũng phải giết. Câu chuyện của Tần Lôi khiến y rất đồng cảm, lập tức nghĩ đến nỗi giận của quốc vương đó. Sau đó thì sao? Thể hiện xong cảm xúc của mình, Triều Vũ Đế vội hỏi. Đối với người khác, có thể câu chuyện này rất nhạt nhẽo, nhưng lại có thể chạm vào nỗi lòng của y. Tần Lôi vẫn nói từ từ. Trong lòng quốc vương không vui, muốn giết chết tể tướng. Nhưng người đó được lòng dân, quyền thế quá lớn, thuộc hạ có quá nhiều người tài. Nếu giết y, thì thực lực của cả vương quốc sẽ suy giảm. Những quốc gia bị tể tướng đó đánh bại nhất định sẽ giành lấy cơ hội báo thù. Đây là điều mà quốc vương không thể để xảy ra. Triều Vũ Đế đồng cảm nói. Đúng vậy, giống như bây giờ. Nếu trẫm đấu đá một mất một còn với họ, dựa vào ưu thế của Đại Tần, phần nhiều là thắng được. Nhưng hiện giờ tề sở đang dò ngó, thắng thảm cũng đồng nghĩa với thảm bại. Vì vậy không thể nào toạc móng heo ra được. Tần Lôi lại khen, phụ hoàng anh minh. Thấy Triều Vũ Đế hơi thất vọng, bèn nói ra kết cục của câu chuyện. Vị quốc vương đó chỉ dùng vài năm, bèn đuổi tể tướng khỏi vị trí, và không ảnh hưởng đến quốc bản, thậm chí không để lại tiếng xấu rằng áp bức người khác. Triều Vũ Đế ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nói. Ông ta đã dùng cách gì? Mau nói ra. Rất đơn giản, ông ta nói với tể tướng rằng, giờ quốc gia đã lớn hơn rất nhiều, sự vụ cũng phức tạp gấp nhiều lần. Để một mình ngươi lo liệu thì quả là không được. Ngươi chọn mấy thuộc hạ giỏi để làm phó tướng nhé. Tể tướng thầm nghĩ, thế này thì còn gì bằng, bèn nhận lời. Triều Vũ Đế suy nghĩ nghiêm túc một hồi lâu, lát lâu sau mới cho mày nói. Làm vậy chẳng phải là cho y cơ hội đắc nhân tâm sao? Tần Lôi cười hì hì. Lúc đó, những người được phong làm phó tướng, rất cảm kích tể tướng đại nhân. Nhưng vấn đề xuất hiện ở chữ phó kia. Con người ta thường không biết thỏa mãn. Sau một thời gian quốc vương phong thưởng, tước vị, quan hàm của họ ngày càng cao. Lâu dần, những phó tướng kia bắt đầu suy nghĩ về việc làm sao để bỏ đi chữ phó đó. Triều Vũ Đế nghe chăm chú, trầm giọng nói. Cái này cũng khó tránh. Mặc dù chức tước có thể tăng lên, nhưng quyền lực cũng chỉ có vậy. Họ muốn lấy được quyền lợi tương ứng với địa vị bản thân, thì chỉ có thể cướp lại từ tay tể tướng. Dù sao thì y cũng là người rất rành về những âm mưu, được Tần Lôi chỉ điểm như vậy, giống như chiếc cửa giấy đã bị chọc thủng, lòng y đột nhiên tràn ngập ánh sáng. Lập tức toàn thân nóng lên, miệng khô đến nỗi không ngồi yên được nữa. Triều Vũ Đế đứng dậy khỏi ghế tựa, xoa tay đi đi lại lại trong phòng. Những người này đã ở cạnh tể tướng nhiều năm, hiểu rất rõ nhược điểm của ông ta. Và trong tay nắm nhiều chứng cứ đủ để quật đổ tể tướng. Tần Lôi trầm tư nhìn Triều Vũ Đế, yên lặng nghe y tự lẩm bẩm. Chỉ cần thuộc hạ dưới trướng ông ta quyết tâm hạ gục ông ta, thì nhất định có thể thành công. Hơn nữa, một tể tướng bị mọi người cô lập hạ đài, đương nhiên là không ảnh hưởng gì nhiều đến chính trị quốc gia. Nói đến đây, Triều Vũ Đế không nhịn nổi, cười lớn lên. Cao, cao thật. Quan trọng khi xưa Nhị Đào giết Tam Sĩ cũng chỉ là vậy thôi. Nói xong, y bèn kéo Tần Lôi ngồi xuống, tiếng nói ấm nồng. Con quả là có tâm. Hôm đó mặc dù phụ hoàng có nói vậy, nhưng không ngờ con có thể nghĩ ra phương pháp thần kỳ đến thế. Tần Lôi vội khiêm nhường. Con chỉ là nghĩ lung tung mà thôi. Nhất định còn nhiều điều chưa ổn thỏa. Mong phụ hoàng sửa cho. Lời này nói rất đúng lúc đúng chỗ, phải thật khiêm nhường, để tránh việc hoàng đế nghĩ rằng, trẫm không bằng ngươi ư. Hắn không cần suy nghĩ cũng thốt ngay được ra câu này. Vì vậy Quán Đào mới nói, mặc dù Tần Lôi không thích chính trị nhưng lại là một người có thiên bẩm về chính trị. Chương 334.1 Sự đen đủi của Tần Phủ Doãn. Triều Vũ Đế rất hài lòng về thái độ của Tần Lôi, mỉm cười nói. Việc này quan trọng là phải kín, mưa dầm thấm đất. Đến khi đối phương phát giác ra, muốn phản kháng cũng không kịp nữa rồi. Tần Lôi cung kính nói, quả là anh minh hết sức. Càng đưa ra được diệu kế thì càng phải khiêm nhường. Người thông minh quá thường không thọ. Triều Vũ Đế suy nghĩ một lát, rồi cười ha ha. Việc này giao cho con nhé. Con có cách gì cụ thể không? Tần Lôi gật đầu. Chưa nghĩ ra, thì làm sao có thể dám đến đây hiến bảo cho phụ hoàng. Hắn ho một tiếng rồi nói. Lý Thái Úy rất giống với người tể tướng đó. Hoàn toàn có thể làm theo cách này. Nhưng với văn thừa tướng, thì không cần phải tốn công mất sức như vậy. Triều Vũ Đế sờ vào ngọc như ý trên bàn, rồi lầm bầm. Mặc dù quyền thế của Văn Ngạn Bác rất lớn, nhưng thanh danh không tốt, và không có công tích gì, lên được bậc cao là nhờ nắm quyền. Xét cho cùng, thực lực vẫn không hoàn hảo lắm. Vì vậy con cho rằng, đối phó với văn tướng phải nhanh và mạnh tay, đối phó với Lý Hồn thì phải chậm và nhẹ nhàng. Hai mắt Tần Lôi sáng lên. Dùng thế như sấm chớp, trước khi Lý Gia phản ứng lại, đánh gục Văn Gia, rồi toàn lực ứng phó với Lý Gia. Triều Vũ Đế gật đầu, không ý kiến gì về những bước làm của Tần Lôi. Chỉ là y cũng rất ngại về thế lực của Văn Gia. Sao con có thể đảm bảo rằng có thể tiêu diệt Văn Gia trong thời gian ngắn? Tần Lôi lắc đầu thở dài. Nhi thần chỉ có thể thử làm cho Văn Gia yếu đi, không thể tiêu diệt hoàn toàn Văn Gia được, thậm chí không lay động được cả vị trí của Văn Ngạn Bác. Lời dặn của Lão Thái Hậu như văng lên bên tai. Tần Lôi phải để ý đến cảm giác của bà. Triều Vũ Đế hơi thất vọng, nhưng cũng biết rằng trong thế cục diệu kỳ bây giờ, Trung Đô thật sự không thể xảy ra một trận động đất lớn. Y đành gật đầu nói. Nói thử ta nghe phương án cụ thể của con xem. Tần Lôi bèn nói ra kế hoạch mà hắn đã suy nghĩ cả đêm, khiến cho Triều Vũ Đế nghe mà tim đập thình thịch, một lúc lâu sau mới nghiến răng nói. Được, vậy ta cùng điên với con một lần, xem có thể đánh được 7 phần của Văn Ngạn Bắc không? Nói xong, y bèn cao giọng. Người đâu, truyền chỉ cho phủ Doãn Kinh Đô vào gặp trẫm cuối giờ Tị, truyền chỉ vệ tướng quan Kinh Đô cuối giờ Thân vào gặp trẫm. Nhân lúc người chưa tới, y cùng Tần Lôi lên kế hoạch cụ thể, đến khi đã nắm vững toàn bộ. Từ lúc Long Uy quận vương đi khỏi, Tần Thủ Chuyết giống như người mất hồn. Buổi tối ngủ không ngon, sáng hôm sau mắt thâm quầng, soi gương tự nói. Nếu béo hơn tí nữa, thì giống tỳ hưu quá. Phu nhân của y không hiểu, còn hỏi một cách kỳ lạ. Tướng công, tại sao chúng ta phải trốn đến đây để qua đêm? Tần Thủ Thuyết đặt chiếc gương đồng trong tay xuống, cười khổ rồi nói. Trốn người chứ sao nữa? Y đoán được rằng, một lát nữa thôi Tần Lôi sẽ phái người đến lấy thư tay, nhưng trước khi nghĩ xong sẽ gả cho ai, y không dám viết lá thư này. Thấy phu nhân còn muốn hỏi nữa, Tần Thủ Thuyết xua tay nói. Đàn bà con gái, hỏi nhiều vậy làm gì? Đi dọn dẹp đi, ta phải về phủ làm việc rồi. Phu nhân của y đành phải ngậm miệng, bê bữa sáng lên cho y dùng, hai người bèn ngồi xe về nha môn. Vừa xuống xe ngựa, sư gia trong phủ đã bước đến ghé tai nói nhỏ. Ác khách hôm qua lại về một người rồi, đợi đại nhân cả đêm trong phủ. Giờ vẫn chưa đi. Tần Thủ Chuyết thở dài nói. Không trốn được rồi. Nói đoạn bèn chắp hai tay sau lưng đi vào chính đường. Bèn thấy thị vệ của Long Uy quận vương ngồi ở đó, vẫn đầy khí thế. Người thẳng, không hề nhận ra sự mệt mỏi và bực bội khi đã đợi cả đêm. Đội lên mặt thái độ niềm nở và áy náy, Tần Thủ Chuyết cười bước vào nói. Mong vị tướng quân này thứ tội, hôm qua hạ quan đi thăm bạn, để ngài phải đợi lâu rồi. Thạch cảm thấy cuối cùng y cũng đã xuất hiện, không kìm được chút lửa giận, nói nhát gừng. Bỉ chức phụng vương mệnh, mời Tần đại nhân hạ lệnh để nạn dân vào thành, đại nhân hãy viết một lá thư. Y chẳng hơi đâu phí nước bọt với người này nữa. Tần Thủ Chuyết giả vờ cười nói. Chẳng phải đã nói rồi sao, việc này là việc của binh mã tự, hạ quan không làm được. Thạch cảm cười lạnh một tiếng rồi nói. Hôm qua triệu đại nhân của binh mã tự đã nói rồi. Chỉ cần Tần đại nhân viết một bức thư, nhất định ngày ấy sẽ để người vào thành. Nói đoạn, y nắm chặt lấy thanh đao ở eo, trầm giọng. Hôm qua khi Tần đại nhân nói đồng ý để cho nạn dân vào thành, bỉ chức cũng có mặt ở đó, chẳng lẽ ngài định lật lọng ư? Tần Thủ Chuyết sợ Tần Lôi, nhưng lại không sợ Thạch Cảm. Thấy mình đối lý, bèn dài thượt mặt ra, giả cười. Bổn quan là phủ Doãn Kinh Đô, mệnh quan tam phẩm triều đình. Ngươi là chức hàm gì chứ? Dựa vào đâu mà chất vất bổn quan? Nói đoạn bèn kéo áo bào, ngồi xuống ở vị trí chính rồi nói. Dù là vị vương gia nhà ngươi, cũng không được nói vậy đâu. Thạch Cảm nghe vậy bèn ngớ ra, y là võ phu, dù có mời Thạch Cảm cũng không nói lại được một mình Tần Thủ Chuyết. Mặt y xanh lét, chỉ vào Tần Thủ Chuyết, nghiêm giọng. Không sợ vương gia chúng ta đến tìm ngài tính sổ sao? Tần Thủ Chuyết điềm nhiên nói. Bổn quan làm việc chính đáng, tại sao vương gia phải đến tìm ta tính sổ? Miệng Thạch Cảm động đậy mấy hồi, rồi cắn răng nói. Ta hỏi ngài lại lần nữa, có viết thư không? Tần Thủ Chuyết không sợ, cười lạnh nói. Viết, nhưng không viết cho ngươi. Ngươi về đi, tìm một người hiểu chuyện đến đòi. Thạch Cảm bị y nói không nói lại được câu gì, đành phải gật đầu, tức giận nói. Ngươi cứ đợi đấy. Rồi tức mình hất tay, bước từng bước lớn khỏi phủ nha Kinh Đô. Bóng y vừa biến mất, Tần Thủ Chuyết như thở hắt ra, cả người ngồi sụp xuống ghế. Mặc dù bên ngoài gió mùa đông bắc thổi vù vù, nhưng cả cơ thể y đổ mồ hôi rũ rượi, không còn sức để cử động nữa. Sư gia bên cạnh lo lắng hỏi. Tại sao đại nhân phải đắc tội với Ngũ Điện Hạ? Tần Thủ Chuyết lấy khăn tay ra, lau mồ hôi trên trán rồi mệt nhọc nói. Ta đắc tội với Ngũ Điện Hạ khi nào chứ? Ta đắc tội với chó của Ngũ Điện Hạ thôi. Sư gia cười khổ. Tục ngữ có câu, đánh chó ngó mặt chủ, chẳng phải giống nhau sao? Tần Thủ Chuyết cố gượng ngồi thẳng dậy, chậm chậm lắc đầu. Không giống, giờ đây vị trí của ta rất quan trọng. Chỉ cần không toạc móng heo với Ngũ Điện Hạ, thì hắn cũng sẽ không trở mặt với ta đâu. Nói rồi thở dài một tiếng. Mọi người đều hiểu mà. Ngũ Điện Hạ biết rằng hành động này của ta chỉ là kéo dài thời gian, chứ không phải là nghiêng hẳn về phía thừa tướng đại nhân. Sư gia thở dài cùng y, rồi nói khó hiểu. Trốn được mồng một không trốn được hôm rằm. Đại nhân đang đợi gì vậy? Tần Thủ Chuyết cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, vuốt chút râu dê, rồi nhếch miệng nói. Hôm qua bổn quan đã nghĩ rõ rồi. Nếu phải chọn một trong hai nhà, thì đương nhiên phải xem tiền lễ nhà ai nhiều hơn để chọn. Chứ không thể lấy chồng đơn giản vậy được. Rồi nhoẻn miệng cười nói. Nếu không, vừa thiệt thòi, vừa bị người khác coi thường. Hà cớ gì ta phải vậy chứ? Sư gia lúc này mới ngộ ra. Hóa ra đại nhân là đang vừa tiến vừa lùi, để còn mặc cả. Tần Thủ Chuyết trừng mắt, thầm nghĩ, sao lại ăn nói vậy chứ? Mấy hôm nữa khai trừ tên ngốc này luôn. Trời chiều lòng người. Không lâu sau, thư cả hai bên đều được gửi tới. Mở bức thiệp mời có bao bì xanh sẫm ra, chỉ thấy mấy hàng chữ đẹp của văn tướng. Mời Tần đại nhân Thủ Chuyết đến phủ một chuyến vào giờ ngọ. Minh Khê Sơn Nhân. Bên dưới có dấu riêng của Văn Ngạn Bác. Nhìn sang thượng dụ màu vàng thì thấy, kinh đô phủ Doãn Tần Thờ Ru Chuyết đến yết kiến vào cuối giờ Tị. Khâm thử. Hai bức thư mời gần như vào cùng một giờ. Mặt Tần Thủ Chuyết chảy dài, mếu máo nói. Có phải các người thương lượng trước với nhau không? Thế này chẳng phải là chơi người khác sao? Chỉ cần y đi đến một bên, nhất định sẽ đắc tội với bên còn lại, thế thì còn mặc cả gì nữa chứ? Nhưng dù sao thì y cũng không có sự lựa chọn. Bức thư xanh đó là thư mời, còn bức màu vàng là thượng dụ. Dù là ngốc cũng biết phải nghe theo ai. Chương 335, có một cảm giác khác. Mặc dù không dám có tội với cả hai bên đều, nhưng nếu so sánh, thì phải tuân theo thánh chỉ. Chuẩn bị kiệu. Tần Phủ Doãn nói đầy tức tối. Đại nhân, giờ xuất phát thì hơi sớm đúng không? Sư gia nói nhỏ. Mới giờ thìn mà. Sớm cái con khỉ. Tâm trạng Tần Thủ Chuyết rất xấu. Quay sang lườm sư gia một cái thật dài, rồi vung tay đi ra khỏi phòng, bước về phía hậu viện. Kiệu phu thấy đại nhân đi tới, vội vàng ấn đầu kiệu xuống, để Phủ Doãn đại nhân lên kiệu. Đợi y ngồi vững, kiệu phu ở đầu nhỏ giọng nói. Đại lão gia, chúng ta đi đâu đây ạ? Hoàng cung, à không, Thành Đông. Tần Thủ Chuyết đổi ý. Kiệu phu nghe vậy bèn cất cao giọng. Khởi kiệu. Rồi đưa Tần đại nhân chậm chậm đi về phía Thành Đông. Không đến hai khắc, chiếc kiệu đã dừng lại ở cửa tướng phủ. Người hầu đưa bái thiếp, cánh cửa vội vàng mở ra, mời Tần đại nhân vào. Tần Thủ Chuyết chỉnh lại quần áo, bước xuống kiệu, gật đầu với người canh cửa rồi nói. Tướng gia ở trong phủ không, bổn quan muốn gặp. Nói rồi lấy ra một đĩnh nguyên bảo trong ống tay áo ra. Người canh cửa cười nhận lấy nguyên bảo rồi cúi đầu đáp. Đa tạ đại nhân đã thưởng, tướng gia chúng ta vừa đi ra ngoài rồi. Hà, Tần Thủ Chuyết hơi cho mày, chưa kịp nói gì, người canh cửa đã cười nói. Nhưng tướng gia chúng tôi nói rồi. Trưa nay phải mời Tần đại nhân ăn cơm, mời đại nhân vào phủ ngồi chờ một lát. Nói xong bèn cúi người giơ tay ra, mới Tần Thủ Chuyết vào phủ. Tần Thủ Chuyết chột dạ, đang định tìm lý do để rời đi, nhưng thấy Văn Minh Lễ bước ra khỏi phủ để đón, còn cười chắp tay nói. Không biết đại nhân giá đáo, Minh Lễ thật thà ơn lễ, xin thứ lỗi. Nói đoạn bèn kéo y vào trong. Tần Thủ Chuyết đã nhận ra rằng, mình tự chui đầu vào lưới rồi. Trong tình huống này, bắt buộc phải vào phủ cùng người ta. Vừa đi y vừa thỉnh thoảng đá vài câu hàn huyên cùng Văn Minh Lễ. Nhưng trong lòng lại đang tính xem sự việc bắt đầu từ đâu. Một lát sau, lòng y bèn hiểu ra rằng, nhất định là văn tướng ra nhận được mật báo, biết rằng trong cung có lệnh gọi y giờ ngọ vào yết kiến. Đoán rằng y sẽ đến đây giải thích nên mới cố ý trốn đây mà. Nói thật lòng thì y hướng về phía hoàng gia là nhiều. Dù sao thì hoàng gia mới là chính thống, và y cũng họ Tần. Vì vậy, lúc đầu y không do dự mấy, liền quyết định vào cung nhập tiệc. Nhưng thói quen hình thành nhiều năm nay, khiến y không tự chủ mà rẽ vào đường Tam Công, muốn gặp thừa tướng đại nhân để giải thích, tránh đắc tội với cả hai bên. Nhưng Văn Ngạn Bác còn lão luyện hơn cả y, trốn tiệt luôn không gặp cũng không nói gì. Còn bảo người giữ y lại, để y đoạn tuyệt luôn ý niệm đổ về phía hoàng gia. Nghĩ ra chuyện này, Tần Thủ Chuyết hối hận vô cùng. Lòng thầm than thở, hèn gì văn thừa tướng từng nói nhiều lần, chỉ khâm phục ta một nửa. Hóa ra ta và ông ấy không cùng một đẳng cấp với nhau. Rồi y tự trách mình là loại ba phải. Đã quyết định vào cung rồi. Sao phải nghĩ về việc sợ đắc tội với cả hai bên chứ? Nhưng y không thể bị người ta trêu đùa như vậy được. Nhịn một lúc lâu, cuối cùng y vẫn cắn răng nói. Xin văn đại nhân ngừng bước. Nếu tướng gia không có ở nhà, thì bỉ chức đến thăm vào hôm khác vậy. Nói đoạn bèn kể về Chiêu Vũ Đế. Bệ hạ có chỉ truyền bỉ chức vào yết kiến lúc giờ tị, không thể làm lỡ được. Văn Minh Lễ thì phớt lờ. Mời khách cũng phải có thứ tự trước sau chứ. Văn gia chúng ta mời Tần đại nhân trước kia mà. Nên ngài phải ăn cơm ở nhà chúng ta đã. Nói đoạn lại dặn người tùy tùng phía sau. Ngươi vào trong cung báo một tiếng đi. Bảo bệ hạ tự dùng bữa trước, không cần phải đợi Tần đại nhân nữa. Người hầu phía sau cười hì hì nói. Vâng. Nói đoạn bèn quay người đi mất, rẽ vào một căn phòng nhỏ uống trà. Ngay cả tên người hầu này cũng biết rằng, nhị công tử nói lung tung. Trong thiên hạ này, ngoài Lý Hồn ra, ai dám nói với Chiêu Vũ Đế bằng giọng đó. Mặc dù uy phong của hoàng gia không còn, nhưng cũng chưa đến độ bị Văn nhị công tử sai khiến như vậy. Đương nhiên Tần Thủ Chuyết cũng hiểu rằng, đây chỉ là vì Văn Minh Lễ muốn giữ mình ở lại nên nói lung tung mà thôi. Nhưng y lại không mở miệng từ chối được. Dù sao thì đối phương đã bị ép đến độ nói lung tung rồi. Nếu mình còn cố giữ ý kiến, thì chẳng phải là sẽ trở mặt ngay tại đây hay sao? Một phủ doãn còn con như lão sao có thể chịu được? Lòng thầm thở dài một tiếng rồi nghĩ, ngã dục tương tâm bỉ Minh Nguyệt. Nại hà Minh Nguyệt chiếu câu cử ý muốn nói, ta đối xử tốt với ngươi, mà ngươi không nhận lấy. Đành phó mặc cho số phận, đến đâu hay đến đó. Cùng lúc đó, hai cha con Chiêu Vũ Đế đang đợi Tần đại nhân đến yết kiến, nhận được tin y đã tới đường Tam Công. Chiêu Vũ Đế đập mạnh vào bàn, tức giận nói. Đồ không biết điều. Ngươi chán sống rồi chắc. Tần Lôi vội đứng dậy chắp tay nói. Phụ hoàng bớt giận. Nhi thần thấy tính cách của Tần Thủ Chuyết ba phải, chắc chắn là vì không muốn đắc tội với Văn Ngạn Bác, nên đã đến giải thích trước. Hắn ở trong cung suốt, không liên lạc được với Thạch Cảm, vẫn chưa biết về việc Tần Thủ Chuyết sỉ nhục Thạch Cảm, nếu không nhất định sẽ không khuyên giải Chiêu Vũ Đế, thậm chí còn muốn lấy thiên tử kiếm của Chiêu Vũ Đế để giết tên giặc này. Chiêu Vũ Đế cười nói, con à, con tiếp xúc với Văn Ngạn Bác quá ít, không hiểu được sự độc địa của lão hồ ly này. Dù Tần Thủ Chuyết nghĩ thế nào, chỉ cần hắn đã vào đường Tam Công, thì đừng nghĩ đến chuyện ra được trước khi trời tối. Một cổ nhân nào đó đã từng nói, trên thế gian này, người hiểu ngươi nhất không phải là bạn bè người thân của ngươi, mà là kẻ địch của ngươi. Xem ra câu này cũng rất có lý. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Rồi lại tức giận nói với Trác Ngôn bên cạnh. Hủy thánh chỉ đó đi. Đợi đã, Phụ Hoàng. Tần Lôi chắp tay cầu. Người này đến tướng phủ sớm như vậy, chắc chắn là để đến cung nữa. Điều này cho thấy, lòng của y vẫn hướng về chúng ta. Mà những hành động bỉ ổi của Văn Thừa Tướng bây giờ, nhất định sẽ làm y cảm thấy ghét bỏ. Chỉ cần chúng ta không tính sổ với y, vừa ra ân vừa ép uy, thì nhất định y sẽ về dưới trướng Phụ Hoàng. Phủ Doãn Kinh Đô rất quan trọng trong kế hoạch của Tần Lôi. Vì vậy hắn phải ép lòng mình nói đỡ cho Tần Thủ Chuyết. Mặt Chiêu Vũ Đế biến đổi một lúc lâu rồi mới trầm giọng nói. Con là người đề ra sách lược này, vậy thì xử lý người đó thế nào cũng tùy con. Nhưng đừng hy vọng trẫm giúp con thuyết phục hắn nữa. Trẫm không thể mất mặt như vậy. Tần Lôi cảm kích cười nói. Phụ hoàng nhân từ, nhi thần nhất định sẽ khiến tên đó phải ghi tạc long ân. Chiêu Vũ Đế không để ý đến hắn, mà quay ra nói với Trác Ngôn. Đưa thánh chỉ đó cho hắn, sau đó bảo hắn cút đi. Xem ra việc Tần Thủ Chuyết không đến đúng hẹn hôm nay làm Tần Hoàng đế rất khó chịu. Tần Lôi bẽn lẽn gãi đầu nói. Thế Triệu Thừa Tự phải làm sao đây, Phụ Hoàng cũng không gặp y nữa sao? Chiêu Vũ Đế trừng mắt nói. Cứ xử lý cho xong Tần Thủ Chuyết của con đã, chớ lo nghĩ nhiều. Tần Lôi đành nhận lấy thánh chỉ rồi ấm ức rút lui. Vẫn chưa ra khỏi cửa điện, hắn đã hiểu ra, cha hắn không muốn để hắn tiếp xúc với đại thống lĩnh thủ vệ kinh đô Triệu Thừa Tự, nên mới cố ý đuổi hắn đi như vậy. Ông già mình đúng là hồ ly tinh. Lòng hắn thầm chửi một câu, nhưng bụng hắn lúc này lại kêu ò, nghĩ đi nghĩ lại, chẳng có việc gì làm, hắn bèn rẽ vào chỗ Cẩn Phi ăn cơm. Lúc này Vĩnh Phúc cũng đã tỉnh dậy, sau khi được Vân Thường và những người khác chăm sóc tận tụy, nàng đã khỏe lên nhiều. Sắc mặt cũng đã có chút khí sắc, hàng ngày thậm chí còn có thể gảy đàn nữa. Hai huynh muội nói chuyện một lúc, Tần Lôi vội ý nhìn thấy bên giường của nàng có vài ống trúc màu vàng, bèn tiện miệng hỏi. Quyển sách này trông cũng lâu đời rồi nhỉ, muội lấy ở đâu thế? Ai ngờ, Vĩnh Phúc liền nói rất sùng bái. Là Nhạc tiên sinh cho muội mượn đó. Huynh ấy thật lợi hại, có cả khúc phổ của Nghiễm Lăng Tán. Chương 335.1, có một cảm giác khác. Mùa đông, Tần Lôi bảo Nhạc bố y đến cung Ôn Tuyển khám bệnh cho Vĩnh Phúc mấy lần. Mặc dù cách tấm màn tre, không nhìn thấy mặt nhau, nhưng hai người đã trở thành bạn tốt của nhau. Tần Lôi vội giơ ngón tay lên xuýt miệng. Bà cô à, muội nói nhỏ một chút đi. Nếu để phụ hoàng biết được ta cho đàn ông đến khám bệnh cho muội, thì ta cũng bị đánh là cái chắc. Nhạc tiên sinh phải vào làm công công, vào cung phục vụ công chúa điện hạ đấy. mặt Vĩnh Phúc đỏ bừng, nhưng nàng không nhịn được cười. Ca ca nói đùa, Nhạc tiên sinh là nhân vật như thần tiên vậy, nếu như bị, thì đáng tiếc quá. Tần Lôi trừng mắt nói, ôi mẹ ơi, chưa gặp mặt đã sùng bái thế này. Nếu gặp nhau thì chẳng lẽ, hắn định nói gả cho nhau. Nhưng nói vậy lỗ mãng quá, sợ Vĩnh Phúc không chịu nổi, bèn đổi giọng. Chẳng lẽ chết ngất luôn sao? Ai ngờ Vĩnh Phúc nói rất nghiêm túc, chưa gặp cũng đủ chết ngất rồi ấy. Ca ca, huynh phải học tập Nhạc tiên sinh đấy. Trên thế gian này hình như chẳng có gì mà ngài ấy không biết. Không hiểu tại sao, nghe Vĩnh Phúc khen ngợi Nhạc bố y như vậy, Tần Lôi thầm cảm thấy ngán ngẩm. Rồi hắn cười hì hì đánh lảng sang chuyện khác. Mấy ngày nữa muội hãy đến suối nước nóng dưỡng bệnh cho khỏi hẳn. Đến khi xuân về hoa nở, ta sẽ dẫn muội đi đạp thanh. Vĩnh Phúc vui vẻ nói. Ca ca tốt quá. Rồi như nhớ ra chuyện gì, bèn cười nói. Nhưng làm vậy, muội lại chiếm mất thời gian của hai vị tẩu tẩu rồi. Tần Lôi cười khổ. Đừng nói lung tung. Vẫn chưa đâu vào đâu cả mà. Mặc dù già đò đẩy đưa, nhưng trong lòng hắn vẫn rất vui. Nói đến việc đại sự của Tần Lôi, Vĩnh Phúc lập tức rất hứng thú, ôm lấy tay Tần Lôi hỏi. Ca, bao giờ thì huynh mới nói với phụ hoàng? Tần Lôi giả bộ. Nói gì cơ? Hôn sự của huynh và hai vị tỷ tỷ đó. Vĩnh Phúc vênh mặt lên, rồi nói nghiêm túc. Sang năm mới, hai vị tỷ tỷ một người 17, một người 18 rồi. Nói đoạn, nàng giơ ngón tay gầy guộc ra, nhéo vào cánh tay hắn, lườm nói. Đại ca, quyết định sớm đi. Đừng làm lỡ tuổi xuân con nhà người ta. Tần Lôi bị nói đến độ đuối lý, bèn gãi đầu, buồn bực nói. Ta nói thật với muội, giờ đây ta đang ở trong lúc nguy cấp, có thể phải đối mặt với nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Lúc này đâu dám lấy vợ chứ? Nói đoạn bèn nhoẻn miệng cười. Nếu ta có mệnh hệ gì, khiến dâu mới thành quả phụ, thì mới là giáng họa cho người ta. Vĩnh Phúc bịch lấy miệng Tần Lôi rồi xùy xùy. Trời ơi đất ơi, chưa nghe thấy chưa nghe thấy. Niệm chú xong, nàng lại lườm Tần Lôi nói. Tháng riêng mà huynh nói gở gì vậy? Tần Lôi thấy nàng căng thẳng vậy, bèn ngượng nghịu chắp hai tay nói. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Vĩnh Phúc phì cười. Thật không biết hai vị tỷ tỷ như tiên kia sao lại phải lòng huynh. Tần Lôi nhếch mắt, vỗ ngực nói. Đương nhiên là vì ta đứng đắn, đẹp trai phong độ rồi. Vĩnh Phúc học theo Tần Lôi trợn mắt nói. Hai vị tỷ tỷ sâu sắc vậy, sao lại có thể suy nghĩ nông cạn đến thế chứ? Rồi nàng lại nói hết sức nghiêm túc. Dù vì lý do gì, họ đã thích đại ca rồi, thì sẽ không để ý tương lai đại ca phú quý hay nghèo hèn. Đại ca không cần phải suy nghĩ về điều này. Tần Lôi biết rằng trước giờ vị muội muội của mình rất thông minh, nói chuyện gãy gọn đâu ra đấy, nhưng về chuyện tình cảm nam nữ thì lại là một người ngoại đạo. Cười hiền từ, Tần Lôi dịu dàng nói. Đợi ta giải quyết hiểm nguy trước mặt đã rồi sẽ nói với phụ hoàng việc này. Vĩnh Phúc thấy Tần Lôi nói vậy, cũng yên tâm hơn, bèn hỏi chuyện. Đại ca sẽ chọn ai vậy? Tần Lôi đành cười ha ha. Tùy duyên thôi muội. May mà lúc này cung nữ đến mời hắn đi dùng bữa, nên mới giải vây cho hắn. Dặn dò Vĩnh Phúc mấy câu, Tần Lôi cùng cung nữ đi đến nơi dùng cơm, chỉ thấy Minh Cẩn Phi. Vừa ngồi xuống, hắn vừa nhẹ giọng hỏi. Mẫu thân, tiểu đệ đâu rồi ạ? Cẩn Phi ôn hòa cười nói. Đi thăm Tần Liễu, từ sau khi y bị thương, Tiêu Nhi liền ở Kiêm Gia Viện cả ngày, ăn ngủ cũng ở đó. Tần Lôi mỉm cười nói. Cũng được, huynh đệ hoàng gia, điều quý nhất là tình thân. Đệ ấy có tình cảm sâu sắc với tiểu lục huynh đệ, đúng là đáng chúc mừng. Câu này hắn nói thật, nhưng Cẩn Phi lại nghe ra ý khác. Có lẽ như động chạm vào tâm sự gì đó, vành mắt Cẩn Phi đỏ lên, khiến Tần Lôi giật mình vội xin lỗi. Con đã nói bừa, phạm thượng đến mẫu thân, xin mẫu thân trách tội. Cẩn Phi nước mắt lưng tròng, lắc đầu, nhẹ giọng nói. Không liên quan gì đến con. Mau ăn cơm đi, ta đi vào nằm một chút. Quả thực Tần Lôi không biết phải an ủi thế nào, đành đưa mắt nhìn bà về tẩm cung. Đờ người ở bàn ăn, nhìn đầy bàn sơn hào hải vị, nhưng hắn chẳng có chút gì muốn ăn. Đột nhiên hắn cảm thấy mình hơi đáng thương. Vội gạt đi chút yếu đuối vụt lên trong lòng, hắn cười với cung nữ đang đứng hầu bên cạnh. Lấy cho cô một bát cơm trắng đến đây. Cung nữ vội đi lấy cho hắn. Những cung nữ hầu hạ trong cung đều rất biết nhìn sắc mặt người khác. Biết rằng tâm trạng vương gia không tốt, đương nhiên là không dám nhìn ngó như bình thường. Bê một đĩa chân hươu hầm nước sốt lên. Đổ chút nước tương vào bát rồi trộn đều, Tần Lôi bèn ăn nhồm nhoàm. Nhưng loại gạo đặc biệt dành cho cung đình mà hàng ngày ăn mãi không chán, hôm nay sao lại khó ăn như loại gạo tạp nham vậy, tắc ở cổ họng khó mà nuốt xuống được, thậm chí còn khiến Tần Lôi phải rơi nước mắt. Cung nữ đứng bên cạnh thấy Tần Lôi đờ người ra, tưởng rằng điện hạ tuấn tú nghẹn quá, vội bước đến đấm vai cho hắn, nhưng lại bị Tần Lôi ngăn lại. Sắc mặt Tần Lôi thay đổi mấy lần, từ bất lực, đến xót thương, lại đến vô cảm, rồi cuối cùng mới không thay đổi nữa. cổ họng hắn động đậy, cố nuốt thức ăn xuống, rồi mới hít vào một hơi, giơ tay ra gạt đi nước mắt, tự cười nhạo mình. Tự nhiên lại nghẹn, thật là ngại quá. Cung nữ bên cạnh thì không cười nổi. Vừa rồi, họ đều cảm nhận được sự ưu buồn của điện hạ, đâu có ai bị nghèn mà lại ưu tư như vậy chứ. Chậm chậm và kiên định ăn hết bát cơm, trong mắt các cung nữ, điện hạ như đang tiến hành một nghi lễ quan trọng. Dùng chiếc khăn mềm mại lau mặt, Tần Lôi đã khôi phục lại nét mặt ung dung như trước đó, rồi lại mang theo nụ cười đều, nói với cung nữ bên cạnh. Cô chưa động gì đến bàn thức ăn này. Các ngươi chọn mấy thứ các ngươi thích ăn ra, rồi mang số còn lại ra ngoài Thừa Thiên Môn, đưa cho những người áo đen ăn. Cung nữ vội dạ vâng đáp lời. Mặc dù ngữ khí của vương gia vẫn khôi hài như ngày thường, nhưng họ không dám nũng nịu như bình thường nữa. Bởi vì họ đã nhìn thấy trong mắt vương gia không hề có một nụ cười. Dặn dò xong, Tần Lôi rời khỏi cung Cẩn Du, rồi đi về phía Kiêm gia viện. Dù thế nào cũng phải đi thăm những tiểu chiến hữu kia chứ. Đến chỗ đó, Tần Lôi mới phát hiện ra rằng, Kiêm gia viện bình thường lạnh lẽo vắng vẻ, hôm nay đã khác hẳn. Vô số cung nữ thái giám, người hầu gia vào tấp nập, ngay cả biển trên cửa cũng đổi thành cung Kiêm gia. Điều này có nghĩa là, Chu Quý Nhân đã thăng cấp, ít nhất cũng là một tần phi. Mẹ của Lão Lục nghe thấy động tĩnh bèn đi ra. Tần Lôi nhìn thấy màu áo của bà, quả nhiên đã thành Chu Tần rồi. Hắn mỉm cười, chắp tay hành lễ. Di nương, con đến thăm Lục đệ. Chu Tần biết rằng Tần Lôi là ân nhân cứu mạng của Lão Lục, nên rất nhiệt tình. Mời hắn vào trong, rồi lại bưng trà rót nước, không biết phải làm thế nào mới kể được hết lòng tạ ơn. Nhìn vào bên trong với ánh mắt hơi ghen tị, Tần Lôi lại cười rạng rỡ. Di nương khách sáo quá, con và Tiểu Lục là anh em thân thiết, làm gì cũng là điều nên làm thôi. Nói đoạn hắn bèn ngại ngần. Vì con bảo vệ Lục đệ không tốt, khiến đệ ấy bị thương vào đêm 30. Con thật có lỗi. Chu Tần là một người thông tình đạt lý. Bà xua tay cười nói. Vương gia nói vậy là sai rồi. Ngày hôm kia đại điện hạ đến đây, đã nói rõ về nguyên nhân sự việc rồi. Ngài bảo vệ con ta rất kỹ, không hề có chuyện vô trách nhiệm gì hết. Thấy Tần Lôi còn muốn nói, Chu Tần kiên định đáp. Ngay cả đại điện hạ ta cũng không trách. Con ta đã chọn lên chiến trường, thì chỉ mong thắng không mong thua, chứ không hề có suy nghĩ bị thương một chút là trách giận. Nếu không chẳng bằng cứ để nó nằm dí trên giường, để về sau nó không làm xấu mặt bệ hạ và mấy vị ca ca. Chương 336, giờ thế này, lúc đầu việc quái gì phải làm thế? Nói vài câu với Chu Tần, Tần Lôi lấy ra một chiếc túi giấy trong ống tay áo, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi nói. Bây giờ di nương khác xưa rồi. Người hầu kẻ hạ đã nhiều hơn mấy lần. Chỉ dựa vào chút tiền hàng tháng không đủ đâu. Nói đoạn, hắn đứng dậy phủi góc tay áo rồi nói. Chút tiền này hãy dùng để thưởng cho người hầu kẻ hạ. Chu Tần từ chối mấy lần, thấy thái độ Tần Lôi cương quyết, đành phải nhận lấy. Sau đó đi vào trong thăm một chút, an ủi và đùa với tiểu đệ vài câu, Tần Lôi cáo từ Chu Tần, rời khỏi nội cung. Vừa ra khỏi cửa Thừa Thiên, hắc y vệ đã vây lấy, bảo vệ hắn lên xe ngựa. Tần Lôi thấy Thạch Cảm đi cả đêm cũng đã xuất hiện trong đám người, bèn cười mắng. Nhà ngươi đi hẹn hò sao? Sao cả đêm mất bóng vậy? Thạch Cảm xấu hổ nói. Thuộc hạ đã không làm tròn sứ mệnh. Mong vương gia trách phạt. Nói đoạn bèn quỳ xuống, hai tay dâng lên một chiếc roi. Tần Lôi cười nói. Não người có vấn đề rồi à? Sau đó hắn nhẹ nhàng đá vào y, nói nhỏ. Lên xe đã rồi tính sau. Nói rồi bèn quay người lên xe. Hắc y vệ ở bên cạnh cũng không dám cười đội trưởng, đành giả bộ không nhìn thấy gì, rồi lùi về vị trí của mình. Gần như trong chớp mắt, trên khoảng đất trống, chỉ còn lại Thạch Cảm đang ngồi quỳ giơ chiếc roi trên đầu. Trông điệu bộ thật nực cười. Chẳng hiểu tâm lý người khác gì hết. Thạch Cảm lầm bầm một câu, rồi đành bực dọc đứng dậy, vội đi theo đoàn, và lên xe. Tần Lôi đang uống rượu, thấy y đi vào, bèn hỏi. Gặp được Tần Thủ Chuyết không? Ông ta khiến ngươi mất mặt à? Thạch Cảm xấu hổ gật đầu, nói hết tất cả mọi việc cho Tần Lôi nói. Từ việc đợi cả đêm mới gặp được Tần Thủ Chuyết. Sau đó lại bị y hành cho xây sẩm mặt mày. Câu chuyện càng đến hồi sau, sắc mặt Tần Lôi càng khó coi. Đợi đến khi nghe được Tần Thủ Chuyết đuổi Thạch Cảm đi, cuối cùng hắn đã không nhịn nổi nữa. Choang một tiếng, chiếc bát sứ trong tay bị đáp thẳng về phía góc tường. Tiếng vỡ chói tai văng lên, rượu trong bát văng ướt lên cả bức tường xe. Mùi sữa trộn với mùi rượu ngay lập tức tràn đầy khắp gian xe. Cánh cửa xe xẹt một cái được kéo ra, thì thấy các hắc y vệ đang căng thẳng nhìn vào bên trong. Thạch Cảm cúi đầu thấp giọng nói, không sao đâu. Nói xong bèn đóng cửa xe lại, cẩn thận nhìn vương gia đang tức giận. Vất chiếc bát sứ kia vẫn chưa đủ để làm dịu đi nỗi tức giận trong lòng Tần Lôi. Hắn lại gạt hết đống nghiên bút trên bàn xuống đất, rồi đấm mạnh hai phát vào bàn. Sau đó mới tựa đầu vào ghế, tức giận chửi. Tên khốn nạn Tần Thủ Chuyết. Chẳng lẽ hắn chán sống rồi sao? Câu mắng giống hệt cha hắn. Sau khi đã nguôi giận, Tần Lôi muốn ôm lấy cánh tay nhắm mắt nghỉ một lát, nhưng cảm thấy ngực cứng nhắc, giơ tay thỏ vào trong ngực, rút thánh chỉ ra, hắn vất thẳng xuống đất, rồi giẫm mấy nhát, mới tức giận nói. Đi tìm tên khốn đó tính sổ đi. Thấy phản ứng của Tần Lôi, Thạch Cảm hiếu kỳ tự hỏi, sao vương gia lại tức giận đến vậy nhỉ? Nhưng giờ đây vương gia đang lửa giận đùng đùng, dù trong lòng y có 10 vạn câu hỏi vì sao, cũng chỉ dám ngậm bồ hòn. Y vội gạt dòng suy nghĩ, mở cửa xe rồi nhẹ nhàng nói. Đến phủ nha kinh đô. Chiếc xe ngựa chậm chậm cất bước, mùi trong xe ngày càng nồng nặng. Thấy vương gia hơi nhíu lông mày, Thạch Cảm bèn mở một ít cửa sổ ra. Gió lạnh bên ngoài lùa vào trong. Tần Lôi run người, cái đầu nóng như lò than cuối cùng cũng nguội lại. Thời gian này thật là trúc chắc. Mọi việc cứ đè nặng lên ngực, khiến hắn không thở nổi. Vừa nãy đập phá giải tỏa một hồi, cuối cùng cũng khiến hắn nhẹ nhõm hơn. Hắn tự cười nói, bực mình cái quái gì chứ? Cứ giải quyết từng việc là xong. Nói đoạn, hắn nhe răng cười với Thạch Cảm. Thật ra ta là một người rất dịu dàng, không hay nổi cáu. Thạch Cảm gượng cười, vội gật đầu nói. Bình thường vương gia rất gần gũi với mọi người và dễ tính, gần như không nổi cáu bao giờ. Nhưng lòng thầm nghĩ thêm, chỉ là thích phùng mang trợn má đập đồ mà thôi. Tần Lôi bình tĩnh lại, cuối cùng đầu hắn cũng bắt đầu suy nghĩ. Hắn khom lưng nhặt thánh chỉ vừa bị dẫm bẩn lên, nhìn vết chân và sữa dính trên đó, cười ha ha nói. Nếu ta cầm thứ này đi truyền chỉ, Tần Thủ Chuyết sẽ nghĩ thế nào? Thạch Cảm lắc đầu, ngỏ ý không biết. Tần Lôi phì mũi coi thường tên thiếu đầu óc hài hước này, rồi cười lạnh nói. Hắn sẽ sợ đến chết cho mà coi. Nói xong bèn im lặng. Khi mặt trời hơi ngả về tây, đội ngũ đã đến con phố Đồng Tỏa, nơi phủ nha kinh đô tọa lạc. Nhưng lại không dừng trước cửa phủ nha, mà rẽ vào một tứ hợp viện ở đối diện. Mặc dù đã một năm trôi qua, nhưng người chủ béo của tứ hợp viện vẫn không thể quên được quý nhân như Tần Lôi. Ông ta cười rạng rỡ bước ra, cúi người mời hắn lên phòng, rồi lại chạy đi rót nước bưng trà. Nhìn căn phòng năm ngoái đã từng ở bằng ánh mắt đầy cảm xúc, Tần Lôi mỉm cười hỏi. Ông chủ, năm ngoái việc làm ăn tốt chứ? Ông chủ béo cười hà hà. Nhờ có quý nhân phù trợ, việc làm ăn cũng kha khá. Tần Lôi nhạn lấy tách trà thơm mà y bưng lên, rồi điềm đạm cười nói. Thời đại bây giờ, kha khá là tốt lắm rồi. Ông chủ béo gật đầu nói. Quý nhân nói đúng lắm. Mấy ngày trước, tiểu nhân ra ngoài thành thăm người thân, thấy bên đường còn có nhiều nạn dân chết nữa. Nếu so sánh với họ, thì tiểu nhân còn sướng hơn nhiều rồi. Tần Lôi chỉ vào ghế ngồi ở dưới rồi ấm giọng nói. Người ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút. Ông chủ béo vội tạ ơn, rồi ngồi xuống ghế, nhưng ánh mắt khá căng thẳng. Ngươi yên tâm, ta không phải quan lại gì cả, chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Tần Lôi mỉm cười an ủi, ông chủ béo mới nở nụ cười khó khăn nói. Tiểu nhân chẳng có nhiều kiến thức, xin quý nhân tha cho. Ngươi thấy sao về những nạn dân bị chặn ở ngoài thành? Sau khi ông chủ béo bớt căng thẳng, Tần Lôi mới nhẹ nhàng hỏi. Về điều này thì, ông chủ béo ngẫm nghĩ một lúc lâu, mới cẩn thận đáp. Tiểu nhân thấy họ thật đáng thương. Tự nhiên tai họa từ đâu ập đến, sống giờ không bằng chết. Tần Lôi gật đầu rồi lại hỏi. Những người dân trong thành như các ngươi, có đồng ý để những nạn dân kia vào thành kiếm chút cơm ăn không? Ngoài miệng thì hỏi vậy, nhưng trong lòng hắn biết rằng, hầu như mọi người đều không đồng ý. Ai ngờ ông chủ béo cười nói. Có gì không đồng ý chứ? Khi họ không có ở đây, những người trong kinh như chúng ta còn cảm thấy như thiếu điều gì đó. Tần Lôi ngạc nhiên hỏi. Không sợ họ cướp mất bát cơm của các ngươi ư? Ông chủ béo cười hà hà. Quý nhân không biết rồi. Kinh đô của chúng ta khác với những nơi khác. Người nhà giàu nhiều hơn nhiều so với những nhà bình thường. Vì thế rất nhiều việc để làm. Chỉ cần chịu làm việc, chịu bỏ sức lực thì ai cũng có cơm ăn. Rồi y lại ngại ngần cười nói. Còn một số việc như lấy phân, cõng người chết. Người bản địa chẳng ai muốn làm cả. Còn một việc nữa y chưa nói. Đó là những thứ thiết yếu cho cuộc sống ở Trung Đô. Rẻ hơn rất nhiều so với các vùng khác. Cùng là một đồng, ở Trung Đô có thể làm nên việc, nhưng ở vùng khác thì không. Còn về những vấn đề sâu xa như thuế đất, thì càng không thể hy vọng một ông chủ quán trọ như y phân tích được. Nghĩ một lát, Tần Lôi uống ngụm trà rồi tự cười nói. Đúng là ta thiếu kiến thức. Ông chủ béo vội nịnh hót. Quý nhân quan tâm đến việc quốc gia đại sự, đâu có thể lo lắng về những chuyện vụn vặt như vậy. Tần Lôi cười ha ha. Biết ăn nói thật đó. Ông chủ, cho ta thuê tầng 3 một tháng được không? Ông chủ vội cười nói. Còn gì hơn thế nữa? Ngài muốn ở bao lâu cũng được hết. Ở đây, giá thuê một ngày cao hơn cả thu nhập 6, 7 ngày. Tần Lôi thuê cả tháng, thậm chí có thể bằng thu nhập nửa năm của y, nên y rất vui mừng. Đúng lúc đó, Trầm Băng từ trên lầu đi xuống, nhìn Tần Lôi. Tần Lôi biết y gật đầu, nói với ông chủ béo. Ngươi đi làm việc trước đi. Khách của ta đến rồi. Chương 336.1, giờ thế này, lúc đầu việc quái gì phải làm thế? Ông chủ béo cười nói, có việc ngài cứ gọi tôi nhé. Rồi cúi đầu lùi ra ngoài. Sau khi ông chủ lùi ra, Trầm Băng tiến sát lại gần Tần Lôi rồi chắp tay nhẹ giọng nói. Vương gia, sau khi Tần Thủ Chuyết rời khỏi phố Tam Công, vẫn không về phủ nha kinh đô. Hả? Y đi đâu vậy? Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Trầm Băng ngạc nhiên nói. Thanh Hà Viên. Năm xưa, Tần Thủ Chuyết từng tự nhận mình là quan ba kiêm, quan truyền ngôn kiêm quan chịu tức kiêm quan chịu oan ức. Đương nhiên y đã trải qua những năm tháng bất hạnh khổ trong lòng mà không nói thành lời. Nhưng cũng chưa từng tham gia bữa tiệc nào khó ăn như buổi trưa hôm nay. Vốn dĩ y nói với bản thân rằng, đến đâu hay đến đấy. Dù sao thì đã đắc tội với vị trong cung kia rồi, thì không thể đắc tội với cả vị trước mặt nữa. Nhưng lòng y cứ nóng như lửa đốt, không thể ngồi yên trên ghế được. Mặc dù y cười nói với Văn Minh Lễ, nhưng thật ra y không biết mình đang ba hoa những gì, và càng không để ý đến việc nghe ra Văn Minh Lễ đang nói những gì. Tần Phủ Doãn ngẩn ngơ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Vì y đã hiểu ra. Nói cho chính xác hơn là, từ lúc y phó mặc cho số phận, quyết định đi theo Văn Ngạn Bác, cuối cùng y đã hiểu ra. Mặc dù thế lực Văn gia rất lớn, nhưng thế lực này được xây dựng trên nền móng thế lực hai nhà Tần Lý, đấu đá với nhau. Mà bây giờ con trai trưởng của Lý gia đã bị Hoàng gia giết. Hai bên đã bước vào cục diện một mất một còn. Có thể xảy ra một trận đấu nảy lửa bất kỳ lúc nào. Vùng đất sinh tồn của Văn gia cũng theo đó mà biến mất. Giống như đám bèo kia. Hôm nay còn xanh ngắt một màu, nhưng có thể chỉ mai thôi, sẽ bị gió thổi bay hết. Thật nực cười, y luôn tự cho rằng mình thông minh hơn người, nhưng rốt cuộc. Cũng như ếch ngồi đáy giếng, phải lên thành giếng kia mới biết trời rộng đến nhường nào, đất rộng đến nhường nào, và suy nghĩ của mình được cười đến nhường nào. Dù cho y 100 cơ hội, y cũng không chọn Văn gia, đây là sự lựa chọn chắc chắn sẽ thua. Nghĩ thấu đáo về sự việc, Tần Thủ Chuyết như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Lòng lạnh như băng, tự nhủ, cổ nhân nói, một chiếc lá che mắt là không nhìn thấy Thái Sơn. Không sai một chút nào, vì một chút lợi lộc nhỏ. Mà quên mất vinh nhục trăm năm của đời người, phải nhìn mọi việc từ góc nhìn xa. Ta sắp chết đến nơi rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nghĩ thông việc này, y bèn quyết định, dù có từ quan, cũng không thể đâm đầu vào chỗ chết cùng với Văn gia. Nên y cũng không còn thiết tha gì với sự lôi kéo của Văn Minh Lễ và Văn Ngạn Bác. Ngay cả Văn Tướng ngầm đưa ý rằng sẽ để y làm thượng thư bộ lại, y cũng chẳng hứng thú gì. Ăn xong bữa cơm khô khốc, rồi lại bị Văn Thừa Tướng kéo đi nghe mã ngôi pha. Nghe tiếng hát ai ô trên bục biểu diễn, Tần Thủ Chuyết thầm cười lạnh nói, lão già này đang mượn kịch mà nói ngày hôm nay đây. Tên hôn quan ám chỉ chiêu vũ đế, Văn gia là những trung thần bị bức cung, còn về Dương Ngọc Hoàn bị thưởng cái chết kia, đương nhiên là Ngũ Điện Hạ rồi. Vở Thanh Quân chắc hay thật, chỉ là Tần Vũ Điền, như hổ như sói kia đâu có thể bì với Dương Quý Phi dịu dàng. Vừa nghĩ đến Tần Lôi, Tần Thủy Chuyết bèn run bắn người. Y chắp tay với Văn Bắc Ngạn rồi nói, đa tạ tướng gia đã đãi ngộ thế này, bỉ chức đã ra ngoài một thời gian, cần phải về làm việc rồi. Văn Ngạn Bác thấy không còn sớm nữa, biết rằng y không thể vào cung yết kiến được, lại giả bộ giữ y lại. Thấy y kiên quyết đòi về, Văn Ngạn Bác bèn lưu luyến tiễn y ra cửa, lúc sắp chia tay còn cười nói, Thủ Chuyết lão đệ bao giờ lại đến chơi nữa nhé? Nhất định rồi, nhất định rồi. Tần Thủ Chuyết trả lời lại rất nhiệt tình, lên kiệu còn thò đầu ra ngoài vẫy tay liên tiếp. Văn Ngạn Bác nhìn Tần Thủ Chuyết đi xa dần, đến khi không còn nhìn thấy chiếc kiệu nữa, mới chậm chậm quay người về phủ. Cha, thái độ của tên này hơi lạ. Văn Minh Lễ đứng bên cạnh từ đầu đến cuối nói nhẹ. Văn Ngạn Bác hừ lạnh một tiếng rồi nói. Đồ chẳng ra gì. Tên này vẫn chưa từ bỏ hy vọng đối với Tần gia đâu. Văn Minh Lễ nghe vậy cười khanh khách. Không hết hy vọng thì sao? Đuổi thuộc hạ của Tần Vũ Điền đi rồi, không nghe cả thánh chỉ, còn đến ăn tiệc của nhà chúng ta nữa. Dù hoàng đế tha cho y, thì Tần Vũ Điền cũng phải nuốt sống y. Văn Ngạn Bác nghe vậy mặt trầm xuống, gật đầu nói. Đúng vậy, Chiêu Vũ Đế là người hẹp hòi, Tần Vũ Điền là đứa thô lỗ. Mặc dù hai tên này một âm một dương, nhưng không chấp nhận được việc người khác phản bội. Tần Thủ Chuyết ngoài việc ngoan ngoãn đi theo ta, chẳng còn con đường nào khác. Hai cha con đắc ý, rồi Văn Ngạn Bác nói. Mấy hôm tới đừng ra ngoài nữa, tránh việc Tần Vũ Điền điên lên, cắn lung tung như chó điên. Văn Minh Lễ rất hiểu việc này, vội gật đầu. Sau khi anh cả trở nên ngớ ngẩn, y bèn trở thành con trai trưởng của Văn gia, vì địa vị đã tăng, nên nói năng cũng rất tự tin. Cha, cha để 8 suất còn lại cho con. Nghe y nhắc đến việc này, sắc mặt Văn Ngạn Bác bèn trở nên khó coi, y khó chịu nói. Cha đã nhắc bao nhiêu lần rồi, phải để lại 10 mấy 20 suất, thế mới giấu được ý đồ của mình. Sau đó trừng mắt, con thì hay rồi. Bán hết không còn gì, ta lấy cái gì để bịt miệng thiên hạ đây? Thấy cha nổi đoá, Văn Minh Lễ vội tắt điện, cười huề nói. Chẳng phải cha còn 8 suất sao? Đủ rồi mà. Văn Ngạn Bắc hừ lạnh nói. Phải biết điểm dừng, con hiểu chưa? Lời nói rất nghiêm khắc, khiến Văn Minh Lễ run bắn, khó khăn gật gật đầu rồi lý nhĩ. Con hiểu rồi, đâu còn ngẩng cao đầu được nữa chứ. Lại nói, Tần Thủ Chuyết rời khỏi đường Tam Công, ngồi trong chiếc kiệu lắc la lắc lư, lòng cũng thấp thỏm không yên, bước tiếp theo phải làm sao đây? Vào cung xin nhận tội ư? Nhất định không được. Bệ hạ không chính thức hạ lệnh là để che tai mắt người đời. Nếu như ta ngang nhiên vào cửa Thừa Thiên quỳ xuống nhận tội, thì nhất định sẽ làm ầm việc kháng chỉ này lên mất. Bệ hạ sẽ bị mất mặt, còn ta thì chịu tội kháng chỉ thật. Chẳng được lợi lộc gì cả. Về phủ vờ như chưa có gì xảy ra ư? Tất nhiên là cũng không được. Nếu không bệ hạ sẽ bắn lửa giận tới cả đây. Cáo ốm 2 ngày, thậm chí cáo bệnh xin nghỉ hẳn. Nếu chưa đến lúc bất đắc dĩ thì không thể làm như vậy. Nếu không nỗ lực hơn 20 năm nay sẽ thành công cốc hết. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng nghĩ ra gì cả. Đang suy ngẫm, đột nhiên y nhớ ra một nhân vật quan trọng trong trận bão táp lần này, Tần Lôi Tần Vũ Điền. Y vỗ đánh đốc vào đùi rồi cười ha ha. Ta ngốc quá đi mất. Ai cần ta, thì ta phải đi nhờ vả người ấy mới phải. Nói đoạn, y vỗ vào cửa, trầm giọng nói. Đến Thanh Hà Viên. Sư gia bên ngoài vừa nghe, bèn thò đầu vào ngạc nhiên nói nhỏ. Lão gia, ngài vừa đuổi thuộc hạ của Ngũ Điện Hạ đi, chưa được nửa ngày lại đến thăm người ta, có phải là hơi? Tần Thủ Chuyết chỉ muốn vặt ngay cái đầu đất của lão sư gia này xuống, y hừ nói. Bổn quan đến tạ tội không được à? Nói đoạn bèn đóng cửa lại, không thèm nhìn gương mặt xấu xí đó nữa. Thanh Hà Viên. Nghe Trầm Băng báo cáo, Tần Lôi ngạc nhiên hỏi lại. Chẳng lẽ tên này bị não úng thủy à? Hắn không sợ ta lăng trì sao? Trầm Băng gãi đầu, điềm đạm nói. Theo như thuộc hạ phân tích, nhất định là y thấy chúng ta cần y. Chỉ cần thành ý của y đủ, là ngài sẽ tha thứ cho y. Sờ vào chiếc cằm râu lún phún, Tần Lôi sầm mặt nói. Lão già chết tiết, nếu giờ thế này, thì lúc đầu việc quái gì phải làm thế? Chẳng lẽ thích trò mất bò mới lo làm chuồng sao? Trầm Băng nói nhỏ. Tần Thủ Chuyết bị Văn Ngạn Bác đẩy vào chỗ chết. Không còn đường ra nữa. Nếu không cần cứu vương gia, thì nhẹ sẽ bị về nhà trồng ruộng, nặng thì sẽ phơi thây ngoài đường. Tần Lôi nghe vậy, bèn tán thưởng. Ngươi thật tiến bộ. Chương 337.1, báo ứng. Sao cô phải giúp y chứ? Tần Lôi cười nhìn về phía Trầm Băng. Trầm Băng ngán ngẩm đáp. Vì ngài đã đến đường đồng tỏa. Thật ra cô chỉ muốn cho y một trận. Tần Lôi giơ hai tay ra, trả lời rất thành thật. Trầm Băng nuốt nước bọt, không nói chuyện với Tần Lôi nữa, mà trầm giọng hỏi. Vương gia, giờ đi đâu đây? Tần Lôi nhìn sắc trời ngoài cửa rồi cười nói. Không còn sớm nữa, ăn cơm đã rồi tính. Trầm Băng nhìn mặt trời vẫn sáng trưng ngoài cửa sổ, lại nuốt nước bọt rồi nói khó khăn. Vẫn còn sớm mà, ăn thế này nửa đêm sẽ đói mất. Thế thì cho ngươi thêm một bữa ăn đêm nữa được chưa? Tần Lôi hậm hực. Ngồi xuống đi, nói chuyện với ta. Trầm Băng thấy vương gia đã quyết ở lại, đành ngồi xuống, rồi hắng giọng. Vương gia nói đi ạ. Lần này đến lượt Tần Lôi ho. Hắn gãi đầu sồn sột rồi buồn bực nói. Giờ là thời gian cho việc riêng rồi. Ngươi có thể đừng làm ra vẻ như đang làm việc công được không? Thế này ăn mất cả ngon. Trầm Băng bất lực. Khi thuộc hạ ở cùng cha mẹ mình, cũng thế này thôi mà. Tần Lôi đành phải giơ hai tay lên đầu hàng. Hắn yên lặng một lúc, rồi lại cười gian. Nghe đồn là ngươi vẫn còn non lắm. Tối nay ta sẽ dẫn ngươi đi để mở mang tầm mắt. Cuối cùng thái độ của Trầm Băng cũng thay đổi, y cúi đầu lý nhĩ. Là Thạch Mãnh nói hay ai nói vậy? Tần Lôi cười hà hà. Đây là bí mật. Rồi hắn gõ mặt bàn nói. Việc này không thể đến chỗ tư nhân được. Nếu không chỉ cần một ngày là đồn ầm lên ngay. Mấy em ở ngõ Hồng nhiệt tình đấy. Nhưng sợ anh chàng còn chi ngươi không chịu nổi. Mấy nàng ở Ngọc Đới Hà cao cấp hơn một chút. Nhưng nếu không biết cách thì họ sẽ không phục vụ tận tình đâu. Nhỡ đâu kêu giả tạo quá, hay động tác giả tạo thì sẽ khiến ngươi hiểu lầm mất. Nghe vương gia phân tích đâu ra đấy, mặt Trầm Băng tái mét, cười một cách khó khăn. Ăn xong cơm là chúng ta về sớm đi thôi. Tần Thủ Chuyết vẫn còn đợi ở phủ kìa. Ai ngờ Tần Lôi cười ha ha nói. Đây là báo ứng. Nói xong bèn cười với Thạch Cảm bên cạnh. Hôm qua y để ngươi đợi cả đêm. Hôm nay chúng ta cũng để y đợi cả đêm. Thạch Cảm nói nhỏ. Hôm qua chẳng phải vương gia nói rằng tên ấy rất quan trọng sao? Đừng vì thuộc hạ mà làm lỡ việc chính. Tần Lôi cười lạnh rồi nói. Thiếu ai thì trái đất vẫn quay như thường. Đừng hỏi ta trái đất là gì, ta lỡ miệng thôi. Trầm Băng và Thạch Cảm mắt chữ O mồm chữ A. Vương gia lại nói tiếp. Nếu không phải vì những nạn dân bên ngoài thành, ta còn để y đợi 7 ngày 7 đêm. Đêm hôm đó, Tần Lôi không về phủ thật. Còn về việc hắn đã dẫn Trầm Băng đi đâu, làm những việc gì, thì chỉ có thể đoán qua gương mặt đỏ bừng của Trầm Băng. Này, người ta nói với ngươi rằng chúng ta nói chuyện đi, ngươi nói chuyện với người ta cả đêm thật đấy à? Hôm sau, trên đường về phủ, Tần Lôi hỏi một cách khó tin. Trầm Băng lý nhí đáp. Đâu có, chỉ nói đến nửa đêm thôi, sau đó nàng ấy ngủ mất, không ai nói với ta nữa. Tần Lôi như muốn điên lên, hắn hùa hai tay nói. Đó là người đứng đầu Thượng Hương Viện, là một trong bảy đóa hoa của kinh đô đấy. Ngủ một đêm đủ để làm cả một bộ áo giáp, ta đã trả đủ tiền cho ngươi rồi đấy. Nói đoạn hắn đau lòng tiếp lời. Thả ngươi nói sớm, để ta cho Thạch Cảm đi. Dù gì thì đừng phí phạm bộ áo giáp chứ. Cuối cùng, Trầm Băng bèn hỏi. Sao vương gia không đích thân ra trận? Tần Lôi nghẹn họng, vừa nhìn xung quanh rồi nói. Thời tiết đẹp nhỉ? Không biết Tần Thủ Chuyết đã đi chưa? Chưa đâu. Nói đến chính sự, Trầm Băng lấy lại tinh thần ngay. Y nhẹ giọng nói. Y đã đợi cả đêm ở trong phòng. Lâm Lôi làm theo lệnh vương gia, không đưa chậu than, thức ăn đến. Thậm chí đến nửa đêm còn không thắp cả nến cho y. Tàn Lôi chừng lớn mắt. Đêm qua lạnh lắm đấy. Nghe nói khi Thạch Cảm đi tè, nước tiểu còn đóng băng ngay. Tên đó liệu có chết rét rồi không nhỉ? Trầm Băng thầm nghĩ, hôm qua ngài còn nói, cho y chết rét còn gì. Ngoài miệng thì nhẹ nhàng nói. Nửa đêm y chạy qua chạy lại trong phòng. Sau đó quấn thảm trải dưới đất lên người. Tấm thảm đó làm bằng lông cừu, rất ấm. Tần Lôi cười nói. Thế thì lợi cho y quá. Lần sau cất luôn cả thảm đi. Đang nói chuyện thì về tới Thanh Hà Viên. Tần Lôi lại thay quần áo, đánh răng rửa mặt xong, rồi mới đi chậm chậm đến phòng khách, tiếp kiến Tần Phủ Doãn đã chờ đợi mỏi mòn. Tần Lôi vừa bước vào, bèn thấy Tần Thủ Chuyết quỳ phù phục trên nền đất lạnh giá. Quan phục trên người nhàu nhĩ. Đầu tóc lộn xộn, trông rất tội nghiệp. Nhìn lên tấm thảm, mặc dù đã để lại vị trí cũ nhưng vẫn nhận ra từng bị dịch chuyển. Mặt hắn vô cảm bước đến chính tọa rồi ngồi xuống, người hắn run bắn, thầm nghĩ, ghế lạnh thật. May mà Tần Thủ Chuyết cúi đầu quỳ dưới đất, không nhìn thấy gì. Vặn vẹo mấy lần, để mông thích ứng với nhiệt độ của chiếc ghế, Tần Lôi mới lạnh giọng nói. Tần đại nhân là khách của phủ thừa tướng, quỳ trong căn phòng rách này để làm gì vậy? Mỗi câu nói xong, hắn đều phả ra một luồng khí trắng, làm cho ngữ khí của Tần Lôi thêm buốt giá. Tần Thủ Chuyết cử động cái cổ một cách khó khăn, một hồi lâu sau mới cúi đầu khàn giọng nói. Tội thần nhất thời hồ đồ, chúng gian kế của Văn, Ngạn Bác. Thần rất hối hận, nên đến xin vương gia xử tội. Bưng cốc trà nóng lên nhấp một ngụm, Tần Lôi cười nói. Một câu nhất thời hồ đồ thật hay. Không biết nhất thời này của Tần đại nhân dài bao lâu đây? Một khắc, một thì thần, hay là một ngày? Tần Thủ Chuyết biết rằng, Tần Lôi đang trách y đối xử không ra gì với thị vệ của vương phủ. Thật ra, đêm qua y đã quá hối hận về chuyện này. Nhưng ai nói trước được việc tương lai chứ? Sao y có thể ngờ tình thế lại nghịch chuyển thế này, mình lại quay đầu với Văn Ngạn Bắc chứ? Từ đường rộng thanh thang chuyển thành đâm đầu vào ngõ cụt, chỉ mất mấy giờ. Điều này khiến Tần Phủ Doãn phải thốt lên rằng, thế sự vô thường, vận mệnh đa biến. Nhưng giờ đây đâu có phải lúc thở ngắn than dài. Tần Thủ Chuyết dừng dòng suy nghĩ lại, cẩn thận nói. Tội thần thực sự chỉ là nhất thời hồ đồ. Sợ đắc tội với Văn Ngạn Bác, nên trên đường vào Hoàng Cung mới rẽ vào phủ của y giải thích. Không ngờ lại bị tên lão tặc vô liêm sỉ đó nằng nặc giữ lại, làm thế nào cũng không thoát nổi. Đủ rồi. Tần Lôi đột nhiên quát nhẹ một tiếng. Nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ, ngươi giải thích thật nhẹ nhàng. Nếu như có người giết mất Tần Thủ Chuyết ngươi, rồi nói với quan phủ rằng chỉ là nhất thời hồ đồ, thì liệu có thể xử y thành vô tội được không? Tần Thủ Chuyết á khẩu, chỉ có thể quỳ rụp xuống đất, hứng chịu cơn giận lôi đình của Tần Lôi. Y không ngờ lời nói của Ngũ Điện Hạ lại sắc bén như vậy, khiến y không nói lại được câu nào. Càng nói Tần Lôi càng tức. Dầm một cái, hắn đập mạnh lên bàn, khiến cho bình trà đựng đầy trà nóng bay lên một tấc, rồi nghiêm giọng nói. Ngươi có biết không? Chỉ vì ngươi nhất thời hồ đồ, mà thể diện của hoàng gia chúng ta đã bị Văn Ngạn Bác trà đạp. Ngươi có biết hôm nay kinh đô nói gì không? Có người sẽ nói rằng Văn thừa tướng thật lợi hại. Phủ Doãn đại nhân của chúng ta dù phải kháng chỉ, cũng chịu để lên ăn tiệc của phủ ngài ấy. Rồi sẽ có người nói, xem ra hoàng đế không bằng Văn thừa tướng. Còn không sai khiến được cả người trong họ. Chương 337.2, báo ứng. Lời nhiếc móc của Tần Lôi như những viên mưa đá, khiến cho Tần Thủ Chuyết run lẩy bẩy, nhưng vẫn khó trừ được nỗi hạn trong lòng hắn. Hắn đứng dậy, chắp hai tay đi đi lại lại trong phòng rồi mắng. Ngươi là đồ mê muội, vậy mà ngươi còn mang họ Tần cơ đấy. Ngươi còn mặt đi nhìn liệt tổ liệt tông không? Tần gia chúng ta mất mặt có ích gì với ngươi chứ? Ta đã chết đồ ăn cháo đá bát như ngươi. Lúc này vừa vặn đi đến phía sau Tần Thủ Chuyết. Tần Lôi giơ chân đá vào cái mông đang hếch cao lên của y. Ối chà một tiếng, y bị đá lăn ra xa. ta vốn không muốn đánh người đâu. Nhưng ai bảo ngươi hách mông cao thế? Không đá một cái thì ngứa chân quá. Tần Lôi thầm nói. Không thèm để ý đến Tần Thủ Chuyết đang kêu oai oái, Tần Lôi ngồi về vị trí cũ, trầm giọng quát. Câm miệng ngay. Tần Thủ Chuyết vội nhét tay phải vào miệng, chặn tiếng kêu xé ruột kia, cơ thể quằn quại như một con sâu đo. Không được động đậy. Tần Lôi lại ra lệnh. Tần Thủ Chuyết thầm kêu, đây chẳng phải là làm khó người khác sao? Nhưng đang ở địa bàn của người ta nên phải cúi đầu. Y đành lấy hai tay nắm chặt vào gạch, chân úp chặt lên nền đất, cố giữ vững cơ thể. May mà Tần Lôi biết rằng dây thần kinh sợ đau của y rất nhạy, nếu không nhất định sẽ tưởng rằng tên này đang giả bộ, và sẽ đánh cho lần nữa. Đợi Tần Thủ Chuyết dần bình phục lại, Tần Lôi mới điềm đạm nói. Cô biết mục đích ngươi đến đây, nhưng cô nói cho ngươi biết. Ngươi tính toán sai rồi. Cô không bao giờ làm sự lựa chọn thứ hai của người khác. Tần Thủ Chuyết lập tức mặt ỉu xìu, lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ ta bị chơi khăm một vố sao? Rồi y thất vọng đến độ lấy chán đập lên hồi xuống đất. Tần Lôi thấy vậy lại nghĩ là y đang ra sức xin tha. Xem ra đã đến lúc rồi. Thấy y gật đầu như gà mổ thóc, Tần Lôi thầm nghĩ, cẩn thận tốt quá hóa dở. Nghĩ đến đây, cuối cùng hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói. Đừng dập đầu nữa, làm cho chóng hết cả mặt. Cuối cùng Tần Thủ Chuyết đã nhận ra chút hòa hoãn trong giọng nói của Tần Lôi. Bèn vội dừng động tác lại, nước mắt nhạt nhòa nói. Tội thần sai lớn rồi, không tránh khỏi 10 lần chết. Không dám xin bệ hạ và vương gia xá tội. Vốn định tự kết liễu đời mình, nhưng tội thần biết, dù thần có chết trăm lần ngàn lần, cũng không gánh được hết tội này. Chỉ xin vương gia giữ cái mạng hèn này lại cho tội thần, để thần được dùng phần đời còn lại tạ tội. Tần Lôi thầm khen, biết ăn nói thật, xứng là người đã làm quan ở kinh đô 10 năm. Nhưng trên mặt hắn vẫn lạnh lùng cười nói, trông người mình gầy như hạc, lại không biết đối nhân xử thế, không biết võ, cũng chẳng giỏi văn. Mặt mũi thì xấu xí, người nói xem, giữ ngươi lại được cái tác dụng gì. Nghe giọng vương gia có chút đùa cợt, Tần Thủ Chuyết thầm thở phào, biết rằng cuối cùng bão táp cũng qua đi. Lần đầu tiên y ngẩng mặt dậy, cười trừ nói, thuộc hạ quả thật là không biết võ cũng chẳng giỏi văn. Nhưng có một việc đó là thuộc hạ nghe lời mãi mãi. Chỉ cần vương gia nói, thuộc hạ nhất định sẽ làm theo. Dù có phải nhảy sông, thuộc hạ cũng không từ. Tần Lôi cười nhạo, sông Tiểu Thanh ở bên ngoài kia không xa. Giờ ngươi nhảy đi. Tần Thủ Chuyết biết mình phét lác quá trớn khiến vương gia không vui, đành khổ sở nói. Thần chỉ ví dụ thôi, chứ không nói là nhảy sông thật. Hắt xì. Tâm trạng vừa được giải tỏa, trận cảm cúm vì bị lạnh hôm qua bèn ập đến, khiến y hắt xì liên tục, nước mắt cũng chảy ra ào ào. Tần Lôi thấy y đã quá thê thảm rồi, bèn không trêu chọc nữa. Hắn thấp giọng dặn dò. Ngươi viết lá thư cho Triệu Thừa Tự rồi về đi. Tần Thủ Chuyết móc ra một lá thư trong lòng. Run rẩy đưa đến trước mặt Tần Lôi rồi cung kính nói. Thần đã viết từ lâu rồi. Tần Lôi nhận lấy, rồi nhớ ra thánh chỉ hôm qua trong ống tay áo. Vốn định chuẩn bị lấy ra trong lúc thích hợp. Nhưng giờ không cần nữa. Tên này đã bị dọa đến sợ vỡ mật rồi. Nếu như giáng thêm một đòn nữa, chết mất thì không hay. Nhưng vẫn phải nói ra. Trong tay ta còn một thánh chỉ. Nói đoạn bèn giơ ống tay áo ra. Nhưng Tần Thủ Chuyết chưa nhìn rõ, hắn bèn rụt về rồi nói tiếp. Thánh chỉ này hơi đặc biệt, có một loại phong thưởng và một loại trừng phạt. Tần Thủ Chuyết làm quan giã 20 năm, chưa từng nghe về loại thánh chỉ kỳ quặc vậy, Tần Lôi bèn tiếp lời. Nếu như ngươi làm việc chuyên tâm, lấy công chuộc tội, thì cô sẽ đọc phần phong thưởng trong đó. Đến lúc đó chúc mừng Tần Đại Nhân, ngài có thể sẽ trở thành tể tướng. Mặc dù hiện chỉ có thể coi là một mồi câu, nhưng nghe thấy chỉ cần Văn Ngạn Bắc đổ là y có thể thay thế vị trí đó, trở thành tể tướng, Tần Thủ Chuyết vẫn ngầm vui vẻ. Tần Lôi lại tiếp lời, nếu như ngươi cứ ngu ngốc, không hiểu lẽ phải, thì đương nhiên là cô sẽ đọc án phạt trong đó. Đến lúc đó, Tần Đại Nhân thân bại danh liệt, tan cửa nát nhà cũng là điều trong tầm tay thôi. Điều này còn có hiệu quả hơn là phong thưởng. Dù sao thì muốn dìm chết một phủ doãn kinh đô dễ hơn nhiều so, với việc đánh đổ một thừa tướng thâm căn cố đế mười mấy năm. Thấy Tần Thủ Chuyết đầu lấm tấm mồ hôi, Tần Lôi mới đứng dậy nói nhỏ. Là thưởng hay phạt sẽ do ngươi quyết định. Tần Đại Nhân hãy tự bảo trọng. Nói xong bèn đi mất. Đến tận lúc Tần Lôi đã đi thật xa, Tần Thủ Chuyết mới thoát khỏi áp lực to lớn đó. Trong lòng y thầm tự cười, ta đúng là ngày càng nhát gan. Y đứng dậy toan về phủ, nhưng không nhớ ra là mình chẳng còn chút sức lực nào nữa. Người y lắc lư, rồi lại ngã lăn ra đất, ngất lịm. Người trong phủ vội kéo y đến hậu viện, rồi lại bấm huyệt nhân trung, cho uống nước gừng. Một lúc lâu sau, Tần Thủ Chuyết mới tỉnh lại. Y thầm thở dài một câu, làm quan trong loạn thế, cứ cẩn thận chút vẫn hơn. Tạm gác việc Tần Phủ Doãn tạm nghỉ ở trong Thanh Hà Viên. Hãy nói đến việc Thạch Cảm cầm bức thư của y, tìm đến Triệu Thừa Tự để xin y thực hiện lời hứa trước đó. Triệu Thừa Tự rất vui vẻ, sau khi kiểm tra là lá thư của Tần Thủ Truyết, bèn đưa cho Thạch Cảm một lệnh tiễn rồi nói. Hôm qua đã truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới rồi. Nhìn thấy lệnh tiễn này, đám thuộc hạ của ta sẽ thi hành. Biết rằng cứ mỗi lãng phí một khắc là sẽ có những nạn dân bị chết, Thạch Cảm không dám chậm trễ. Sau khi cảm ơn qua loa Triệu tướng quân, y bèn vội rời khỏi binh mã tự, rồi thúc ngựa đi ra cửa thành truyền chỉ. Nhìn thấy lệnh tiễn kỳ lân của vệ tướng quân, vệ binh ở cửa thành đã hạ cáo thị cấm nạn dân ngoài thành vào kinh gián ở cửa thành xuống, rồi mở cửa thành ra, không cấm họ nữa. Nạn dân ở ngoài thành đã nhận được tin từ trạm dịch của hầu gia từ sớm. Mặc dù bán tín bán nghi, nhưng họ cũng đỡ nhau tụ tập đến ngoài cửa thành, chờ đợi kỳ tích xảy ra. Chỉ cần còn một tia hy vọng là họ sẽ thử, sẽ đi kỳ vọng, không ai muốn chờ chết cả. Tiếng két két vang lên, cánh cửa thành cao lớn đã chặn cơ hội sống của họ gần nửa tháng cuối cùng, cũng đã chậm chậm mở ra. Trung đô đẹp đẽ giàu có cuối cùng lại mở rộng tấm lòng để đón những người đáng thương, như họ. Họ đã biết từ lâu, tất cả những việc này, đều là do vị Long Uy quận vương điện hạ kia đã đánh bại, đại gian thần đệ nhất thiên hạ là Văn Ngạn Bác, nên mới trả lại được hy vọng cho họ. Họ còn biết rằng, ở lối vào cổng thành, ngũ điện hạ đều cho đặt những quán cháo, để họ ăn được chút thức ăn sớm nhất, không đến nỗi phải đi tìm việc kiếm sống với cái bụng rỗng không. Dưới ánh mắt của những vệ binh, những nạn dân gầy guộc, quần áo rách nát dìu dắt nhau lũ lượt kéo vào thành. Không xa trong thành, có những chiếc lều dựng bằng cột buồm, bên dưới là mấy chiếc nồi lớn, cháo trong nồi đã tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Ngọn gió lành thổi đến, đưa mùi thơm của cháo đến với những nạn dân dưới cửa thành, khiến gương mặt ngơ ngác của họ cuối cùng đã xuất hiện một tia xúc động. Ngọn gió lành thổi đến, đưa mùi thơm của cháo đến với những sĩ tử ở trên lầu phía cổng thành, khiến họ thấy được sự khó khăn của cuộc sống này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chư vị, hãy nhìn xem, văn tặc không những hại những người có học như chúng ta, mà còn khiến con dân Đại Tần ta khổ không gì tả xiết. Một âm thanh bức xúc vang lên. Chương 338, nhìn theo Sở Thiên Thư. Khi bảo Tần Thủ Truyết đi ra ngoài, Tần Lôi bèn thay một bộ quần áo thường, gọi quản đào đang nghỉ phép ở nhà không có việc gì làm cùng đến hội quán Sơn Bắc, hẹn những cử tử cùng đi. Cử tử, những người được đề cử làm quan. Từ sau cuộc gặp gỡ ở lầu Trạng Nguyên, hiểu được rằng đại điển kén tài của quốc gia đã biến thành đại điển kén tài của kẻ cầm quyền, tâm trạng của họ trở nên rất xấu. Họ thấy rằng công lao học tập bao năm không bằng được đồng tiền, các sĩ tử bèn chán nản, buồn bã, cả ngày chỉ mượn rượu giải sầu, không còn tâm trạng đâu để đọc sách. Hôm nay vừa đúng lúc mặt trời chói chang, không khí trong lành, thời tiết tốt hiếm thấy từ lúc vào đông, nên Tần Lôi vừa mời, họ bèn ra ngoài hết. Dù không còn tâm trí đâu để ngắm cảnh, nhưng ra ngoài cho đỡ bức bối cũng tốt. Nhưng việc không như ý muốn là, nhìn bức tường thành cao chót vót lờ mờ ở phía xa, các sĩ tử như cảm thấy bị nhốt trong lồng chim. Tâm trạng càng trở nên tủi hờn, ai nấy đều xị mặt, không nói được ra câu gì. Trên đường lại gặp phải Tân Ly Đồng và Thương Đức Trọng, hai gương mặt cũng tối sầm, như bị ai nợ rất nhiều tiền vậy. Quán đào thấy vậy, bèn cười lớn nói. Thời tiết đẹp thế này, phải phóng tầm mắt nhìn ra thật xa, trái tim còn rộng hơn trời đất. Các vị hãy mở rộng tấm lòng đi. Mọi người đã gặp nhau, biết rằng vị Nhạc tiên sinh kia đã từ chức thay bằng vị Trương tiên sinh này. Có người thầm nghĩ trong lòng, thẩm mỹ của vị công tử này thật chẳng ra sao. Sao càng lúc càng tệ thế này? Mọi người nghe vậy cũng thấy thích, nhưng tường thành là nơi phòng ngự quan trọng ở kinh đô. Những quan viên bình thường không được lên đó, huống hồ là những cử tử như họ. Nhưng vị Tần công tử kia rất có thế lực, sau khi phái người nói với binh lính ở cổng thành, bèn không ai gây trở ngại nữa. Trèo lên tường thành hùng vĩ của Trung Đô, những con đường vừa đi qua y, những ngôi nhà ở phía xa dường như đã nhỏ đi rất nhiều, chỉ cần hơi ngước đầu là có thể thu trọn trong tầm mắt. Thế giới trong mắt nhỏ đi, khiến cho lòng của các cử tử cũng lập tức mở rộng, tâm trạng họ lại quay về thời gian đầu khi ngắm nhìn Giang Sơn, lòng đầy thơ văn, rồi cất cao giọng bàn luận về quá khứ tương lai. Họ bàn luận những việc tốt xấu không hề kiêng kỵ điều gì, và dường như trở thành những người trẻ tuổi đàm luận về những việc bất bình trong thế gian. Quán đào đứng bên cạnh mỉm cười lắng nghe, thấy sắc mặt vương gia đồng tình, bèn nhỏ giọng hỏi. Công tử nhớ ra điều gì vậy? Tần Lôi lắc đầu cười. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy tuổi trẻ thật là tốt. Ta hơi ngưỡng mộ họ. Quán đào cười. Công tử mới 29 tuổi, nhỏ hơn nhiều so với họ, sao lại có những xúc cảm này chứ? Tần Lôi cười, khó giải thích. Ta mặt trẻ nhưng nội tâm thì già, nội tâm ta già lắm. Quán đào chỉ coi như hắn nói đùa, cười hà hà nói. Vậy thì thuộc hạ như quả táo tàu trong thang thuốc bắc, nội tâm thì mềm mại như đậu phụ à. Tần Lôi cười xòa, rồi quay ra dựa vào tấm bia bắn tên, hướng mắt về phía Trung Đô. nhưng trời đất mênh mang, xung quanh chẳng có ai có thể thổ lộ tâm tư. Nội tâm hắn vang lên một tiếng kêu bi thảm, rồi tự cười vào mặt mình, chẳng lẽ ông trời để mình suốt ngày xưng là cô, là quả, vì sợ mình quên mất cuộc hành trình cô độc trên cõi đời này sao? Quán đào thấy vương gia chìm trong dòng suy nghĩ, bèn yên lặng đứng bên cạnh, nhìn theo ánh mắt Tần Lôi về phía xa xăm. Cũng chỉ thấy trời đất mênh mang. Lòng y nghĩ rằng, biết đến bao giờ mới có thể phò trợ người này độc tôn thiên hạ, quét hết kẻ thù. Khi hai người yên lặng, các sĩ tử đã nói từ lịch sử của tường thành kinh đô, đến cuộc chiến bảo vệ trung đô 18 năm về trước. Sĩ tử mặt đỏ hùng hồn nói, theo ta, chiến dịch này là bước ngoặt của Đại Tần ta từ một đất nước đang trên đà phát triển, trở thành tình trạng ngày càng xuống dốc như hôm nay. Nếu không phải là Tề Sở liên thủ đánh chiếm, khiến cho tinh anh Đại Tần ta tổn thất nặng nề, thì đâu có trở nên tình trạng con dân khốn khổ, ngoài mạnh trong yếu như bây giờ. Lúc bấy giờ rất phóng khoáng, tự do ngôn luận, không có việc buộc tội do nói năng không giữ lời. Chỉ cần không nói công khai những điều sỉ nhục người cầm quyền hoặc tổ tông của họ, và cả những họ hàng nữ trực hệ, thì sẽ không có chuyện gì. Bên cạnh Tần Lôi có người lắc đầu cười nói. Lão đệ nói vậy là sai rồi. Cuộc chiến bảo vệ Trung Đô chỉ là kết quả, nguyên nhân đã tiềm tàng từ trước đó rồi. Lúc đó tiên đế băng hà, Đại Tần ta lập tức như rắn mất đầu. Sau đó, các vương cướp cung, rồi các đại hào tộc lại tấn công, mới làm lung lay gốc rễ Đại Tần ta. Khiến Tề Sở có cơ hội, chứ không trách người khác được. Lời này của y cao siêu hơn so với những gì Đồ Cung Thuần nói. Các sĩ tử cũng gật đầu, Thương Đức Trọng cũng gật đầu cười nói. Đúng vậy, Đại Tần ta chết vì nội loạn, chứ không phải vì giặc ngoài. Cuộc thảo luận của họ đã khiến Tần Lôi và Quán Đào hứng thú. Quán Đào vừa định nói thì thấy vương gia lắc đầu, đành nuốt câu hỏi vào trong bụng. Đồ Cung Thuần cười hỏi. Nói vậy, đó là lỗi của những vị vương gia hồi đó sao? Không ngờ Tây Ly Đồng lắc đầu cười nói. Câu này của lão đệ vẫn sai. Đồ Cung Thuần nghe vậy gãi đầu nói. Được, lại sai, thế thì ta ngậm miệng vậy. Mọi người cười ầm lên. Tân Ly Đồng chắp tay cười với Đồ Cung Thuần. Ngu huynh cũng là lỡ miệng thôi, huynh đệ đừng trách. Đồ Cung Thuần cười ha ha. Tân đại ca hãy nói cho chúng ta biết, tại sao ta nói lại sai. Nếu nói hay, trưa nay ta mời. Nếu không hay, thì huynh phải mở tiệc xin lỗi huynh đệ là ta đấy. Những cử tử bên cạnh nghe vậy cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Tần Lôi cười với Quán Đào. Đồ Cung Thuần đúng là chọn nhầm nghề rồi. Đi đầu quân có lẽ sẽ xuất sắc hơn. Quán Đào gật đầu nói. Đúng vậy, người này thẳng thắn, dù có làm quan, cũng không thể nào hòa hợp với những ông quan khác. Tân Ly Đồng bắt đầu nói. Tần Lôi và Quán Đào bèn yên lặng nghe y nói. Năm đó, Ngũ Vương tranh vị, phía sau mỗi người có ai là không có sự ủng hộ của các đại gia tộc chứ? Phía sau Phúc Vương có Từ Gia, phía sau Ngô Vương có Hoàng Gia, phía sau Từ Vương có Lý Gia, phía sau Đức Vương có Công Dương Gia, phía sau Ninh Vương có Trang Hiền Phi. Ngoài mặt thì là mấy vị họ hàng trong hoàng tộc tranh đoạt tước vị, nhưng nếu không có những đại gia tộc kia đốt lửa ở phía sau, rồi lại hò hét kích động, sau đó lại tấn công, thì sao loạn Ngũ Vương có thể lan ra khắp cả nước và kéo dài mấy năm? Nói đoạn bèn cười nói. Cùng lắm là cần mấy tháng đã phân thắng bại được rồi. Đây là lần đầu tiên Tần Lôi nghe thấy quan điểm này, hắn bèn cất giọng hỏi. Tại sao Tân Huynh lại nói vậy? Ta từng nghe rằng Ngũ Vương có thế lực như nhau, cùng tàn bạo như nhau, nên mới đánh nhau khốc liệt như vậy. Không phải như thế sao? Tân Ly Đồng cung kính cười với Tần Lôi rồi nói. Lúc đó công tử vẫn còn trẻ, không biết chuyện thật cũng là việc bình thường. Năm đó, tiên đế gia không lập thái tử là vì sắp có đại chiến xảy ra. Muốn dùng việc này để khích lệ các vị điện hạ mà thôi. Nhưng thật ra cả nước đều biết tiên đế thích Đức Tân Vương nhất. Cuối cùng Đồ Cung Thuần không nhịn nổi nữa mà nhảy ra nói. Tân huynh nói vậy không chính xác lắm. Việc yêu hay ghét của đế vương, sao có thể để khắp thiên hạ đều biết. Tân Ly Đồng cười ha ha nói. Mấy lần tiên đế vi hành đều để Đức Thân Vương điện hạ giám sát quốc sự. Thân vệ ngự lâm quân của hoàng gia cũng do Đức Thân Vương thống lĩnh, chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Từ trước đến nay, chỉ có hoàng tử mới được giám sát quốc gia. Và ý nghĩa của ngự lâm quân thì càng không cần phải nói nữa. Đó gần như đã trở thành tượng trưng cho sức mạnh hoàng gia. Vì vậy Tân Ly Đồng nói rằng tiên đế yêu quý thân vương nhất cũng không phải là lời nói bừa. Bây giờ Đồ Cung Thuần mới không cãi được nữa, gãi đầu gãi tai nói. Ta tiếp tục yên lặng vậy. Chương 338.1, nhìn theo Sở Thiên Thư. Tần Lôi đã nghe ba phiên bản của câu chuyện cũ đó. Đó là lời kể của Trầm Lão Gia Tử, Gia Thân Vương và Văn Trang Thái Hậu. Ba người này đều đã từng trải qua những ngày tháng đen tối đó. Nên khi họ kể lại sẽ đem theo cả lập trường của mình. Có lẽ những gì người sĩ tử áo trắng, người đứng ngoài cuộc nói bây giờ đây mới xác thực nhất. Tân Ly Đồng nói tiếp. Nếu tiên đế không gặp bất trắc, ngôi vị hoàng đế được truyền lại theo quy trình bình thường, thì 90% Đức Thân Vương sẽ có thể trở thành hoàng đế tiếp theo của Đại Tần ta. Rồi nét mặt y trầm xuống. Nhưng tiên đế bị bệnh đột ngột, không để lại di chúc mà đã băng hà. Điều này khiến cho những thế lực phía sau các vị điện hạ còn lại thừa nước đục thả câu, liên kết mấy vị điện hạ đó phản đối việc Đức Vương đăng cơ. Tiên đế không nói rõ sẽ cho ai kế thừa, nên sẽ chọn trong các vị điện hạ. Ai mà chẳng thèm muốn. Nên họ tranh chấp với Đức Vương, dựa vào các đại gia tộc phía sau mình. Thực lực của Đức Vương là mạnh nhất. Một chọi bốn mà cũng đánh hòa được, nên cuối cùng mới khiến cho chiến tranh kéo dài. Sau đó, sự việc này khiến cho mọi người oán hận, các đại tộc đứng sau các vị vương gia nhảy bổ ra ngoài, đẩy hết trách nhiệm huynh đệ tương tàn lên vai các vị vương gia, còn giả bộ mở cuộc họp thảo phạt, tuyên bố tội lớn của các vị vương gia. Cuối cùng họ phản kích, liên thủ lại đánh cho những người chủ nhân trước đó vào địa ngục, khiến hoàng thất Đại Tần ta suy thoái từ đó, nên móng quốc gia mới bị lay động. Nên mới có chuyện Tề Sở liên quân đánh chiếm sau này. Nói xong, Tân Ly Đồng hừ lạnh một tiếng rồi nói. Mặc dù những đại tộc kia lấy cớ là trừng trị kẻ ác, thay trời hành đạo, nhưng trong số đó, không thiếu những kẻ nhăm nhe vào cái ghế vua. Nếu nhìn lại vào sự biến đổi của triều đình trong mười mấy năm nay, thì không cần nói cũng có thể hiểu về dã tâm của họ lúc đó. Thương Đức Trọng với gương mặt vàng vọt đứng bên cạnh cũng phẫn nộ nói. Giờ đây, Đại Tần ta có hai quyền thần chia làm hai phái, một nhà thì chiếm lấy quân đội, coi đó như quân đội của riêng mình, không nỡ đưa ra ngoài để gột sạch mối nhục quốc gia, mà chỉ giữ lại trong nước để đấu đá nội bộ. Nhà còn lại thì nắm giữ triều chính, tàn hại người trung thành, thao túng khoa cử. Đây là những con nhọt của quốc gia, là họa lớn của Đại Tần. Gần như y đã nghiến răng khi nói ra bốn chữ thao túng khoa cử. Và câu này cũng khiến cho các sĩ tử phẫn nộ. Mấy ngày nay họ đã bức xúc sẵn, nên nhân cơ hội này xả hết nỗi bất ức trong lòng. Trên tường thành bỗng trở nên ồn ào, tiếng nói vang lên khắp nơi, nước bọt bay tứ tung, nói bậy ầm ầm, khiến cho Tần Lôi và Quán Đào đứng bên cạnh phải thở dài. Hai người mà Thương Đức Trọng nói đến đây, cả hai người họ đều biết rõ. Nhưng Lý Thái Úy đứng giữa quân đội là hai thế giới khác biệt đối với họ. Mặc dù nhắc đến quốc tặc là sẽ liên quan đến hắn, nhưng dù sao thì không chịu ảnh hưởng gì nhiều, hành vi ác cũng không rõ nét, nên các sĩ tử chỉ nói chuyện một lát rồi chuyển mũi nhắm sang một vị khác. Chưa nói đến việc Văn Ngạn Bắc nắm giữ triều chính, tàn hại những người trung thành, chỉ riêng tội danh thao túng khoa cử đã khiến cho các sĩ tử hận nghiến răng rồi, chỉ muốn lột da y mà thôi. Các thư sinh nhiều chữ, nên chửi người cũng dẫn dụ đầy các điển tích, dùng để ẩn dụ so sánh. Vừa hay, lại vừa thâm. Đến khi Tần Lôi cảm thấy không thể nghe tiếp được nữa, cuối cùng cửa thành cũng mở ra, hàng vạn nạn dân gầy guộc kéo thành hàng dài đi qua dưới chân họ. Và cuối cùng cũng gây sự thu hút cho các sĩ tử đang khát chữ. Chư vị, hãy nhìn xem, văn tặc không những hại những người đọc sách như chúng ta, mà còn khiến cho con dân Đại Tần ta sống không bằng chết. Thương Đức Trọng quy kết trách nhiệm về các nạn dân này cho văn tặc. Và tức giận nói, đúng vậy, trước Tết y ra lệnh cho phủ kinh đô đuổi những nạn dân ra ngoài thành, nửa tháng qua không biết đã bao người chết đói chết rét. Điều khiến người ta phẫn nộ là, hành động vô lương tâm này, chỉ nhằm mục đích để trung đô trông rộng mắt hơn một chút. Thật là không thể dung thứ. Những sĩ tử này vào kinh từ trước Tết, đương nhiên đã trải qua cuộc vận động truy đuổi đó. Thương Đức Trọng siết nắm đấm, nói lớn, các vị, tử viết, kiến bất hiển nhi nội tự tỉnh giã gặp phải người hành xử không đúng. Phải tự kiểm điểm bản thân xem mình có như vậy không? Chúng ta nói rằng văn tặc không ra gì, vậy thì không thể giống như y, không thể đẩy người dân vào nước sôi lửa bỏng. Mọi người cùng khen phải, Đồ Cung Thuần mặt đỏ bừng bừng nói. Thương huynh nói đi, chúng ta phải làm gì? Thương Đức Trọng nhìn ra xa, rồi lớn tiếng nói. Làm gì cũng không được, đọc sách cũng vô ích. Tại sao những người chúng ta không giúp đỡ sắp xếp nơi ăn trốn ở cho những nạn dân, ở dưới thành, đây cũng là hành thiện tích đức. Nhất định sẽ được báo đáp. Các sĩ tử bị nhốt ở trung đô, tiền đồ vô vọng, họ đang muốn làm việc gì đó để quên đi nỗi đau trong lòng. Vừa nghe vậy, mọi người đều đồng ý, giơ nắm tay lên, muốn nhảy xuống khỏi tường thành, rồi chắp tay với Tần Lôi nói. Tần công tử, chúng ta phải đi làm việc rồi, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Tần Lôi vội vàng chào lại. Chư vị thật cao cả. Tại hạ vô cùng khâm phục. Chỉ là trong gia đình nhiều phép tắc, không thể cùng giúp đỡ dân nghèo với các vị. Sau đó hắn lại rút túi trong lòng ra, chỉ vào rồi nói. Trong đây có một ít tiền và bạc, các vị hãy thay ta mua thành thức ăn và quần áo cho nạn dân dưới thành kia. Nói đoạn bèn đưa chiếc túi cho Thương Đức Trọng rồi nói. Thương huynh đức cao vọng trọng, huynh hãy giữ và dùng nó nhé. Thương Đức Trọng nhận lấy chiếc túi nặng trịch rồi chắp tay nói. Học sinh xin nhận sứ mệnh. Cáo từ. Nói đoạn bèn quay người xuống tường thành trước. Những sĩ tử còn lại cũng chắp tay chào Tần Lôi rồi nhảy xuống tường thành. Tần Lôi và Quán Đào nghiêm túc đáp chào, nhìn đến khi đám sĩ tử áo xanh khuát bóng ở đằng xa. Mới thu tay về rồi đứng thẳng người lên. Thấy các sĩ tử đi khỏi, hắc y vệ bèn vây đến, tạo thành một vòng tròn lớn, cách ly hai người với thế giới bên ngoài. Hai người men theo tường thành tiếp tục đi về phía đông. Chiếc túi đó đầy vàng, vương gia không sợ tên Thương Đức Trọng đó để làm của riêng sao? Quán Đào nói nhỏ. Tần Lôi cười một tiếng rồi nói. Đây là thành Trung Đô, là địa bàn của Trần Băng Trầm Đô Ti. Dù người họ Thương kia đánh chết một con muỗi, ta cũng biết được nó là đực hay cái. Quán Đào lắc đầu cười nói. Tại sao vương gia phải làm thừa thãi vậy chứ? Tần Lôi biết rằng Quán Đào hiểu rõ về mưu lược chính trị, hiểu rất rõ về thế sự tình người. Nếu không, tại sao 40 rồi mà vẫn chưa tìm được vợ chứ? Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười nói. Phải khiến cho những cử tử này giữ lòng nhiệt thành của mình. Cách tốt nhất là phải khiến họ cảm thấy trách nhiệm của họ rất to lớn. Phải làm thế nào họ mới có được cảm giác này chứ? Một nguồn tiền không lớn lắm, nhưng lại cung cấp liên tục là sự lựa chọn tốt nhất. Quán Đào gãi đầu cười nói. Vương gia đúng là, đa mưu túc kế. Tần Lôi oan ức nói. Ta quên tiền làm việc thiện, có áy náy gì đâu. Quán Đào cười nói. Đúng là không thể hiểu thấu được ngài. Nói đoạn lại cho mày. Nhỡ đâu những sĩ tử này không thể làm việc theo đúng kế hoạch, thì chúng ta phải làm gì đây? Tần Lôi cười chẳng để tâm. Họ nhất định sẽ làm theo. Không có ngộ nhỡ đâu. Nói xong, hắn nhìn Quán Đào bằng ánh mắt sáng ngời, trầm giọng nói. Đây là hoa chưa nở mà ta đã nở, hoa chưa giết mà ta đã giết. Người đọc sách phải là cái hồn của một dân tộc, là tiếng nói của một quốc gia. Họ phải là người cảm nhận được nguy cơ tiềm ẩn xung quanh khi mà mọi người vẫn chưa thấy gì, sau đó dùng âm thanh cao to chấn động để gọi những người dân đang ngủ trong mơ dậy, dù thịt nát xương tan cũng không từ. Đây mới là chức trách của một người đọc sách, chứ không phải là theo đuổi quyền lực và gái đẹp. Quán Đào nghe vậy, kích động nói. Vương gia muốn nói về thời trăm nhà đua tiếng Xuân Thu chiến quốc ư? Tần Lôi hơi ngớ ra, cười hơi ngại ngần. Ừ đúng, một quốc gia phải có vài người hiểu chuyện, dám đứng lên nói, ngươi nói xem có phải vậy không? Quán Đào thầm nghĩ, xem ra không giống với những gì mình nghĩ. Nhưng cũng rất tốt rồi. Sau khi nghĩ được vậy, y lại quay ra lo lắng cho việc thống trị của Tần Lôi trong tương lai. Vương gia, năm xưa Hán Vũ Đế gạt bỏ Bách gia, độc tôn Nho Thuật nên mới có đại thống nhất của Hoa Hạ chúng ta. Nếu như ngài muốn tự do ngôn luận, thì phải suy nghĩ đến quyền uy của Trung ương đấy. Y là một người mâu thuẫn như vậy đó. Một mặt thì muốn sự việc phát triển theo ý mình, nhưng khi gặp việc thì lại suy nghĩ cho Tần Lôi từ mọi góc độ, dù là phải đi ngược lại với lý tưởng của mình. Chương 339, Sĩ tử cứu tế. Nghe những gì Quán Đào nói, Tần Lôi vui vẻ cười nói. Cổ nhân có câu, miệng thế gian như làn sóng biển. Tự do ngôn luận của người dân đáng sợ như cơn lũ. Nói đoạn, hắn đi xuống khỏi tường thành rồi nhẹ giọng tiếp lời. Đã là lũ, thì phải biết rằng chặn nó không bằng xử lý dọn đường cho nó chảy thông. Để người dân nói ra tiếng lòng của mình, có thể khiến người cầm quyền tỉnh táo hơn, thực tế hơn, ít mơ mộng về quốc thái dân an hơn. Quán Đào gật đầu nói. Vương gia thật là khẳng khái, hèn gì Nhạc tiên sinh nói ngài đứng đầu về số mệnh và tấm lòng. Nói đoạn bèn cười tiếp lời. Từ xưa đến nay, phần lớn các quân vương đều duy ngã độc tôn, chỉ muốn người dân nói về Nghiêu Thuấn Vũ Thang, không nói gì thêm hết. Hoàng đế Thái Tông của triều đại trước chấp nhận một ngụy chính dám đứng lên để nói thẳng, liền được tôn thờ thành người vô cùng phóng khoáng. Nhưng ai biết đâu, ngài cũng chỉ chấp nhận được một mình ngụy chính, nếu như người khác thì sẽ không được như vậy. Tần Lôi lắc đầu cười nói. Ta cũng không muốn nghe những lời khó nghe đó, cứ nhảy múa hát ca cả ngày chẳng phải vui hơn sao? Tại sao cứ phải hát những điệu ngang phè và sống một cách khó chịu như thế? Nguyên nhân chỉ có hai điều. Quán Đào khom người cười nói. Thuộc hạ xin rửa tai lắng nghe. Tần Lôi chắp tay sau lưng, rồi nói một cách nghiêm túc. Thứ nhất, cổ nhân có câu, nhịn rắm thì thối bụng. Chưa kịp nói dứt lời, đã thấy một hắc y vệ bước hụt, lăn xuống dưới cầu thang, rồi lại lục tục chạy về. Xấu hổ nói. Thần bị vương gia làm ngã đấy. Tần Lôi xấu hổ cười nói. Không việc gì chứ. Thấy hắc y vệ lắc đầu, Tần Lôi tự kiểm điểm. Câu này hơi thiếu văn một chút, chúng ta đổi sang câu khác nhé. Ngậm một bụng tức ắt có ngày vỡ bụng. Câu này không thô chứ. Đám hắc y vệ cùng lắc đầu nói. Không thô không thô, khô thô tí nào. Quán Đào cũng cười nói. Trước kia vương gia đã đọc những sách gì vậy? Tại sao rất nhiều câu ngài dẫn dụ thuộc hạ đều chưa từng nghe đến? Tần Lôi trợn mắt nói. Lĩnh hội tinh thần của ta là được rồi. Đây là lợi thế của việc làm người đứng đầu. Không muốn giải thích thì thôi. Dù Quán Đào có khúc mắc trong lòng cũng phải ngậm bồ hòn. Dù thế nào, Tần Lôi chuyển chủ đề, trầm giọng nói. Ngươi không để người dân nói, họ giữ mãi trong lòng sẽ khó chịu lắm. Cứ nhịn mãi, sẽ mọc mầm thành cây mất. Cứ để họ nói ra sẽ tốt hơn, đường ruột được thanh lọc sạch sẽ, có lợi cho. Thấy Quán Đào lại cười khổ, Tần Lôi đành nói nghiêm túc. có lợi cho trị an quốc gia. Quán Đào giờ mới gật đầu hỏi. Điều thứ hai là gì? Thứ hai, một vị cổ nhân đã từng nói, sinh vu ưu hoạn, tử vu an lạc. Câu này ngươi đã từng nghe rồi chứ? Quán Đào lau mồ hôi trên trán rồi gật đầu. Là câu của Á Thánh. Tần Lôi cười nói. Chúng ta cũng từng đọc những cuốn sách giống nhau đó chứ? Quán Đào nói một cách bất lực. Thuộc hạ vinh dự quá. Y biết rằng, mỗi khi vương gia vui vẻ, sẽ nói lung tung, khiến cho người nghe chỉ muốn cắn hắn một nhát. Nhưng chẳng ai dám cắn hết, vì vậy đành phải nghiến răng ken két thôi. May mà Tần Lôi đã dần hết lấc cấc, nét mặt hắn trở nên nghiêm túc. Chắc chắn ngươi chưa từng nghe câu chuyện nước ấm nấu ếch. Quán Đào lắc đầu. Ta chưa xem cuốn sách này. Tần Lôi mỉm cười. Nếu ngươi vất con ếch vào nước nóng sôi sục, chắc chắn nó sẽ nhảy ra và chưa chắc đã chết. Các vệ sĩ thầm nghĩ, chắc chắn vương gia đã từng làm điều này khi còn nhỏ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng nếu ngươi vất nó vào nước ấm, rồi ra nhiệt từ từ, đến lúc chết, nó cũng sẽ không nhảy ra ngoài, ngươi biết tại sao không? Quán Đào suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói. Môi trường quá yên ổn, khiến nó mất cảnh giác đối với sự thay đổi của bên ngoài. Đến khi gần chết, dù có muốn nhảy ra cũng không còn sức nữa. Tần Lôi gật đầu nói. Đúng vậy, không thể khiến cho môi trường sống của chúng ta trở nên quá an nhàn dễ dãi. Để lại một hạt cát trong giày, có khi chưa chắc đã phải là việc xấu. Ít nhất có thể khiến chúng ta luôn giữ được tỉnh táo, đúng không? Học sinh xin lĩnh giáo. Quán Đào cúi người lễ phép nói. Sau ngày hôm đó, tiền viện trợ của Tần Lôi quả nhiên được đưa đến tay Thương Đức Trọng không ngừng. Các cử tử mua gạo, mì, thức ăn, quần áo. Lam Lôi đưa đến cho các nạn dân. Các nạn dân cũng cần những thứ này thật sự. Họ đã sống khổ sở ở bên ngoài Trung Đô nửa tháng. Sức khỏe của họ đã rất yếu ớt. Nếu không nghỉ ngơi vài ngày để lấy lại sức thì không thể tìm được việc làm. Đi ăn xin chỉ được một chút tiền, muốn nuôi sống cả nhà thì phải bỏ sức lao động ra mới được. Mỗi khi đến lúc này, các sĩ tử đều được nạn dân cảm ơn khôn xiết. Nhìn những gương mặt đầy cảm kích và cung kính, nghe những lời nói phát ra từ tận đáy lòng của họ. Những sĩ tử đã uất ức từ lâu, nay lại tìm thấy được tôn kính đến từ người khác. Hơn nữa sự tôn kính này, chân thành và nhiệt tình hơn nhiều so với sự tôn kính đến từ thân phận cử tử, nó có thể xua tan sự lạnh giá trong lòng các sĩ tử. Vòng quay tích cực mà Tần Lôi mong đợi cuối cùng đã hình thành, các sĩ tử mang đến cho nạn dân hy vọng sống tiếp, các nạn dân đem đến cho sĩ tử sự tôn trọng và đón nhận họ, điều mà các sĩ tử cần nhất. Lúc đầu, Quán Đào lo rằng các sĩ tử chỉ là nhất thời hứng lên, không thể kiên trì làm tiếp, nhưng giờ đây đó không còn là vấn đề nữa. Thực tế cho thấy, các sĩ tử không những kiên trì, mà còn làm rất cẩn mẫn. Đằng nào thì cũng không có việc gì để làm. Nếu cứ nẫu ruột trong chỗ nghỉ, thì chẳng bằng đi thăm những người dân đáng thương kia đang sống thế nào rồi. Rất nhiều sĩ tử chỉ nghĩ như vậy. Nhưng họ không ngờ rằng, một hành động nhỏ đó thôi của họ, đã khuấy động lên làn sóng tiếp viện trong Trung Đô. Chỉ mấy ngày sau, tin các sĩ tử Sơn Bắc Lũng Thạch cứu nạn đã đồn khắp thành Trung Đô. Việc thiện này không chỉ khiến cho người dân Trung Đô tấm tắc khen ngợi, mà còn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các sĩ tử tỉnh Giang Bắc, Sơn Nam. Họ nhận được một số lớn tiền và vật tư từ hội quán tỉnh, đặc biệt là thu được hàng vạn tấm chăn, giải quyết được vấn đề ngay trước mặt của các nạn dân. Các sĩ tử ở tỉnh khác cũng không thể ngồi yên được nữa. Họ thầm nghĩ, trong số những nạn dân kia, cũng có người của tỉnh ta. Nếu chỉ để bốn tỉnh kia làm người tốt, thì làm sao chúng ta còn có thể vác mặt về quê? Họ dồn dập liên lạc với nhau, cử ra mấy người dẫn đầu, rồi đến hội quán của tỉnh xin viện trợ. Các thương nhân không muốn đắc tội với đám cử tử này, hơn nữa đây cũng là làm việc tốt, nên ít nhiều cũng quyên góp tiền. Cuối cùng, sĩ tử ở thành Trung Đô và các giám sinh ở quốc tử giám cũng sốt ruột, nhào nhào nói, thủ đô là cái nôi của việc thiện. Nếu như việc tốt đều bị các sĩ tử ở chín tỉnh ngoài chiếm sạch, thì các đại gia ở kinh thành chúng ta còn mặt mũi nào nữa chứ? Họ quyết định hưởng ứng cứu tế, họ là người bản địa, và điều kiện gia đình cũng khá. Nếu như triển khai hành động thì hiệu quả đương nhiên sẽ tốt hơn những tỉnh ngoài kia. Đứng ở mái nhà nhìn xuống dưới, chỉ thấy từng đoàn xe chở gạo và bột mì, quần áo bông đang đi ra từ kho của thành phía đông tây, đi qua đường Đồng Tỏa, đưa đến cho gần 10 vạn nạn dân ở thành Nam Bắc. Cuối cùng Tần Lôi không kìm nén nổi nữa, hắn nhếch mép, nói đầy xúc động. Đã thấy chưa? Quán Đào tiên sinh, chúng ta đừng nói đến việc trong xã hội bây giờ không còn người tốt nữa. Nhân chi sơ tính bản thiện, chỉ là phải hướng dẫn, chỉ đường cho họ thế nào thôi. Quán Đào mỉm cười. Vương gia chỉ là một vài hành động nhỏ mà gây được sức ảnh hưởng lớn thế này. Học sinh rất khâm phục. Tần Lôi cười mắng. Ta thấy câu này nhiều gai lắm. Có phải là dùng mấy vạn lượng bạc nên ngươi tiếc của phải không? Hắn không chỉ tiếp tế cho các học tử hai tỉnh Lũng Hữu và Sơn Bắc, mà còn phụ trách cả Sơn Nam Giang Bắc. Quán Đào lắc đầu cười nói, vương gia nghĩ oan cho thuộc hạ rồi. Lúc đầu thuộc hạ không vui, vì sợ mấy vạn lượng bạc kia chẳng gây được tác dụng gì. Nhưng giờ nhìn thấy hiệu quả, thì đâu còn so đo chút bạc này nữa. Chương 339.1, sĩ tử cứu tế. Giờ đang là đầu năm, tài chính còn chưa khó khăn, nên y cũng dám nói mấy câu này. Nhưng dù sao thì y cũng là người đã quen với cuộc sống cực khổ, một lúc sau lại tiếc của. Cả phủ nhiều sản nghiệp vậy mà không đủ để vương gia tiêu. Ngài cũng thật biết tiêu tiền. Tần Lôi cười ha ha rồi đóng cửa sổ lại, cùng Quán Đào ngồi xuống bàn rồi nói với giọng khó hiểu. Chẳng ai dạy ta điều đó, mà sao ta lại biết nhỉ? Chẳng lẽ cô là thiên tài trong truyền thuyết sao? Quán Đào vừa uống một ngụm nước, nghe vậy liền phì ra, rồi bất lực lau lau miệng, cười khổ nói. Đúng là lúc ăn và ngủ thì không được nói chuyện. Tần Lôi cười hì hì, không tiếp lời nữa. Ngoài việc lắc đầu cười khổ, Quán Đào cũng không làm cách nào thể hiện được sự bất lực trong lòng nữa. Đành phải chuyển chủ đề hỏi. Hôm nay trên triều Văn Ngạn Bắc không làm khó ngài chứ? Tần Lôi lắc đầu, nhẹ giọng nói. Không, nhưng có một việc, tên này khá khó chịu với việc các sĩ tử cứu tế. Y còn đưa sớ mong bệ hạ áp dụng hình thức nào đó để ngăn họ lại. Quán Đào kinh ngạc nói. Chắc lẽ y phát giác ra điều gì đó rồi sao? Tần Lôi lắc đầu. Không thể nào. Trước khi cô chưa rút kiếm ra, những việc đó không liên quan gì đến ta. Trừ phi y biết xem bói, nếu không sẽ không đoán được ý đồ của cô. Quán Đào nắm bộ râu lừa thừa suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trầm giọng nói. Có phải y cảm thấy bất an vì không khí náo nhiệt của Trung Đô bây giờ không? Tần Lôi nhấp một ngụm trà rồi gật đầu nói. Ta cũng cho là như vậy, giống như tên trộm chuẩn bị trộm đồ của người khác, thì đương nhiên hy vọng xung quanh phải yên lặng. Chỉ cần có động tĩnh là hắn sẽ chột dạ. Quán Đào gật đầu cười nói. Văn Ngạn Bác muốn ăn trộm đại điển của Đại Tần, đương nhiên không muốn có hệ lụy. Nghĩ một lát y lại nhẹ giọng nói. Điều này có ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta không? Tần Lôi vuốt cằm, nói mà ánh mắt khó hiểu. Chắc là không. Giờ đây y không sai khiến được phủ kinh đô và binh mã tự. Muốn đuổi nạn dân ra ngoài thì không còn dễ dàng nữa. Chưa đợi Quán Đào mở miệng, hắn lại tự phủ nhận. Nhất định sẽ có ảnh hưởng, ít nhất là mắt nhìn của tên này sẽ không rời khỏi đám nạn dân và sĩ tử nữa. Nếu chúng ta có những động tác nhỏ thì rất có thể bị y phát hiện. Ý của vương gia là, chúng ta cần phải cẩn trọng hơn, cắt đứt mối liên hệ giữa các sĩ tử và nạn dân. Quán Đào trầm giọng hỏi. Tần Lôi gật đầu. Coi như là cắt đứt. Cô đã nói với Nam Quá và ai đó, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, thì không liên lạc với họ nữa. Quán Đào thầm nói, thế nào là coi như chứ? Nhất định ngài còn có chiêu ngầm. Nhưng Tần Lôi không nói, y cũng không hỏi được. Đành chuyển chủ đề. Trong thời gian này, ty thuế vụ đã dày vò sản nghiệp của chúng ta không hề nhẹ, rất nhiều cửa hàng không thể kinh doanh được nữa. Vương gia, chúng ta không thể để họ muốn làm gì thì làm. Tần Lôi nói, dù sao thì cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Đóng cửa một thời gian cũng chẳng có gì to tát. Quán Đào thầm rơi lệ, ôi một ông chủ chẳng quan tâm gì hết. Nhưng ngoài miệng y vẫn kiên nhẫn giải thích. Vấn đề không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà thật là ra là, do hệ thống gián điệp của chúng ta đều ẩn trong những cửa hàng này. Bị ty thuế vụ phá đám như vậy, bằng với việc đã bịt mắt bịt tai chúng ta, không nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy, vô cùng nguy hiểm. Tư Khanh đại nhân nói đúng, chúng ta cần phải thay đổi hiện trạng này. Không biết Trầm Băng đến vào lúc nào, trầm giọng nói. Tên này đột nhiên chen miệng vào khiến cho Tần Lôi giật nảy mình. Hắn ngước đầu nhìn, chỉ thấy y đứng như một khúc gỗ ở bên cạnh mấy thị vệ, xem ra đã được một lúc rồi. Y trừng mắt, rồi liếc xéo qua nói. Phiền ngươi, lần sau nhớ tạo chút tiếng động, làm công việc bí mật cũng không đến nỗi phải giấu cả tiếng bước chân chứ. Miệng Trầm Băng giật giật, đành bất lực cúi đầu nói. Thuộc hạ tưởng rằng vương gia đã nhìn thấy thần lên đây rồi. Sợ vương gia tiếp tục trách mình, y vội bước lên một bước, đưa túi công văn kẹp dưới nách cho Tần Lôi rồi nói. Đây là kế hoạch tan tuyết, vương gia hãy phê duyệt. Quán Đào thấy họ có việc càn nói chuyện, bèn đứng dậy cười nói. Thuộc hạ đang trong thời gian nghỉ phép. Trầm Băng đã đến rồi thì để huynh ấy nói chuyện với ngài nhé. Thần về nhà ăn cơm với cụ ở nhà đây. Mặc dù với quyền hạn của y, có thể biết mọi việc trong vương phủ, nhưng y không muốn tham gia vào những mối quan hệ lằng nhằng trong sáng ngoài tối này, đây cũng có thể coi là một bệnh về tâm thần. Tần Lôi và Trầm Băng biết vậy nhưng không cần phải nói sổ toẹt ra. Sau khi nói cười với y vài câu bèn để y đi khỏi đó. Tần Lôi nhận lấy túi công văn bằng da trâu bên trên viết hai chữ tuyệt mật đỏ chót, xé giờ giấy niêm phong đi, rồi rút công văn trong đó ra xem. Công văn không dài, chỉ cần một lát là xem xong. Nhắm mắt suy nghĩ một lát, Tần Lôi mới điềm đạm nói. Kế hoạch này không được. Sắc mặt Trầm Băng không thay đổi. Đây là cách tốt nhất để bảo toàn lực lượng của vương phủ. Trước khi mệnh lệnh cuối cùng được ký, y có quyền phản biện. Đối với tâm phúc như thế này, Tần Lôi vẫn giải thích vài câu. kế hoạch này đổ máu quá nhiều, giờ vẫn chưa là lúc giết người. Thấy Trầm Băng vẫn chưa hiểu ra, hắn đành nói tiếp. Đừng quên, Trung Đô vẫn còn tên đầu sỏ Lý Hồn. Nếu đổ máu quá nhiều sẽ kích thích đến hắn. Chúng ta không thể ứng phó với hai nhà một lúc. Trầm Băng giờ mới gật đầu nói. Xin vương gia chỉ dạy. Ý của câu này là, ta phục rồi, nghe ngài tất. Hãy giết gà dọa khỉ thôi. Giết tên chủ sự béo đó, rồi treo ở cửa nha môn ti thuế vụ. À đúng rồi, làm người đừng tuyệt tình quá. Để lại cho nhà hắn chút gì làm kỷ niệm đi. Tần Lôi nhẹ giọng dặn dò. Ngữ khí của hắn điềm đạm như nói một chuyện nhỏ như con thỏ. Trong mắt hắn, đây là một chuyện chẳng có gì đáng kể. Nếu ti thuế vụ vẫn tiếp tục thì sao? Trầm Băng vẫn hỏi tiếp. Vậy thì đánh tàn tật thêm vài tên nữa. Hãy nhớ lấy, giết người là phụ, do người mới là chính. Tần Lôi nhận lấy bát mì thịt mà Thạch Cảm đưa cho, rồi lại quan tâm hỏi. Ngươi không ăn chút à? Trầm Băng lắc đầu. Một canh giờ trước thần vừa ăn bữa sáng. Tần Lôi gắp lên, rồi ăn ào ào. Không cho người khác ăn sáng thật không nhân đạo. Lâu dài ta sẽ bị đau dạ dày mất. Trầm Băng là một người lạnh lùng. Khi thấy không nói chuyện được, y sẽ yên lặng đứng bên cạnh, chứ không đối đáp lại một cách bất lực như quán đào. Khi thấy Tần Lôi ăn xong bát mì, lau miệng xong, Trầm Băng mới nói tiếp. Bên Tam gia có tin đến, Thái tử gia dường như có hơi bất an. Tần Lôi ừm một tiếng rồi nói. Sao thế, chẳng phải y ở nhà đóng cửa đọc sách sao? Mấy ngày gần đây, y liên tục triệu kiến mấy vị quan viên của đô sát viện. Dừng một lúc, Trầm Băng nói nhẹ. Một trong số đó là Dịch Duy Lạc. Họ muốn làm gì? Trước khi màn kịch lớn bắt đầu, những nhân tố bất định này không hay chút nào. Trầm Băng lắc đầu nói. Đông cung canh phòng rất chặt chẽ, dù là người của Tam gia cũng không vào trong cùng được. Tình báo hiện tại không đủ để đưa ra phán đoán, nhưng nhất định là nhằm vào vương gia. Tần Lôi nghe vậy bèn cho mày khổ não nói. Sao ta lại trở thành tiểu điểm của mọi người chứ? Nói xong bèn tự an ủi. Có lẽ đây là vì ta xuất sắc nhất. Trầm Băng tự động bỏ qua câu nói này, đến khi tiếng nói của vương gia trở nên trầm và kiên định, y mới nghe thấy tiếp. Giám sát nghiêm những hành động của Đông Cung. Nếu như tình thế nguy cấp, không kịp ứng biến, thì nhổ cả răng của y. Trầm Băng trầm giọng đáp lại, rồi lại hỏi một cách kỳ lạ. Tại sao phải dọa dẫm người của văn tướng mà lại ra tay mạnh với người của thái tử? Tần Lôi cười nhẹ nói. Ta và thái tử đều là kẻ cạnh tranh với cháu ngoại của Lý Hồn. Y đương nhiên là thích nhìn thấy hai chúng ta đấu đá rồi. Chẳng phải y có ý định chiếm ngôi báu? Đồ ngốc, chẳng lẽ ta không biết chuẩn bị hai tay sao? Chương 340, thanh niên phẫn nộ. 15 trăng náo, 16 trăng tròn. Trăng hôm 16 vừa tròn vừa sáng. Hôm nay mới được coi là ngày đầu tiên chính thức làm việc, nhưng các quan viên của ti thuế vụ đã bị phủ thừa tướng sai khiến bận rộn mấy ngày, rồi. Ai nấy trông đều mệt mỏi, tinh thần ủ rột. Nếu như bình thường, họ sẽ không đến nỗi ủ rột như vậy. Kiểm tra thuế vụ là một miếng mỡ lớn, có lần nào là đối phương không nịnh bợ, lại cung kính, rượu thịt, còn được nhận phong bao dày, quả thật là quá thích thú. Nhưng lần này họ như gặp phải đá. Mấy chục cửa hàng mà cấp trên bảo họ kiểm tra, chẳng có cửa hàng nào sợ họ. Đừng nói đến rượu thịt phong bì, họ còn chẳng thèm tỏ thái độ tử tế với họ. Cộng thêm việc cấp trên đã dặn dò, lần này phải làm việc nghiêm túc, cố gắng ít gây phiền phức, khiến họ càng cảm thấy ngán ngẩm. Họ muốn làm khó những người trong cửa hàng, nhưng người ta đều có những hộ viện dữ tợn, sau khi chịu mấy trận đòn, các quan viên đành phải an phận. Chịu đựng sau mấy ngày, các quan viên của ti thuế vụ bắt đầu kêu khổ. Họ đều là những người đã quen với lối khệ nệ, đâu có thể chịu nổi nỗi uất ức này. Sau buổi chiều về ti nha để bàn giao công việc, mấy quan viên thân thiết bèn đến phố Phấn Tử để uống rượu tiêu khiển. Đến kỹ viện quen, tìm được một căn phòng vừa ý, gọi một bàn rượu thịt phong phú, gọi mấy em quen đến uống cùng, mấy thuế quan bắt đầu ăn uống nhồm nhoàm. Một thuế quan có chòm râu đuôi chuột cầm một cái đùi vịt mà cắn từng miếng thật to, em gái bên cạnh còn thỉnh thoảng rót rượu đưa đến bên miệng, mời y nhấm một chút. Tên chòm râu đuôi chuột vừa ăn vừa uống, vừa reo hò sung sướng. Mẹ kiếp chứ, đây mới là cuộc sống của con người chứ. Dáng ăn của mấy thuế quan bên cạnh cũng chẳng đẹp chút nào. Họ nghe vậy bèn gật đầu nói. Đúng vậy, từ khi chúng ta ra đường đến nay, đâu có khi nào phải chịu tội như vậy chứ. Mẹ kiếp, mấy tên đó có lai lịch thế nào, mà cứng đầu khó nhằn đến vậy. Không thèm coi quan gia ra gì. Nói đến đây, ánh mắt mọi người nhìn vào chủ sự đầu heo đang ngồi ở đầu. Đại nhân tiết lộ chút cho chúng thần đi. Các huynh đệ thực sự đang khó chịu lắm. Chúng ta tìm đám thanh lang để dọn sạch chúng nó cho xong. Thanh lang là một bang phái của Trung Đô. Chủ sự đầu heo vốn đang cười hì hì, nghe vậy bèn im bặt. Y trừng mắt nói. Nói cho Từ Tốn vào cho ta. Việc này không đơn giản đâu. Nếu như các ngươi làm bừa, nhất định sẽ bị kéo cả nhà vào, còn chưa kể những việc khác đâu. là người đứng đầu phụ trách việc này, y biết nhiều hơn những người khác một chút. Mọi người thấy đám thịt ở quai hàm y run lên, biết rằng y không nói dối, nên họ trở nên hứng thú. Tên râu đuôi chuột đặt chiếc đùi vịt trong tay xuống, chùi chùi tay vào người em gái đang phục vụ y, rồi đứng dậy rót rượu cho chủ sự đầu heo, nói. Đại nhân, đối phương thực sự lợi hại như vậy sao? Những người khác cũng căng thẳng nhìn chủ sự đại nhân. Thấy mọi người đều đang xin mình, chủ sự đại nhân hơi đắc ý, rung rung quai hàm rồi nói. Lợi hại hơn những gì các ngươi tưởng tượng. Nói đoạn, bèn thò ra ngón tay út trông như một củ cải, rồi nheo mắt nói. Chúng ta có hợp lại, trước mắt người đó cũng chỉ là cái này mà thôi. À, mọi người cùng hít một hơi vào, có người kinh hoàng nói. Vậy thì chúng ta còn tham gia gì nữa chứ? Mau trốn xa đi thôi. Trốn xa. Chủ sự đầu heo nhìn đám người đó đầy khinh bỉ rồi cười lạnh nói. Đồ không biết suy nghĩ. Ngươi không nghĩ mà xem, vị này có thế lực lớn vậy mà có người công khai làm khó y. Điều này cho thấy gì? Thuế quan đó ngớ ra, rồi à một tiếng. Cho thấy người muốn làm khó y kia cũng không biết suy nghĩ giống ta. Câu này ngay lập tức khiến mọi người cười ồ. Chủ sự cười mắng. Phi, đồ không biết xấu hổ. Mọi người vội vàng ghé đầu lại, ngay cả những kỹ nữ cũng hiếu kỳ lắng nghe, muốn nghe xem rốt cuộc đó là ai. Sau khi đám người đã chuẩn bị xong tư thế, chủ sự mới nói nhỏ. Vị phía sau chúng ta không sợ người đó. Nói đoạn bèn chắp tay kính cẩn về phía đông rồi nói. Người của chúng ta là nhân vật như Thái Sơn Bắc Đẩu, mạnh hơn người đó nhiều, đã nói là chúng ta phải nghe. Cứ làm theo là được rồi, nhất định sẽ không chịu thiệt thòi. Vừa nói ra câu này, lòng y cũng không dám chắc. Những người làm quan vong ơn bội nghĩa là một việc quá thường thấy. Đám người lại hít vào một hơi, rồi hỏi thân phận cụ thể của nhân vật lớn đó. Chủ sự đầu heo thì kiên quyết không hé nửa lời. Điều này khiến cho mọi người trở nên thấp thỏm. Họ mất hứng nói chuyện, ăn uống thêm một chập nữa rồi đứng dậy, dẫn theo các kỹ nữ của mình lên lầu hoan lạc. Chủ sự đại nhân lắc lư cơ thể đứng dậy, nhưng chân thì thấy hơi hững. Hai tay y ôm lấy hai cô nương, để họ làm gậy, và cũng đi về phòng. Hai cô nương đó khổ sở tới mức như một người phải cõng theo một con gấu chó vậy. Một lúc sau đã mặt mệt mỏi, mồ hôi toát ra, thở hồng hộc đưa y vào trong phòng, rồi vắt y lên giường. Hai cô gái vừa muốn đứng dậy bóp eo một chút, không ngờ đôi tay của chủ sự đó bèn ôm lấy họ vào lòng, cười dâm đãng nói. Ta phải đại chiến 300 hiệp với các ngươi, không đến sáng không thu binh về. Nghe y ăn nói hùng hồn, hai cô gái bèn kêu lên điệu đà. Người ta sợ quá đi. Ha ha ha, ta đến đây. Chủ sự đầu heo lăn người đè hai cô gái xuống giường, chủ sự bắt đầu lấn sân. Một lúc sau đã lột sạch quần áo trên người hai cô gái. Chiếc cằm run lên, chủ sự béo xếch lông mày hét. Hai tên tiện nhân kia, tiếp chiêu đi. Cô gái bị y tấn công cũng kích động nói. Đừng vì ta là hoa mà thương tiếc. Chưa kịp nói ra chữ ta cuối cùng, đã cảm thấy phía dưới ấm nóng và ướt, sau đó không cảm thấy thứ đang xâm chiếm vườn hoa nữa. Cô gái đang đợi đến lượt thấy tỉ muội bên cạnh lộ vẻ kinh ngạc, bèn nhỏ giọng hỏi. Sao thế? Xong rồi. Cô gái bị đè, ở dưới khó khăn đẩy chủ sự đầu heo đang ngủ ngáy khò khò kia ra, ngồi dậy bóp bóp tay, thái độ như vừa ăn phải ruồi. Thật mất hứng, ta phải đi tắm đã. Cô gái còn lại cũng đứng dậy nói. Tội cho tỉ tỉ quá, để ta đi kỳ cho tỉ. Hai cô gái bèn dắt nhau ra khỏi phòng, không thèm để tâm đến chủ sự đang ngáy như sấm kia nữa. Sau khi họ tắm rửa xong, muốn giả bộ ngủ cùng tên heo béo kia, thì phát hiện ra giường đã chẳng còn ai. Hai cô gái tìm khắp căn phòng cũng không thấy tên heo đó nữa. Hai người nhìn nhau cười, một người che miệng nói. Xem ra là do không dám nhìn mặt mọi người, nhân lúc không có ai, chuồn mất rồi. Người còn lại cũng điệu đà cười. Vừa rồi có lẽ cũng chỉ là giả vờ ngủ thôi. Hai người không thèm để ý đến y nữa. Tự lên giường ngủ. Sáng hôm sau, các thuế quan thỏa mãn bước xuống lầu, rồi họp lại ăn cơm. Nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy chủ sự đại nhân xuống. Râu đuôi chuột cười quỷ quái nói. Xem ra hai tay khó đối phó với kẻ địch ở bốn phía. Hôm qua trận chiến của đại nhân quả là khốc liệt. Đám người đều biết hôm qua chủ sự đầu heo song phi, nghe vậy bèn cười, rồi bàn nhau về chiến tích đêm qua. Đợi thêm một lúc, đã đến lúc về nha môn điểm danh, mọi người đành sai một quy công đi gọi. Khi quy công trả lời, mới biết đại nhân đã đi từ đêm qua. Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng thấy đã không còn sớm nữa, đành phải về nha môn trước rồi tính sau. Phố kỹ viện cách đường tiền tị, nơi đặt ti thuế vụ không xa. Chỉ cần một lát, mọi người đã đến đầu đường, bèn nhìn thấy rất nhiều người vây lấy trước cửa nha môn chỉ trỏ, như đã xảy ra chuyện gì. Đám thuế quan vội chạy tới, lờ mờ nghe thấy là có người chết, thật thảm, thật béo. Khiến cho họ càng lo lắng, vội chạy nhanh tới. Tách đám người ra rồi nhìn vào trong, đám thuế quan sợ hãi đến độ mặt xám xịt, chỉ thấy, trước biển cửa thuế vụ ti có một sợi dây thòng lọng rũ xuống. Chương 340.1, thanh niên phẫn nộ. Một sợi dây thừng đương nhiên là chẳng có gì đáng sợ. Điều đáng sợ là đầu còn lại của sợi dây thừng có treo một cái lưới lớn. Trong lưới có treo một đống thịt lớn máu me be bét. Đống thịt đó dường như là một người. Vì nhìn kỹ thì cũng nhận ra chân tay, nhưng không tìm được đầu ở đâu. Nhìn những vết màu xanh bị bó bởi chiếc lưới trên thi thể đó, dường như đã bị treo từ lâu rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mặc dù không tìm thấy đầu, nhưng các thuế quan vẫn nhận ra ngay rằng, đống thịt này chính là chủ sự đại nhân, người mà họ tưởng đã về nhà từ đêm qua. Người trong ty cũng đã nhận ra rồi, nhưng chiếc lưới đó treo trên cao, trông lại đáng sợ, nên không ai dám lấy xuống. Một lúc lâu sau, bộ khoái của phủ Kinh Đô mới ngập ngừng bước đến, gỡ cái xác trong lưới ra và trở đi. Các quan thuế vụ không chịu, kéo một bộ khoái lại và hỏi. Tại sao không hỏi cũng không điều tra? Chẳng lẽ người của chúng ta phải chết oan sao? Bộ khoái đó kéo cánh tay đang nắm lấy tay mình ra, nói lạnh lùng. Đã lập án cho chủ sự của các ngươi rồi. Sao phải hỏi lần nữa chứ? Các quan viên của ty thuế vụ càng buồn bực hơn. Sao ngươi biết là chủ sự đại nhân của bọn ta? Sáng nay, chúng ta được báo là trong Nam Thành Cảng có người chết, nên đã tới xem. Chỉ có một cái đầu ở đó, không tìm thấy cơ thể đâu. Nói đoạn bèn nhìn vào thi thể béo hú, rồi bĩu môi nói. Với cái thể hình này đây, nhất định sẽ khớp. Nói đoạn bèn dẫn theo mọi người đi mất. Đám thuế quan trở về phòng mà hồn bay phách lạc, ngồi đó ngớ người ra. Dù là ngốc cũng biết đây là chuyện giết người báo thù, nếu không sao phải phức tạp đến vậy. Mang một cơ thể, dù đã cắt mất đầu vẫn còn hơn 100kg trở đến rồi treo lên, nhất định rất vất vả. Ai giết người để báo thù vậy chứ? Đám thuế quan lúc đầu chưa nghĩ ra, đến khi có người hỏi, chúng ta còn phải đi kiểm tra thuế nữa không nhỉ? Thì mọi người mới nhìn nhau nói, không phải là họ làm chứ? Từ đó trở đi, dù đô ty đại nhân có thúc giục thế nào, các quan viên ty thuế vụ đều không chịu ra ngoài nữa. Dù là đánh gãy chân họ cũng không ra ngoài, và việc kiểm tra thuế cũng kết thúc. Mặc dù việc kiểm tra thuế đã xong, nhưng các sĩ tử đã kiên trì được việc cứu tế. Khi phủ Kinh Đô khám nghiệm tử thi rồi đưa thi thể không đầu đi, Đồ Cung Thuần và những người khác dẫn theo đoàn xe gạo đến nơi tập trung nạn dân nhiều nhất, ở Bắc Thành. Vừa nhìn thấy họ, các nạn dân đã vây đến, chào họ rất nhiệt tình. Đồ Cung Thuần cười ha ha nói. Các vị bà con, bọn ta về rồi lại đến. Hôm nay là 3 xe gạo, mỗi nhà đều có được 3-5 can, mọi người xếp hàng để lĩnh nhé. Một tràng pháo tay dài, các nạn dân làm theo lời họ dặn, ngoan ngoãn xếp thành hàng. Đồ Cung Thuần làm việc không khéo léo, nếu để y chia gạo thì rất lãng phí. Nên y bị Phương Trung Thư và những người khác đá ra ngoài giữ trật tự hàng lối. Nhưng các nạn dân đều biết ơn những vị sĩ tử giúp đỡ họ một cách vô tư này, nên ai nấy đều rất nghe lời, không cần y phải lo lắng. Đứng bên cạnh nhìn một lát, thấy không có việc gì cho mình làm, Đồ Cung Thuần bèn đứng dậy đi đến phía dưới tường. Ở đó có một số người bệnh đang nằm. Những người này đều bị lạnh làm hoại tử chân, được người nhà cõng vào thành Trung Đô. Đồ Cung Thuần từng đọc Hoàng đế nội kinh, Thiên Kim Phương, cũng được coi là hiểu về y học. Mỗi lần đến đây y đều kiểm tra, điều trị cho những người này. Đối với những vết thương nhẹ do lạnh, y cũng chắc là chữa được. Nhưng vết thương của rất nhiều người đã hoại tử, không chữa được. Chỉ có thể đợi khi cơ thể hồi phục một chút rồi cắt phần đó đi. Sau khi xem xong cho mấy chục người bệnh, rồi rửa xong tay, trời đã không còn sớm nữa. Một người bác cầm một chiếc bát sứ màu trắng đến, kính cẩn nói. Đồ lão giờ uống ngụm nước đi. Đồ Cung Thuần cảm ơn, nhận lấy chiếc bát sứ trong tay bác, nhấp một ngụm, thấy nhiệt độ phù hợp, bèn cười với bác, vừa cười vừa hỏi. Còn tháng nữa là vào xuân rồi. Bác có cần về để làm ruộng không? Lão bá nghe y nói vậy, nét mặt trầm xuống, khó khăn lắc đầu rồi nói chua xót. Có lẽ chúng ta không thể về được nữa rồi. Đồ Cung Thu Ản ngạc nhiên. Trông lão bá mạnh khỏe thế này, tĩnh dưỡng mấy ngày nữa là hồi phục thôi. Đến lúc đó, chẳng kém đám thanh niên trai trắng đâu. Sao lại không về được chứ? Bác chua xót nói. Về cũng không nộp nổi thuế, chẳng bằng làm việc cho người ta ở Trung Đô. Sống được ngày nào biết ngày ấy. Đồ Cung Thuần vừa nghe vậy bèn quan tâm. Nhà lão bá không còn đất nữa rồi sao? Trong nhận thức của y, có đất là có thu nhập, không có đất có nghĩa là không có thu nhập, vì vậy, y cho rằng phần nhiều là lão bá này đã bị mất đất. Ai ngờ lão bá lắc đầu cười khổ nói. Còn 3 mẫu đất cằn ngày ạ, nhà họ có lẽ còn có nhiều hơn. Lập tức Đồ Cung Thuần không vui vẻ nữa. Đưa trả chiếc bát sứ cho ông lão, rồi tức giận nói. Nếu như ai cũng như lão bá, có đất không trồng trọt, có nhà không về, thì thuế của triều đình lấy đâu ra đây? Làm sao để nuôi được quân đội của Đại Tần? Thật đúng là ta có mắt như mù, đi giúp đám ngu ngốc như các người. Nói xong bèn tức giận đứng dậy. Ông lão sợ đến nỗi không biết phải làm thế nào. lòng thầm nghĩ, chết rồi, ta làm người tốt vật lòng rồi. Ông vội vàng quỳ phục xuống, dập đầu lia lịa. Thấy ông lão như vậy, Đồ Cung Thuần cũng không đành bỏ đi, mà tức giận đứng đó, không thèm để ý đến ông lão đó nữa. Phương Trung Thư và những người khác đã phân phát xong lương thực từ lâu. Đang ngồi nói cười ở một bên, thấy sự tình bất thường bèn chạy tới. Phương Trung Thư vừa đỡ ông lão bá lên vừa hỏi. Sao thế này? Sao lại để ông già quỳ ở kia? Thấy ông lão được đỡ dậy, Đồ Cung Thuần hừ một tiếng, nhưng không ngăn lại. Đúng lúc đó các nạn dân cũng vây đến, muốn xem sao ông lão lại làm Đồ lão gia tức giận. Thấy những nạn dân đang dần hồi phục, Đồ Cung Thuần cảm thấy phải giáo dục cho họ, bèn leo lên một hòn đá rồi đứng vững, lớn tiếng nói. Mọi người đã khỏe hơn chưa? Mặc dù mọi người không hiểu Đồ lão gia hỏi câu này để làm gì, nhưng vẫn thành thật trả lời. Khỏe hơn nhiều rồi. Đồ Cung Thuần tiếp tục nói với gương mặt vô cảm. Nếu như khỏe rồi thì phải nghĩ cách mà nuôi sống bản thân và gia đình đi. Chúng ta chỉ có thể cứu mọi người trong lúc cấp lão bách, chứ không đưa mọi người thoát nghèo được đâu. Phương Trung Thư và mấy người khác nghe vậy bèn cười khổ thầm nghĩ, lão Đồ nói thẳng như ruột ngựa. Mặc dù câu này đúng, nhưng sao nghe lổn nhổn và làm tổn thương người khác quá. May mà các nạn dân rất cảm kích với các sĩ tử, không ai để ý đến khẩu khí của y mà ào ào đáp lời. Đồ lão gia nói đúng. Chúng ta đã định mấy hôm nữa sẽ ra ngoài tìm việc, không cần ngài và các vị lão gia lo cho nữa. Các sĩ tử thầm nghĩ, lần này lão Đồ không nói gì được nữa rồi chứ. Ai ngờ, sắc mặt Đồ Cung Thuần càng khó coi hơn, y nói gằn giọng. Các người không nghĩ đến việc về nhà ư? Hơn một tháng nữa là vào xuân rồi, đất ở nhà các ngươi cứ bỏ mặc vậy sao? Các nạn dân yên lặng một hồi, rồi có người cao giọng nói. Có về cũng chẳng đủ tiền nộp thuế. Nếu về bị quan phủ bắt đi đánh đến chết, thì chẳng bằng ở lại thành Trung Đô này sống ngày nào biết ngày ấy. Câu trả lời này giống hệt với những gì ông lão bá kia nói. Rồi xung quanh rất nhiều người gật đầu, có nghĩa rằng nhiều người đồng ý với quan điểm này. Cuối cùng Phương Trung Thư và những người khác cũng hiểu tại sao Đồ Cung Thuần lại nổi giận, lòng họ thầm nghĩ, thà không về nhà, không trồng ruộng, chỉ để trốn thuế. Những người này thật kém cỏi. Họ thầm coi thường đám nạn dân này. Nếu không phải lão Đồ đang nói thì họ cũng sẽ lên tiếng trách móc. Đồ Cung Thuần tức đến nỗi người run lẩy bẩy, nhưng nghĩ đến việc phải giáo dục đám người ngu ngốc này, bèn cắn răng áp chế nỗi tức giận trong lòng, chỉ vào những người không gật đầu nói. May mà vẫn còn có người muốn quay về. Chương 341, Người trong mộng. Lúc này dân chạy nạn xung quanh mới biết được vì sao Đồ lão gia lại nổi giận. Có người mồm miệng lanh lơi, không nhịn được lớn tiếng nói. Nếu nhà cửa của chúng ta không có vấn đề gì thì đã trở về rồi. Ai mà chịu xa xứ chứ? Đồ Cung Thuần cười lạnh nói. Tưởng ta ngu hả? 10 cân hoàng mễ, 3 người được chia nhiều hay là 5 người được chia nhiều? Hoặc số ít tốt hơn hay số nhiều tốt hơn? Y tính cho đám dân chạy nạn này xấu hổ, nhưng những người này có người thì hơi giật mình, có người khó tin, lại có người giờ khóc giờ cười. Sắc mặt nào cũng có, nhưng lại chẳng có chút xấu hổ nào. Đồ Cung Thuần tức tối nói đúng là không biết thẹn. Sắc mặt đỏ lên như muốn nổi nóng, lại nghe Phương Trung Thư bên cạnh nói. Này chậm đã, dường như các hương thân phụ lão có điều gì khó nói. Chỉ bằng để họ nói một chút. Đồ Cung Thuần hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, xem như đồng ý lời đề nghị của Phương Trung Thư. Phương Trung Thư liền đi bên cạnh người dân chạy nạn vừa lên tiếng kia, ôn hòa hỏi. Vị huynh đệ này, vì sao huynh không thể trở về trong khi những người khác lại có thể trở về? Người dân chạy nạn kia nhìn Phương Trung Thư, thở dài nói. Bẩm vị đại lão gia, ở nông thôn chúng ta, toàn bộ việc làm trong nhà nhờ vào những thanh niên lao động cường tráng. Trong nhà thiếu bao nhiêu đàn ông thì ít đi bấy nhiêu thu hoạch. Nhưng hộ gia đình nào ở chỗ chúng thần cũng phải nộp thuế. Mấy năm qua chẳng có gì thay đổi, cũng không bởi vì trong nhà thiếu đàn ông mà giảm đi. Ngoài ra còn có thuế phụ thu. Trong nhà có đủ đàn ông còn không đóng nổi, huống chi bây giờ ở chỗ chúng ta không còn bao nhiêu đàn ông. Tất nhiên là không có cách nào nộp được rồi. Người bên cạnh liền gật đầu phụ họa theo. Vâng đúng vậy, Phương lão gia. Chúng ta có việc làm, nhưng ai cũng phải đóng một khoản tiền. Nếu nộp thuế rồi, lương thực cho mùa xuân cũng không còn đủ, huống chi là bọn họ. Đám sĩ tử không khỏi nhìn nhau. Tuy rằng bọn họ không phải xuất thân nhà cao cửa rộng, nhưng tốt xấu gì cũng là con cháu của địa chủ nông thôn. Xuất thân không thấp, cũng không cần vì sinh kế mà phát sầu. Đối với các loại thuế gì đó đều không biết. Khi nhìn nhau chỉ có cảm giác mắt to chừng mắt nhỏ mà thôi. Chỉ Phương Trung Thư có kinh nghiệm, đọc sách cũng nhiều hơn, trầm ngâm một chút liền nhẹ giọng hỏi. Đại Tần ta noi theo chế độ của Đại Đường, về vấn đề thu thuế vẫn không có gì đổi mới, vẫn là hai loại thuế. Trước đây dựa theo đàn ông và đất đai trong nhà mà định ra mức thuế. Mặc dù không nói là công bằng hơn, nhưng cũng không cao hơn so với dựa theo đầu người trước đây. Không đến mức quẫn bách như các vị đã nói chứ. Giọng nói của y có chút dịu xuống. Xem ra, những gì trong sách so với thực tế khác nhau rất nhiều. Người dân chạy nạn lên tiếng lúc đầu thở dài nói. Ta nghe không hiểu Phương lão gia nói cho lắm. Nhưng tất nhiên là đúng. Tuy nhiên, ta biết chúng ta không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Ví dụ như nhà ta nhé. 20 năm trước được hoạch định có 9 nhân khẩu với 200 mẫu đất. Có thể được xem là trung hộ. Cứ dựa theo cấp bậc này mà nạp thuế. Nhưng đến bây giờ, trong nhà chỉ còn lại 40 mẫu. Sau khi trận tai họa này qua đi, trong nhà cũng chỉ còn ta và tam đệ của ta là hai người đàn ông. Cho dù không ăn không uống không ngủ, cũng không đóng nổi số thuế với 9 nhân khẩu như trước kia. Rốt cuộc Đồ Cung Thuần không nhịn được, nói. Ô hay, đất ở Đại Tần ta là đất hoang không thể canh tác hay sao? Tại sao 200 mẫu đất của các ngươi lại giảm xuống còn 40 mẫu? Vẻ mặt các nạn dân ngỡ ngàng nói. Canh tác không xong. Làm gì mà có chuyện tốt như vậy? Vẫn là lão hán rót nước cho Đồ Cung Thuần đáp. Đồ lão gia nói phần lớn là đất hoang thì là có. Nhưng ở chỗ chúng ta thì không có đất hoang đâu. Đồ Cung Thuần khó hiểu hỏi. Cho dù không có canh tác thì cũng không thể giảm bớt chứ. Chẳng lẽ đất có chân mà chạy mất? Lão hán cười khổ nói. Không chạy. Nhưng khi ta còn trẻ, trong nhà quả thật có 200 mẫu đất. Nhưng từ khi Chiêu Vũ lên ngôi, văn thừa tướng chấp trưởng, cộng với việc nộp thuế như ban đầu, dân chúng như chúng ta đã hít không khí mà sống. Vượt qua tai họa hàng năm, chỉ có thể mượn tiền của nhà giàu. Nhưng họ cũng chẳng phải Bồ Tát, đến lúc chẳng còn gì trả nợ, chúng ta phải dùng đất trong nhà mà chống đỡ thôi. Trong lòng Đồ Cung Thuần đã hơi hiểu ra, chột dạ hỏi. Đưa cho họ rồi, các ngươi cũng không cần nộp thuế chứ. Người dân xung quanh lắc đầu nguầy nguậy. Người nhanh mồm nhanh miệng đó đáp. Đồ đại nhân không biết rồi, địa chủ lão ra lấy đất của chúng ta, mà lại không lấy theo cả thuế. Thế gọi là tài sản đi thuế ở lại. Tức là đất thì mất, nhưng thuế vẫn phải đóng không thiếu đồng nào. Đồ Cung Thuần xem như đã rõ việc này, nhưng nhiệt tình trong lòng vẫn không giảm, vẻ mặt kỳ quái hỏi. Các ngươi không đến chỗ quan phủ khai báo lại nhân khẩu, để xin thêm vài mẫu ruộng mới sao? Mấy năm trước cũng đã có người đến hỏi. Nhưng các đại quan đều nói đây là thu thuế cho triều đình. Chỉ có triều đình mới có thể chỉnh sửa. Bọn họ chỉ dựa theo ở trên mà thu thôi. Theo lệ thường thì 5 năm chỉnh lý lại tiền thuế một lần. Nhưng ở chỗ chúng ta thì từ đầu đến cuối cũng chưa thấy chỉnh lần nào. Đám sĩ tử dần dần hiểu được chân tướng sự tình, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Đồ Cung Thuần đỏ mặt nhìn xung quanh, thở dài nói. Vừa rồi Đồ Mỗ đường đột, không biết tình huống liền ăn nói lung tung. Mong các vị hương thân thứ lỗi. Những người dân chạy nạn liên tục xua tay. Đồ gia nói quá rồi. Ngài đối với chúng ta có ân huệ rất lớn. Đừng nói là ngài mắng, cho dù đánh chúng ta một trận, chúng ta cũng không dám hận. Thấy nạn dân độ lượng như vậy, trong lòng Đồ Cung Thuần kích động vô cùng, chắp tay lớn tiếng nói. Mọi người cứ chờ ở đây. Khi nào chúng ta tìm hiểu kỹ chuyện này, nhất định sẽ giúp mọi người nói chuyện. Các sĩ tử khác cũng gật đầu. Tốt xấu gì chúng ta cũng là người có công danh. Tuy rằng không có phẩm chất gì tốt, nhưng cũng đã từng đọc sách và có một chút quyền lên tiếng. Chờ chúng ta trở về họp lại, cũng muốn bắt chước học sinh tiền triều, vì dân thỉnh mệnh một lần. Các nạn dân nhất tề quỳ xuống, cúi đầu cảm ơn, cực kỳ cảm động. Từng ngày trôi qua, người dân kinh thành cũng ít nhắc đến vụ án thảm sát trước cửa thuế vụ. Ngay cả đám sĩ tử cứu tế dân chạy nạn cũng rất ít được đề cập. Đây không phải là nói dân chúng không thích bắt quái, mà là bởi vì bọn họ đã có đề tài mới. Hình bộ, đại lý tự và phủ kinh thành tam đường cùng nhau hội thẩm ngũ điện hạ. Bất luận là trên đồng hay là lúc trà dư tửu hậu, dân chúng không ngừng bàn tán về chuyện này. Mấy ngày nữa là mở phiên tòa thẩm vấn. Đối với việc ngũ điện hạ bị cáo buộc giết người, lão bách tính kinh thành không có chung cách nhìn. Thông qua những lần bình thư hí khúc ở quán trà, dân chúng kinh thành đã sớm nghe về vị điện hạ này. Vị điện hạ anh tuấn trẻ tuổi không sợ cường quyền, đa mưu túc trí trong truyền thuyết này luôn bảo vệ cho bách tính. Vì dân thỉnh mệnh là vị thiếu niên anh hùng trong lòng mọi người. Hơn nữa, trước đó vài ngày, hắn giải cứu dân chạy nạn bên ngoài kinh thành. Sau đó ở trong thành nấu và phát cháo miễn phí. Lại còn cung cấp quần áo, khiến dân chúng đều có hảo cảm. Thậm chí còn xem hắn là Bồ Tát cứu nạn. Lúc này nghe nói hắn phải ra tòa chịu phán xét, dân chúng đều lao về đại đường phủ Trung Đô. Ngoại trừ xem náo nhiệt, phần lớn là muốn thể hiện tấm lòng đối với vị tiểu vương gia này. Cũng có rất nhiều cô gái nghe nhiều về ngũ điện hạ anh tuấn trẻ tuổi, phong lưu phóng khoáng, sớm đã tôn sùng hắn thành Tống Ngọc, Phan An trong lòng. Nhưng bất hạnh thay thân phận kém xa, luôn khó có cơ hội được gặp mặt một lần. Lần này rốt cuộc có cơ hội được nhìn thấy trực tiếp, có thể nào không khiến các nàng cuồng si chứ? Ai nấy đều trốn ra cửa sau, hội tụ trên đường cái, chờ mong có thể gặp được hoàng tử trong lòng một lần. Chương 341.1, Người trong mộng. Thậm chí một số hoàng hoa khuê nữ cũng lén lút ra ngoài, tránh trong xe ngựa, xấu hổ che quạt nhìn ra, hy vọng nhìn thấy được hoàng tử trong mộng. Nhưng cũng có người mượn cớ này để ra ngoài hẹn hò. Ví dụ như gần cửa sổ lầu 2 của một quán rượu có một đôi. Một thanh niên mập mạp mặc áo da, và một thư sinh tuấn tú mặc áo dài màu lam ngồi đối diện nhau. Tuy rằng nghiêng đầu một cái là, có thể nhìn thấy được cảnh hối hả của phủ nha môn đối diện, nhưng cả hai đều không nhìn ra. Tên mập đang cúi đầu. Còn thư sinh xinh đẹp lạnh lùng nhìn gương mặt mập mạp của tiểu bàn tử, trong mắt đen láy không hề chuyển động. Thấy tên mập không ngẩng đầu lên, thư sinh xinh đẹp căm tức nói. Ngươi sợ cổ mình ngắn quá không thấy được mũi chân hay sao? Miệng tên mập chề xuống, ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt thư sinh, miệng chép chép vài cái, nói. Nguyệt Nhi, đừng như vậy mà. Ta cầu cha ta định ngày là được mà. Khi nào? Tên mập ấp úng cả nửa ngày mới đáng thương cầu xin. Chờ mấy ngày nữa đi. Cha nàng và cha ta phải dịu đi một chút ta mới nói được. Y còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy thư sinh xinh đẹp nhướng mày, vươn tay hung hăng đập xuống bàn một cái, khiến cho lời nói sau của tên mập phải nuốt vào trong bụng, đồng thời thu hút sự chú ý và chỉ trỏ của khách nhân xung quanh. Ai ngờ được tên mập đang rụt rè đột nhiên nổi nóng, chỉ vào thực khách bốn phía mắng to. Con mẹ nó, ăn cơm đi. Ai còn dám liếc mắt một cái, lão tử móc mắt người đó ra nhắm rượu. Thực khách nhìn thấy tên mập đột nhiên thay đổi sắc mặt, liền hoảng sợ. Người nóng tính định đứng lên tranh luận, nhưng lại bị người bên cạnh giữ chặt lại. Tứ hợi công tử đấy. Tính tình đang tức giận lập tức xỉu xuống. Uống rượu, uống rượu. Hôm nay trời trong, ngoại trừ uống rượu thì còn làm cái gì nữa? Hai người này chính là Lý Tứ Hợi và Bá Thưởng Tái Nguyệt, đôi tiểu oan gia khiến người ta khóc không ra nước mắt. Bá Thưởng Tái Nguyệt quyết liệt chia tay Lý Tứ Hợi. Quan hệ giữa hai nhà cũng vì vậy mà xuống đến âm độ. Bá Thưởng Tái Nguyệt chính là một người con gái cứng rắn, như thế nào chịu được phần khuất nhục này. Sau khi nghe Lý lão phu nhân không mặn không nhạt nói gở một câu, nửa năm sau cũng không thèm gặp Lý Tứ Hợi. Lý Tứ Hợi đúng là đồ đê tiện. Cả tháng trời Bá Thưởng Tái Nguyệt không gặp gã, gã lại càng tương tư đến hồn bay phách lạc. Trong vòng nửa năm, trăm phương ngàn kế cầu kiến, cuối cùng cũng bị tấm lòng chân thành, kiên định của gã đả động, dùng danh nghĩa cổ vũ mà hẹn gã ra ngoài. Chỉ là mặt mừng như điên còn chưa duy trì được bao lâu, thì đã bị cô nương này dội cho một gáo nước lạnh. Chúng ta xóa bỏ hôn ước đi. Thanh âm dễ nghe như chuông bạc, nhất thời đả kích đại não của Lý Tứ Hợi. Nghe Lý Tứ Hợi nói câu bình tĩnh lại rồi nói sau, Bá Thưởng Tái Nguyệt vỗ bàn, tức giận nói. Nếu quan hệ nhà của chúng ta vĩnh viễn như vậy, ngươi bắt ta chờ cả đời sao? Lý Tứ Hợi, nói cho ngươi biết, chỉ cần bổn cô nương muốn, đàn ông có thể từ nơi này xếp đến Nam Dương môn đấy. Lý Tứ Hợi bị nàng hù đến sừng sốt, vội vàng nói. Nhiều như vậy sao? Gương mặt của Bá Thưởng Tái Nguyệt đỏ lên, vênh miệng nói. Nhiều như vậy đấy. Thấy nét mặt đáng yêu của nàng, Lý Tứ Hợi nhất thời cảm thấy yên tâm. Nguyệt Nhi làm ta sợ quá. Nàng mà nói xạo là mặt liền đỏ lên. Ta biết mà. Mắt Bá Thưởng Tái Nguyệt trừng to. Nếu hôm nay ngươi không nói rõ với ta, ngày mai ta sẽ bảo, thúc của ta đến nhà ngươi bỏ hôn ước. Cả nhà Bá Thưởng đều là đàn ông tham gia quân ngũ. Trong nhà chỉ còn lại phụ nữ và trẻ em. Cho nên, Bá Thưởng Nguyên Soái mới kết bái với Tần Lôi, hy vọng vào thời điểm quan trọng con gái có chỗ dựa vào. Chỉ là có kết bái chưa thì Lý Tứ Hợi cũng không rõ. Nghe vậy liền sững sờ. Thúc của nàng. Ánh mắt Bá Thưởng Tái Nguyệt thoáng nhìn ra bên ngoài. Long Uy Quận Vương và cha ta chính là anh em kết nghĩa. Lúc này, kết nghĩa cũng không phải trò đùa. Một khi kết thúc buổi lễ kết nghĩa, sẽ chẳng khác gì anh em thân sinh. Tuy rằng Bá Thưởng Tái Nguyệt cảm thấy không được tự nhiên, nhưng vẫn phải theo quy củ, gọi Thần Lôi bằng thúc. Là đại ca của ta. Lý Tứ Hợi bừng tỉnh, đã thấy biểu hiện của Tái Nguyệt đối diện như muốn ăn thịt người, chợt nhớ tới như vậy cũng tiện cho nàng, không khỏi dùng mình, lập tức sửa lời. Thúc của ta. Bá Thưởng Tái Nguyệt nheo mắt lại, giọng điệu mang vẻ uy hiếp. Nếu sau này còn nói như vậy nữa, ngươi đừng hòng nhìn thấy ta. Lý Tứ Hợi nghe được ngầm ý tình cảm trong lời nói của Tiểu Nguyệt Nhi, không khỏi cảm thấy mừng rỡ, liên tục gật đầu. Nếu đại ca ta là thúc của nàng, thì chính là thúc của ta. Sau này ta không gọi đại ca là thúc là không được mà. Tên tiểu tử này chỉ muốn làm người đẹp vui, mà không nghĩ ra được rằng, làm thế khiến Tần Lôi thành ra ngang hàng với cha gã. Lý Thái Úy thật đáng thương. Bị con trai giáng xuống hai bậc, thành cùng bề với huynh đệ của cháu ngoại gã. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng Lý Tứ Hợi không quan tâm. Gã chỉ sợ Tiểu Nguyệt Nhi đoạn tuyệt mà buồn rầu thôi. Gã biết tính tình vị hôn thê của mình như thế nào. Đó là một cô gái nói được làm được. Nếu nàng muốn nhờ Tần Lỗi đi từ hôn, vậy nhất định sẽ từ hôn. Nếu sự việc náo loạn đến bước như vậy, bất luận gã cứu chữa như thế nào, đoạn nhân duyên này cũng sẽ chấm dứt. Trong lúc gã đang trăm mối ngàn lo, Hết đường xoay sở, chợt nghe bên ngoài có tiếng thét chói tai vang lên. Ngay cả thực khách đang dùng cơm cũng phải bật dậy vọt tới cửa sổ, dựa vào lan can nhìn ra phía xa, mồm năm miệng mười nói. Tới rồi, tới rồi. Lý Tứ Hợi đang muốn nổi đoá, chợt thấy tầm mắt của Bá Thưởng Tái Nguyệt nhìn ra ngoài, đành ngậm mồm, quay đầu nhìn ra. Chỉ liếc mắt một cái, trong lòng liền cuồng khiếu, kêu lên. Cục cưng, hãy nhìn thúc của ta phô trương kìa. Đây mới đáng gọi là đàn ông chứ. Chỉ thấy trên đường cái chật ních nam nữ lão ấu. Bất luận địa vị cao thấp như thế nào, bối cảnh gia đình ra sao, đều chen chúc hai bên đường chật như nêm cối. Nhưng cho dù là chật trội, chính giữa vẫn còn chừa một lối đi rộng gần một trượng, không người nào dám bước vào nửa bước. Bởi vì đang có hai đội kỵ sĩ mặc áo choàng đỏ thẫm, nón trụ trùm tua cũng màu đỏ cao ba thước, cưỡi trên chiến mã màu đen, ngăn cách người hai bên đường lại. Uy phong tản ra trên người kỵ sĩ khiến cho người dân phải chùn bước. Trong không khí trang nghiêm, một nam tử mặc áo dài long vương lục trảo màu trắng mới tinh, tóc tết ô kim buộc khăn, khuôn mặt tuấn lãng, nụ cười ôn hòa, cưỡi trên một con ngựa màu đỏ nhưng bốn vó lại trắng thuần, từ phía tây lao đến. Khuôn mặt của hắn tuấn giật bất phàm, khi mỉm cười cũng vô cùng động lòng người, quan trọng nhất là thân phận cao quý vô cùng, quyền thế chạm tay có thể bỏng, cũng với những truyền thuyết kinh tâm động phách, phù hợp với hoàng tử trong mộng của mấy cô gái trong độ tuổi hôn nhân. Nó khiến cho rất nhiều tiểu cô nương, tiểu tức phụ, tiểu quả phụ, thậm chí là đại cô nương, con dâu, lão thái thái phải thét lên chói tai, cầm hoa quả trong tay ném về phía bên cạnh hắn. Càng có nhiều người hái hoa trên lãng hoa đã chuẩn bị sẵn. Những cánh hoa theo gió thổi qua, bay tá lả trên đường, chẳng khác nào thiên tiên hạ phàm. Lý Tứ Hợi hâm mộ nhìn cảnh tượng trước mắt, nước dãi chảy xuống miệng cũng không biết, lẩm bẩm. Nếu đời này của ta có được một lần như vậy, chết ngay tức khắc cũng đáng. Bá Thưởng Tái Nguyệt ngồi đối diện nghe vậy liền quay đầu lại, thấy khuôn mặt mập đang chảy nước dãi kia, không khỏi cười nhạo. Ngươi đó, đợi kiếp sau đi. Nhìn nét mặt bị đả kích của tên mập, nàng thấy mình nói có chút hơi quá, liền cầm một miếng củ cải gọt hoa nhẹ ném vào đầu gã. Nguyệt Nguyệt, nàng thật là tốt. Chương 342, Thăng Đường. Uy Vũ. Cổ nhân từng nói một câu, bất chi ngã giả vị ngã hà cầu, chi ngã giả vị ngã tâm ưu, người thấu hiểu tâm tình ta, nói rằng ta phiền muộn. Người không thấu tâm tình ta, nói ta còn mong cầu điều chi. Sự việc thường không tốt đẹp giống như người bên ngoài tưởng tượng. Ấm hay lạnh chỉ có mình và người bên cạnh mình biết. Cho nên, sự đau khổ của Tần Lôi cũng chỉ có hắn và Hắc Y Vệ bên cạnh mình biết. Nội tâm thật sự rối rắm. Ban đầu từ chối ngồi xe chuyển sang cưỡi ngựa, hắn không nghĩ sự việc lại sẽ như thế này. Không nghĩ tới rau dưa và trái cây từ bốn phía bay tới chỗ mình. Cho dù có Hắc Y Vệ dùng cơ thể chặn lại, vẫn có không ít thứ nện vào người hắn. Được rồi, hắn thừa nhận không có rau dưa. Nhưng cho dù không có rau dưa, mấy thứ cam quýt táo lê gì đó nện vào người cũng đau lắm chứ. Đau nhưng phải làm ra vẻ hạnh phúc, ngươi nói có khó chịu không? Thật vất vả lắm mới rời khỏi được con đường lớn. Nhờ thế mà rau dưa, trái cây gì đó mới dần dần biến mất. Hắn hơi hơi hoạt động cánh tay và đầu, chợt thấy dân chúng hai bên đồng loạt quỳ xuống. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy một biển gáy ngựa ui đông nghìn nghịt chẳng thấy bến. Tiếng huyên náo hai bên đường cũng biến mất chẳng thấy tăm hơi. Tần Lôi hơi cảm thấy kinh ngạc, liền chắp tay nói. Chư vị hương thân phụ lão mau đứng dậy. Tần Lôi chỉ là đến tham dự thẩm vấn, không nhận nổi đại lễ như vậy đâu. Mọi người thầm nghĩ, ngài nhất định là người có khí phái nhất trong lịch sử. Liền có một ông cụ thẳng người dậy, chắp tay nói với Tần Lôi. Ngũ điện hạ luôn một lòng vì dân. Ở phía nam thì vì dân thỉnh mệnh, về lại trung đô thì cứu khốn phò nguy. Thật sự là vạn gia sinh Phật. Khắp cả con đường đều im ắng, chỉ có thanh âm khàn khàn của ông cụ quanh quẩn. Người tốt như ngài mà lại phải chịu thẩm vấn, đích thị là oan uổng mà. Dân chúng đồng loạt kêu lên. Vương gia là trong sạch. Suy nghĩ của dân chúng luôn mộc mạc như vậy. Nếu ngươi là người tốt thì chính là luôn luôn làm việc tốt. Nói cách khác, nếu ngươi là người xấu, nhất định sẽ không bao giờ làm được việc gì tốt. Mà dân chúng phán đoán ngươi là người xấu hay tốt như thế nào? Họ chỉ nhìn vào việc ngươi đối xử với bọn họ xấu hay tốt. Còn những chuyện khác họ không rõ, cũng không xen vào. Thanh âm như sấm xuyên qua từng viện, rơi vào tai quan viên đang ngồi trong đại đường, hù cho sắc mặt bọn họ căng ra, trong lòng thầm nhủ, oan uổng cho hắn. Chúng ta là người xấu gây oan uổng cho người tốt sao? Tại sao bọn họ lại võ đoán như vậy? Không quản đám người này oán thầm cái khỉ gió gì, tâm trạng Tần Lôi vô cùng thoải mái. Sự lo lắng chiếm cứ trong lòng mấy ngày liên tiếp cũng tan mất. Hai mắt không khỏi liếc nhìn về phía tây nam, âm thầm cảm kích, Nhạc tiên sinh, ngài dạy ta hai chữ yêu dân, hôm nay ta mới thật sự hiểu được. Chỉ cần trong lòng ta có dân, dân chúng sẽ mang tới cho ta gấp trăm nghìn lần điều tốt, cảm giác được người tín nhiệm vô cùng tốt. Tần Lôi có chút hạnh phúc khi nghĩ đến điều này. nụ cười trên miệng cũng càng sáng lạn hơn, hắng giọng nói. Tần Lôi cảm ơn các vị đã yêu mến. Chỉ là đúng sai đều có công luận, tin rằng phủ Trung Đô sẽ cho cô vương một sự công bằng. Nói xong, hai tay liền làm ra động tác đỡ dậy. Chư vị xin hãy đứng lên, cô vương sẽ không để mọi người thất vọng. Kèm theo tiếng tạ vương gia thật lớn, mọi người ầm ầm đứng dậy. Khi hoàn toàn đứng lên, đã thấy vương gia thúc ngựa đến cửa nha môn. Nha dịch trong phủ chạy nhanh ra giữ ngựa mời hắn xuống, lại nghe vương gia ở trên lưng ngựa cười nói. Đây chỉ dành cho người yếu đuối mà thôi. Nói xong tay trái đặt trên lưng ngựa, tiêu sái xoay người, vững vàng nhảy xuống mặt đất, không hề có chút nao núng. Hay, động tác lưu loát này đổi lại tiếng trầm trồ khen ngợi của dân chúng. Lại nói tiếp, động tác xuống ngựa này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng người xuống ngựa lại là Ngũ Điện Hạ. Chỉ cần là động tác lão nhân gia hắn làm, chưa nói là dễ nhìn hay không, cho dù có khó coi đi chăng nữa cũng sẽ đổi lấy vô số tiếng thét chói tai. Quay lại mỉm cười vẫy tay chào dân chúng, nhận lấy một trận kích động lần nữa, Tần Lôi mới bước vào bên trong phủ nha. Sợ rằng xú danh Ngũ Điện Hạ lạm dụng quyền uy ép xuống, lần này Tam Đường hội thẩm có thể nói ra xuất hết tinh anh. Phủ Doãn phủ Kinh Đô Tần Thủ Truyết, Hình Bộ Thượng Thư Ngụy Tranh Nghĩa, Đại Lý Tự Khúc Nham đều là chức vị quan đường chính. Hơn nữa, dự thính còn có Tả Đô Ngự Sử Viện Đô Sát Vương Ích Duyên, tham nghị văn minh lễ của phủ thừa tướng. Bất luận người nào quăng tới một địa phương cũng đều là quan to ngang đốc phủ. Cho dù đặt ở chính giữa cũng là thủ trưởng của một viện. Độ phô trương có thể nói không gì sánh kịp. Nhưng hiện tại, đám người này không người nào cảm thấy tự tin. Mặc dù không thể nói là đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, nhưng tâm trạng ngột ngạt nhất định là phải có. Nguyên nhân chính là, hôm nay người chịu thẩm vấn thật sự là rất khó chơi. Những chuyện cũ khiến người ta nghe xong phải hoang mang lo sợ không nói, chưa kể bên ngoài người người tấp nập. Triều đại đổi thay không biết bao nhiêu, nhưng chưa có năm nào tháng nào nghe nói qua có bị cáo phô trương, như vậy. Đều nói trước giờ nguyên cáo là người được vẻ vang, nhưng phóng mắt trên dưới có nguyên cáo nào bị dọa đến méo mặt như vậy không? Như thế thì có thể kiện người hay sao? Bị người dọa chẳng khác nào một chú dê con. Trạng sư La Đỉnh Văn nghe nói là người giỏi nhất ba tỉnh Đông Bắc vẫn còn tạm tạm, ít nhất còn có thể đứng được. Chỉ là chân có chút run run, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến toàn cục. Các vị đại nhân đều có ưu tư trong lòng, chúng ta ai mà chẳng run. Nếu không phải tướng ra nghiêm lệnh, chẳng ai thích chọc vị Diêm Vương sống này cả. Một tiếng Long Uy Quận Vương Điện Hạ đến, đã cắt đứt suy nghĩ của các vị đại nhân. Tần Thủ Truyết trầm giọng nói. Vương đại nhân, Ngụy đại nhân, quy định không thể bỏ. Chúng ta cũng phải nghênh đón một chút. Kỳ thật, đón hay không đón cũng chẳng sao. Dù sao, hôm nay bọn họ cũng là chủ thẩm, không quỳ trước người bị thẩm vấn. Nhưng chủ nhà đã đứng dậy, tuy mọi người trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cũng đành đứng lên theo, dựa theo phẩm vị trước sau đứng trong nội đường. Khi một thân vương phục màu đen xuất hiện liền cung kính dập đầu, nói. Cung nghênh vương gia thiên tuế thiên thiên tuế. Nguyên cáo có liên quan đang chờ đợi khai đường, thấy vậy liền hoảng sợ, trong lòng càng bi thảm hơn, quan chủ thẩm quỳ trước bị cáo. Cái kiểu quái gì thế? Có còn để cho người ta sống hay không? La Đỉnh Văn là người có sắc mặt bình thường nhất cũng phải ngẩn ra, âm thầm kêu khổ phủ Doãn Kinh Đô có còn là trụ cột không? Các ngươi quỳ xuống, làm sao ngẩng mặt trước bị cáo được? Còn thẩm cái rắm đấy? Y là người do văn minh lễ cố ý mời từ phía đông đến. Đối với vị vương gia này hẳn còn xa lạ. Cho nên vẫn còn có thể duy trì được 7 phần dũng khí, hoặc có thể nói là 7 phần ngu đần. Đương nhiên, văn gia sở dĩ muốn mời y chính là coi trọng ưu điểm không biết không sợ của y. Nếu đổi lại là trạng sư khác trong thành, vừa nghe nói là muốn kiện Ngũ Điện Hạ đã sớm sợ tới mức tè ra quần, không hăng hái như y lúc này. Thấy Tần Thủ Truyết cùng với các vị quan to có liên quan quỳ xuống, Tần Lôi mỉm cười, hắng giọng nói. Hôm nay cô vương đến đây, cũng đừng xem ta là chủ của các người. Cứ đối đãi như người bình thường là được. Cũng không nên thiên vị, cô vương sẽ mất hứng. Tất cả đứng lên đi. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.